NG. Chương 1032, tuyển bay chương 1032, tuyển bay ngày 5 tháng 2 chính là giao thừa. Cung Tuyết mẫu thân lại trở về Thượng Hải. Tráng Tráng đến mùa hè liền đầy 4 tuổi, chuẩn bị ở nửa năm sau nhập học nhà trẻ, đến lúc đó Cung Tuyết mẫu thân chính thức chuyển về Thượng Hải. Bởi vì Vu Tú Lệ cũng phải lui, nàng đã sớm nên lui, tiếc rằng Dính Nhi tự ánh sáng, được đề bạt làm đại sách Lan Tân Hoa tiệm sách người phụ trách, cái này gọi là quản lý kỹ thuật cương vị, 55 tuổi về hưu. Nàng lui là có thể đưa đón Tráng Tráng. Đêm chủ tịch, ước chừng 7 giờ đồng hồ, Trần Kỳ che phủ nghiêm nghiêm thật thật đi xuống lầu. Công ty Đông Phương khu sinh hoạt phi thường náo nhiệt, lầu trên lầu dưới một dạng người nhiều, hài tử ít, các đại nhân bản thân chơi, ầm ầm loảng xoảng đốt pháo, lẫn nhau chúc Tết. Trương Nghệ Mưu khiên máy chụp hình theo tới, có khác Trương Quân Chiêu mấy ca, bọn họ muốn vô Trần Kỳ tuổi 30 bị lão công ty Đông Phương thủ vững cương vị công chức phim phóng sự, làm nội bộ học tập tài liệu. Kỳ thực không có gì cương vị nhưng thủ vững, nhưng không có cương vị muốn sáng tạo cương vị, đây cũng là quốc sĩ đảm đương. An Tết đốt pháo có mầm hỏa a, được phòng ngừa hỏa thai a. Trần Kỳ liền an bài một phòng cháy tuần sát viên đứng ở ống kính trước, hắn chỉnh trọng thay vì bắt tay, vân an, gửi tới cao quý kính ý, đối cảnh là ca múa thanh bình, đêm hoa nở ngàn cây. Sau đó, mấy người lại chạy đến công ty tòa nhà, ủy lạo bảo vệ khoa đồng chí. Cái này nhà nhỏ không tệ a. Trần Kỳ đi vào phòng trực, bên trong có một trường giường nhỏ, một bộ cũ ghế salon, bàn ghế đầy đủ hết, còn có chậu rửa mặt, phích nước cái gì. Một không cha không mẹ không con không gái không tức phụ trời ban đánh kẻ người, phụ trách trấn thủ nơi này. Trên bàn bày chút ít món ăn, có rượu, còn bản thân uống chút. Đây là cung lão sư cùng ta tự tay bao sủi cảo, tặng cho ngươi nếm thử một chút. Ở nơi này đem giao thừa, ngươi vì tài sản công ty an toàn thủ vững cương vị, khổ cực ngươi. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, đều là vì nhân dân phục vụ. Có thể xem chào giao thừa sao? Có đài máy thu thanh, có thể nghe. Quay lại làm đài TV nhỏ, để cho trực đêm đồng chí cũng có thể coi trọng chào giao thừa. Trần Kỳ ưng thuận đối nhân dân cam kết, lau mắt từ tòa nhà đi ra, không nhịn được cảm khái, xem nhà nhà đốt đèn, ta cũng là cảm xúc của vợ, lệ nóng hàng hàng a. Trương Nghệ Mưu mấy người mắt trợn trắng, người con mẹ nó thuần ăn no dỗi việc, bao phục quá nặng. Đoàn người ca diễn tựa như chạy trở về, Trần Kỳ nói, ta nói cho các ngươi biết, cái này gọi là kiến tạo công ty văn hóa, tương đối quan trọng. Từ giờ phút này bắt đầu, ngày lễ Tết, trọng đại hoạt động, chúng ta cũng phải đem hình ảnh tài liệu lưu lại. Người đời sau nhìn một cái, hơ, cái này đơn vị nền tảng thâm hậu, nếu như làm thời gian dài, đó chính là trăm năm quốc sĩ, chứng kiến nước Cộng hòa cải cách mở ra lịch sử. Ừ, đúng đúng đúng. Trăm năm quốc sĩ, Trần lão sư thiên thu vạn đại. Mấy người hừ hừ ha ha. Trần Kỳ rất là bất mãn, lúc này phân ra vụ, để bọn họ đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia, thôi chức công trong nhà vô vô một cái ăn Tết cảnh tượng. Trương Nghệ Mưu bọn họ không có cách nào, chỉ đành phải đi. Trần Kỳ phủi mông một cái bản thân về nhà. Trong phòng cũng là khí thế ngất trời, chào giao thừa cũng đã bắt đầu, người một nhà ngồi xuống lại phòng khách xem truyền hình. Tráng Tráng chơi Transformer, câu được câu không nhìn mấy lần, nhìn không hiểu lắm. Năm nay năm cái người dẫn chương trình, Lý Mặc Nhiên, Triệu Trung Tường, Khương Côn, Hám Lệ Quân, Lý Dương. Có thật nhiều quỹ tích cũng đổi thay đổi. Tỷ như Triệu Lệ Dung cùng Hầu Diệu Văn vốn hợp tác anh hùng mâu thân một ngày Tống Đan Đan cũng bằng vào người làm biếng xem mắt lần đầu tiên ra mắt chào giao thừa, nhưng cái này hai tác phẩm sớm bị Trần Kỳ cầm đi. Triệu Lệ Dung không có bên trên, Tống Đan Đan bên trên, diễn một cái khác kịch ngắn. Bất quá đặc sắc tiết mục vẫn là rất nhiều, vi duy ló đầu, hát tác phẩm tiêu biểu yêu dân hiến, a chỉ cần người người cũng dâng ra một chút yêu thế giới đem biến thành tốt đẹp nhân gian. Phùng cùng Cung Như còn hợp tác nói tướng thanh. Đài Loan Phan An Bang, Lang Phong đều lên, Hồng Kông Từ Tiểu Phượng hát hai bài ca, nhưng Từ Tiểu Phượng không có tới hiện trường, vô băng hình. Trần Bội Tư, Chu Thời Mậu diễn kịch ngắn hồ tiêu mặt Trần Bội Tư đặt thành ở chào giao thừa trên võ đài cởi Trần Thành Cửu. Trần Kỳ ngồi ở góc, cũng câu được câu không nhắm hai mắt, cầm trong tay thật dày một chồng tài liệu, vì khát vọng chọn diễn viên. Trước mắt xác định nhân vật chỉ có ba cái, Lưu Tuệ Phương, Cung Tuyết, Vương Hỗ Sinh, Bục Tuấn Hân, Tống Đại Thành, Lý Tuyết Kiện. Sưởng phim Bắc Kinh diễn viên đoàn kịch 130 người, có thể sử dụng liền tận lực dùng, cũng là tỏ rõ một thái độ. Trần Kỳ đảo tài liệu, thật nhiều người cũng không nhận ra, 1/3 người là đã về hưu lão diễn viên, 1/3 là trung niên, 1/3 là tân sinh đại. Trung niên có thể gọi ra mấy cái, thân sinh đại coi như quen. Kỳ thực có rất nhiều không tưởng được ngôi sao, cũng cùng xưởng phim Bắc Kinh có duyên phận. Tỷ như Phó Nghệ Vĩ, trước kia là xưởng phim Trường Xuân, Vũ Hồng Lâu ngậm chạy đến xưởng phim Bắc Kinh. Còn có Phương Thư, Thẩm Nam Bình, Trương Quang Bắc, Lâm Phương Bình, cùng với phía sau Hứa Tỉnh, Từ Tịnh Lôi, Nhan Đan Thần, Triệu Vi, Tưởng Cần Cần Quan Quan, cũng ngắn ngủi nán lại qua. Nhan Đan Thần, Triệu Vi là học viện điện ảnh Bắc Kinh cấp 96 bạn học, các nàng là cuối cùng một nhóm phân phối đến xưởng phim Bắc Kinh diễn viên. Trần Kỳ trước chọn chúng hai vị lão diễn viên, Diêu Hướng Lê đóng vai mẹ của Lưu Tuệ Phương, nàng năm nay hơn 60 tuổi, tư lịch sâu bao nhiêu? Sưởng phim Bắc Kinh bộ thứ nhất, bộ thứ hai phim truyện vai nữ chính chính là nàng. Còn có Hạ Côn, cũng là đức cao vọng trọng lão đồng chí, đóng vai Vương Hỗ Sinh cán bộ cao cấp phụ thân. Tống Đại Thành thê tử Từ Nguyệt Quyên, là cái đanh đá nữ nhân, Trần Kỳ muốn cho Lưu Đông thử một chút. Lưu Đông cùng Phương Thư, Thẩm Đan Bình là đồng học, cùng nhau tiến sưởng phim Bắc Kinh, ở Lý Á bằng bản tiếu ngạo giang hồ diễn qua Ninh Trung Tác. Em gái Lưu Tuệ Phương Lưu Yến, chọn chúng Thẩm Đan Bình, Thẩm Đan Bình tướng mạo khí chất cùng Cung Tuyết có chút tương tự. Vương Hỗ Sinh bạn gái trước Tiêu Trúc Tâm, nàng cũng học qua đại học, có mùi sách vở. Trần Kỳ chọn Trương Lực Duy, tác phẩm tiêu biểu biển Hà anh hùng không hối hận khí chất rất chi tính. Cuối cùng, chính là Vương Hỗ Sinh tỷ tỷ anh rể, Vương Á Như cùng là cương. Khát vọng nên ba cái gia đình làm trụ cột triển khai câu chuyện, đây cũng là một người trong đó, phần diễn rất nặng. Diễn viên tuổi tác giống vậy nhất cung Tuyết, Bộc Tồn Hân lớn một chút, Trần Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, hỏi: "Trương đại tỷ, chỉ Trương Kim Linh, bây giờ thế nào?" "Ở nhà mang hài tử, không có sao, vẽ một chút luyện thư pháp, nhàn nhã lắm." "Nàng cùng nàng bạn đời Diễn Vương Á Như cùng là cương được sao?" "Ngươi ngu nha." Cung Tuyết dạy dỗ: "Người ta năm ngoái vừa ly hôn, ngươi còn để cho hai người bọn họ diễn bạn đời, cố ý à?" "A, ta cũng quên." Trần Kỳ gãi đầu một cái, Trương Kim Linh bạn đời gọi Từ Mẫn, nhìn tên không biết, xem mặt khẳng định nhận được. Vương Triều ung chính trong thái tử giận, nhưng Đại Minh Vương Triều 1566 trong triệu trình cắt chờ chút, ly hôn cũng có thể thử một chút, vạn nhất gương vỡ lại lành đâu. Hắn không từ bỏ. "Mặc kệ ngươi." Cung Tuyết nghiêng đầu tiếp tục xem truyền hình. Trần Kỳ tiếp tục suy tư, nếu ly hôn, kia nhiều lắm là mời tới một cái, Trương Kim Linh tránh bóng nhiều năm, Từ Mẫn một mực quay phim, nghiệp vụ năng lực tương đối có bảo đảm. Vậy thì chọn cái Từ Mẫn đi, sau đó còn phải tìm nữ diễn viên. Vương Hộ sinh gia đình bối cảnh rất tốt, phụ thân là cán bộ cao cấp, hắn cùng tỷ tỷ cũng học qua đại học, cùng Lưu Tuệ Phương giai cấp công nhân gia đình hoàn toàn bất đồng. Tỷ tỷ, tuổi tác hơi lớn hơn một chút, cán bộ cao cấp gia đình, phần tử trí thức. "A." Hắn sờ một cái tráng trắng đầu, "Chu Lâm thế nào?" "Còn có." Chương 1033, đều là tráng tráng chương 1033, đều là tráng tráng Chu Lâm công tác quan hệ ở Nga Mi điện ảnh xưởng phim, nhưng Nga xưởng phim tài nguyên có hạn, nàng mấy năm này hay là ở kinh phát triển, bằng vào Khải Hoàn ở đêm khuya cầm kim giải truyền hình những vàng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Vương Á Như nhân vật này rất cay nghiệt, không biết Chu Lâm có thể hay không diễn tốt, có thể thử hí nhìn một chút. Nguyên bản diễn viên gọi Hoàng Mai Ngoánh, cùng Cung Tuyết là khuê mật. Các nàng đều là người Thượng Hải, cũng xuất thân giai cấp tư sản gia đình xuống nông thôn, tiến bộ đội, ở chung một chỗ diễn kịch bản muôn sông nghìn núi quan hệ rất tốt, đều có thể đi thử một chút. Hắn gỡ một lần danh sách, trừ Lý Tuyết Kiện, đơn giản điểm nhan sắc phá trận. Bên trong không có Phương Thư cùng Lâm Phương Bình, Phương Thư đã là giải bách hoa ảnh hậu, Lâm Phương Bình danh tiếng cũng không nhỏ, hai người là xưởng phim Bắc Kinh thanh niên diễn viên nhân vật đại biểu. Trần Kỳ tính toán cố gắng vận dụng, đừng tùy tiện làm vai phụ. Lời nói Cung Tuyết sinh con không chơi sau, mấy lần giải bách hoa ảnh hậu theo thứ tự là Phương Thư, Lưu Hiểu Khánh, Lưu Hiểu Khánh, Lưu Hiểu Khánh. Khánh sữa bị ép suốt 5 năm, cuối cùng ra mặt. Nay Vịnh Trung đài điện ảnh nụ cười tiến cử, Hồ Tuệ Trung còn cầm một đặc biệt thưởng. Ha ha ha. Ha ha ha. Trần Kỳ đang chọn góc, người nhà đang nhìn chào giao thừa, đột nhiên nổ ra trận trận tiếng cười. Hắn nâng đầu nhìn một cái, Trần Bội Tư cởi trần ở trên võ đài nhảy vọt, Chu Thời Mậu đeo mắt kính mặt khiếp sợ, bên trong sân mặt ngoài chúng cũng cười không sống được. Chính là Hồ Tiêu Mặt. Hắn định nhìn hai mắt, vẫn rất vui. Trần Bội Tư đối đời sau phim hài có một rất tinh chuẩn đánh giá, tại sao rất thích xúc động đầu. Trừ chào giao thừa đường hướng hạn chế, từ sáng tác đi lên nói, đám kia người tài năng không đủ để chống đỡ để cho toàn bộ tác phẩm không kẻ ngắt, toàn thiên bao phục không ngừng, có đầu có đuôi. Thường thường là nửa đoạn đầu run bao phục, trung gian chuyển tiếp đột ngột, không có bất kỳ suy luận bắt đầu xúc động, lấy hoàn thành cái này tác phẩm. Mấu chốt là, cho dù như vậy bọn họ cũng làm không tốt, bao phục tặc lúng túng, xúc động càng lúng túng, thông thiên chính là lúng túng. Ai đu, đùa chết ta rồi. Còn phải là Trần Bội Tư, Chu Thời Mậu a. Ta nói nhi đập. Vũ Tú Lệ lại nói cái này chuyện, hỏi, người lão nói có cơ hội lại làm một lần trao giao thừa, rốt cuộc khi nào a? Ta được nghe trong tổ chức căn bài, ta nào biết. Thứ, ngươi chính là lười biếng, không nghĩ làm. Trần Kỳ nhún nhún vai, tiếp theo nghiên cứu tài liệu. Thành người diễn viên đều làm tốt rồi, còn lại chính là diễn viên nhỏ, khát vọng quảng cáo vừa ra, ở trong thời gian ngắn nhận được đại lượng đưa. Ngược lại giới hạn kinh thành địa khu, tốc độ cũng nhanh, có ít người thậm chí ôm hải tử chạy đến tới công ty. Đại gia đã si tuyển qua một lần, đem cảm thấy tạm được nhân tuyển giao cho Trần Kỳ, dù vậy cũng là thật dày một chồng. Ha. Phần thứ nhất tài liệu sẽ để cho hắn vui một chút, bên trên viết, Tào Dĩnh, nữ, 15 tuổi. Học qua 7 năm vũ điệu, diễn nghệ trải qua, tham gia năm 1987 đài truyền hình trung ương chào giao thừa quần áo học sinh trang biểu diễn tiết mục bạ lạ bạ lạ. Khác có kèm theo một chương bức hình lớn. Trần Kỳ chợt rất hoài niệm, đã từng cũng là muội muội a, hắn đem tài liệu đưa cho Tráng Tráng, nói, cầm dùng ta, đừng làm hư, không phải đánh ngươi. Úc. Tráng Tráng hấp tấp lại gần, nhận lấy nhìn một cái, ánh mắt nhất thời sáng lên, hoa. Tốt tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Thích xinh đẹp người là thiên tính, chẳng phân biệt được giới tính, chẳng phân biệt được tuổi tác, cũng nguyện ý hưởng thụ vui hài vui mắt cảm giác. Trần Kỳ chọn lựa lựa, tốc độ rất nhanh, xem mặt thì xong rồi. Cầm. Cái này, còn có cái này. Hắn đột nhiên dừng lại, thấy được Cao Viên Viên tài liệu, cảm thấy an ủi, không uổng phí một phen dày vò. Sau đó, lại thấy được Từ Tịnh Lôi. Ừm. Trần Kỳ suy nghĩ một chút, hay là đặt ở dự bị trong, chuẩn bị gặp một lần. Hắn lại thích Từ Tài Tử, mỗi quyển sách cũng đen nàng, giống vậy còn có Đại Mịch Mịch, Dương Thiên Bảo, Trần Lớn dẫn mấy người. Kinh tịch ngôi sao không ít, khác có một ít hắn cũng không nghĩ tới báo lại tên. Tỷ như 13 tuổi Lý Hiểu Nhiễm, nàng là bộ đội đại viện. Phen này ở Bắc Múa chi nhánh trung cấp trường múa đi học, từ nhỏ là da trắng đẹp đẽ, trưởng thành càng là vừa trắng vừa to, nhất là bạch, lần đếm người hoa ngôi sao nữ, không có mấy cái so với nàng trắng hơn. Còn có 9 tuổi Hoắc Tư Yến, Hải Điến, trưởng thành cũng rất lớn. Còn nữa Sa Hiểu, năm nay 8 tuổi, cha nàng Sa Hiểu đồng cùng Cung Tuyết trước kia là đồng nghiệp, đều là đoàn kịch nói tổng cục chính trị. Cho ngươi, ngươi lão đồng nghiệp nữ nhi. Trần Kỳ đem tài liệu ném qua, Cung Tuyết nhìn một cái, cười nói, Sa lão sư quê nữ lớn như vậy à? Nhớ khi xưa chính là Sa lão sư đem ta để cử cấp Vương đạo diễn, mới bố Lư Sơn luyến ngươi tốt xấu cấp nữ nhi của hắn một vai. Đó là ta đề cử. Ngươi vẫn chưa hay biết gì. Trần Kỳ bĩu môi, nói, ta xem một chút đi, giới văn nghệ còn em nhiều lắm. Giống như cái này Đỗ Thuần, con trai của Đỗ Chí Quốc, Dương Lặc, con trai của Dương Lập Tân, còn có cái đó Lưu Thi Thi, ra ra là khúc nghệ giới. Ai? Lưu Thi Thi đâu? Hắn vừa nghiêng đầu, kêu lên, Tráng Tráng. Ngươi đang làm gì? Tráng Tráng ngươi đang làm gì? Cung Tuyết cũng gọi là. Bất chi bất giác, Tráng Tráng đã tập hợp đủ Tào Dĩnh, Đại Mịch Mịch, Lưu Thi Thi, Trương Tử Nghi, Cao Viên Viên, Từ Tịnh Lôi, Lý Hiểu Nhiễm, Hoắc Tư Yến, Sa Hiểu đám người. Bản thân ngồi chồm hổm dưới đất, chơi không vui lắm du. Hắn tựa hồ ở sắp xếp thứ tự. Dựa theo bản thân tiêu chuẩn thẩm mỹ, giống như kim tự tháp, trước tiên đem Cao Viên Viên đặt ở đỉnh tháp. Sau đó xoắn xuýt liên tục, đem Đại Mịch Mịch, Lưu Thi Thi đặt ở tầng thứ hai, lại đem Lý Hiểu Nhiễm, Tào Dĩnh, Hoắc Tư Yến đặt ở tầng thứ ba. Từ tài tử lót đáy, ta thích nhất cái này xinh đẹp tỷ tỷ. Hắn chỉ Cao Viên Viên nói, ta cũng thích những thứ này xinh đẹp tỷ tỷ, còn có muội muội. Hắn lại chỉ cái khác hình. Thừ. Cung Tuyết quăng tới một cái khinh bỉ, thừ lạnh nói, ngươi xem một chút con trai ngoan của ngươi, một mạch tương thừa, có quan hệ gì với ta? Ta một năm mới gặp hắn mấy lần. Trần Kỳ đem Tráng Tráng ôm tới, ngữ trọng tâm trường, cái này không thể được a. Ngươi không thể hướng một hoàn khố tử đệ tà đạo bên trên đi, ta được đường đường chính chính, văn thao vũ lược, một lòng vì nhân dân phục vụ, không phải thế nào thanh gia vu lam. Ai u, bốn tuổi hài tử biết cái gì? Đứa trẻ cũng thích cùng đẹp mắt, lớn hơn mình điểm chơi. Chúng ta ở trên đường nhìn thấy xinh đẹp đồng chí, còn nhiều hơn nhìn mấy lần đâu. Vu Tú Lệ giúp cháu trai nói chuyện. Vậy làm sao có thể giống nhau đâu? Giá trị quan từ nhỏ đã được tạo. Tiểu Kỳ chức vụ càng ngày càng cao, chúng ta cũng không tính người bình thường, mọi thứ phải chú ý. Trần Kiến Quân có ý kiến khác. Bà ta lời nói này đúng. Nhà chúng ta đã đến phải chú ý ảnh hưởng trình độ, mẹ ngươi được tăng cường chính trị quan niệm. Còn ngươi nữa, Tráng Tráng, ngươi cũng phải tăng lên tư tưởng nhận thức. Trần Kỳ vội vàng đem tài liệu thu hồi, mặc dù hắn thật sớm nội định Cao Viên Viên biểu diễn, nhưng không trở ngại giáo dục nhi tử một phen. Tráng Tráng nhíu môi, mang theo tiếc nuối xem Cao Viên Viên hình bị thu hồi đến, có thể nói sâu hổ vỗ trái thẳng tinh túy. Thường nói rằng, có phỉ cho phỉ, không phỉ chọn tròn, không phỉ không tròn chọn một nào. Lưu Diệp Phi, Cao Viên Viên, cảnh điểm, chọn vẹn đại biểu này quần thể thẩm mỹ. An tiết trước sau, bên kia bờ đại dương truyền tới tin tức. Năm nay Oscar để giành danh sách công bố, Giành Man bắt được phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn, nam chính, nguyên sang kịch bản chờ 8 hạng để danh, trở thành nhất đại đứng đầu. Trần Kỳ kế cuộc sống tươi đẹp sau, lần nữa đạt được nguyên sang kịch bản để danh, hơn nữa hy vọng rất lớn. Oscar lễ trao thưởng định ở ngày 29 tháng 3 cử hành, hắn còn có chút thời gian. Chờ 30 Tết qua hết, lại cho mấy ngày bước đệm, ở đầu năm ngày hôm đó, xưởng phim Bắc Kinh rốt cuộc cử hành toàn thể công chức đại hội, đúng là không nhập vào công ty Đông Phương tiến hành tập thể bỏ phiếu. Mà trên thực tế, ở ăn Tết trong lúc, đầu óc linh hoạt người đã sớm tới Trần Kỳ nhà đi lại, kiên định tỏ rõ lập trường. Nhưng công chức đại hội nhất định phải làm, bởi vì xác thực có phản đối, Trần Kỳ không nghĩ nhảy dù tiếp quản, đi hết một phen trình tự, đây mới gọi là danh chính ngôn thuận. Khả năng này muốn hỏi, vạn nhất bỏ phiếu không có thông qua đâu. Làm một chút tư tưởng công tác, lại ném một lần chứ sao. Trình tự có thể rất linh hoạt. Trong tổ chức đã quyết định để cho công ty Đông Phương tiếp quản, vậy thì nhất định có thể tiếp quản. Chương 1034, thời đại trước cáo biệt chương 1034, thời đại trước cáo biệt xưởng phim Bắc Kinh 1200 người, trong đó có không ít gia đình. Tỷ như cha mẹ đều là trong xưởng công chức, sinh đứa bé cũng vào xưởng, một nhà ba người đều là điện ảnh người. Cho nên ấn hộ tính vậy, đại khái có mấy trăm hộ, di vãng làm hoạt động, một hộ phái một đại biểu là được. Nhưng lần này bất đồng, thật toàn viên tập hợp. Nhà ăn lớn cái bàn dọn đi, tạm thời biến thành đại lễ đường, căn bản không ngồi được, dán tường đứng một đống người, cửa cũng chen một đống người, còn có không chen vào được ở bên ngoài nghe tin tức. Về hưu lão đồng chí cũng rời núi, tóc bạc hoa râm ở phía trước ngồi một hàng, người người trên người đều có lịch sử. Điền Tráng Tráng dựa vào tường đứng, ánh mắt phức tạp, bên người thì là một đám thanh niên điện ảnh người, hắn dĩ nhiên là dẫn đầu. Trên đài bày ba tấm bàn dài, bên trái trung, bên phải phân biệt rõ ràng. Tống Sung đã không lộ diện, bên trái ngồi một vị xưởng phó gọi Mã Bình Dục, một vị lao đồng chí đại biểu đại đạo diễn Thủy Hoa, một vị bình thường công chức đại biểu, một vị trung tầng cán bộ đại biểu. Trung gian là lão xưởng trưởng Ông Dương, phát thanh truyền hình lãnh đạo, bộ tuyên truyền lãnh đạo. Bên phải chỉ có một vị, Trần Kỳ. An tĩnh một chút, chúng ta đi họp. Phát thanh truyền hình lãnh đạo đảm nhiệm người dẫn chương trình, hướng về phía mịt rộ phù nói, hôm nay họp mục đích cũng rõ ràng, ta không dài dòng, nói một chút lưu trình. Từ xưởng phim Bắc Kinh đồng chí đặt câu hỏi, đồng chí Trần Kỳ giải đáp, người phía dưới có vấn đề cũng có thể hướng trên đài đưa thư tay. Nhất nhất giải đáp đi qua, tập thể biểu quyết, ba người chúng ta người làm chứng. Tốt, bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống đất, lập tức yên lặng như tờ, Mã Bình Dục ho khan một cái mở miệng hỏi, đồng chí Trần Kỳ, ta muốn hỏi hai nhà đơn vị thống nhất sau, xưởng phim Bắc Kinh sẽ lấy như thế nào hình thức tồn tại? Cùng hiện tại không có biến hóa, đối nội chúng ta gọi tập đoàn công ty, đối ngoại hay là xưởng phim Bắc Kinh, chẳng qua là hai nhà đơn vị thống nhất quản lý. Kia trong xưởng nợ nần vấn đề giải quyết như thế nào? Mã Bình Dục là cái người đàng hoàng, nhắc tới có chút khó chịu, nhưng bây giờ không phải là sĩ diện thời điểm. Trần Kỳ cũng trực tiếp hỏi, các người rốt cuộc có bao nhiêu nợ nần? 15 triệu tả hữu. Ta tiếp. Ông ngong ngong. Dưới đây rối loạn tương mừng, 3 phần kinh ngạc mang theo 7 phần ghen ghét, mẹ, công ty Đông Phương rốt cuộc có bao nhiêu tiền a? Sau đó, vấn đề nhiều hơn, dưới đấy cũng đưa thư tay, dần dần được voi đòi tiền. Ngươi có thể bảo đảm công chức lợi ích sao? Tiền hưu trí sẽ tăng sao? Tại chức nhân viên tiền lương sẽ tăng sao? Có thể đi Hồng Kông quay phim sao? Dừng một chút ngừng. Trần Kỳ không nhịn được, ngắt lời nói, hỏi như vậy không có ý nghĩa. Ta trực tiếp đem chuyện nói rõ, sau đó các ngươi biểu quyết, được là được, không được kéo xuống, tiết kiệm chút thời gian. Hắn bất kể đối diện như thế nào, mở miệng nói, ta xưa nay không là xưởng phim Bắc Kinh chính thức công chức, nhưng ta từ đối với xưởng phim Bắc Kinh tình cảm, nguyện ý thử một lần, nhìn có thể hay không thay đổi trong xưởng bất lương kinh doanh chẳng uống. Nhưng ta cũng có thể không thử. Ta không nợ các ngươi bất kỳ vật gì, ta tới là tình cảm, không phải bổn phận. Năm đó ta ở trong xưởng, không ít người nhằm vào ta, hôm nay liền ngồi ở phía dưới đâu. Ta không cần thiết lấy lòng các ngươi, sớm làm nghỉ ngơi tăng tiền lương ăn no chờ chết tâm tư. Ông ngong ngong lại là rối loạn tương mừng, thật đúng là có ôm ý nghĩ thế này ra hỏa, mặt lộ phất khái, chuẩn bị mang tiết tấu hô to, kia dùng ngươi tiếp nhận làm gì? Chúng ta như cũ có thể qua. Đúng thế. Phen này không có mở cần thiết. An tĩnh. Ngồi ở chính giữa ba người gần như đồng thời mở miệng, duy trì trật tự, phát thanh truyền hình lãnh đạo bất đắc dĩ nói, đồng chí Trần Kỳ, ngươi cũng không nên nói được như vậy tuyệt, đại gia cẩn thận thương lượng mà. Trần Kỳ nhún nhún vai, tiếp tục nói, nếu như nói ta có cam kết gì, chỉ có 2 giờ, thứ nhất công ty Đông Phương sẽ đem nợ nần tiếp xuống, thứ hai ta sẽ cất giữ xưởng phim Bắc Kinh chiêu bài, các ngươi có thể sử dụng xưởng phim Bắc Kinh danh tiếng sản xuất tác phẩm. Ta đơn giản nói một chút thống nhất sau điều chỉnh phương hướng, chúng ta sẽ trở thành lập tứ đại sáng tác trung tâm, sau này toàn bộ sản xuất kế hoạch đều muốn vây lượn tứ đại trung tâm tiến hành. Đầu tiên là giọng chính sáng tác trung tâm, ta đã mời lao xưởng trưởng đảm nhiệm cố vấn, đặc biệt sản xuất giọng chính tác phẩm. Bây giờ quốc gia đề xướng giọng chính, hơn nữa ta cảm thấy sẽ càng ngày càng trọng yếu. Ta đối giọng chính kinh nghiệm ít, ta hy vọng trong xưởng lão tiền bối, lão đồng chí gánh nhận trách nhiệm đến, tiếp tục sáng tác sản xuất. Chúng ta còn rất cần các ngươi phải cống hiến lực lượng, các ngươi cũng giúp người tuổi trẻ đem tốt cửa này. Ai nha. Lời nói này lao đồng chí nhóm đặc biệt thoải mái. Bọn họ sợ nhất thống nhất sau, bản thân liền bị vứt bỏ. Kết quả Trần Kỳ đặc biệt cấp tìm một cái đường đua, còn để cho Bông Dương làm cố vấn, bọn họ đối Bông Dương là chịu phục. Kỳ thực trong nước vô giọng chính tác phẩm chất lượng rất tốt, chẳng qua là không phù hợp buôn bán thị trường. Bởi vì thị trường nhất định xu hướng đại chúng hóa, mà đại chúng hóa vật nhất định là tụ, giải trí nguyên tố cao. Đời sau Hồng Hải hành động chiến lang hai loại thời đại mới giọng chính, về bản chất là ngôi sao đội hình buôn bán mô thức, mới nhét vào một giọng chính nội hạch. Tiếp theo là phim hợp tác sản xuất sáng tác trung tâm, sau này Hồng Kông sẽ có đại lượng đoàn làm phim tới, lấy bọn họ bỏ vốn, chúng ta ra nhân lực nơi trốn kỹ thuật mô thức hợp tác. Đồng thời, ta cũng sẽ chọn lựa tinh anh nhân tài đi Hồng Kông quay phim. Tác phẩm sẽ ở hai nơi trình chiếu, cũng có thể ra biển. Đi. Lúc này đến phiên trung niên công chức cùng thanh niên công chức hưng phấn, kẻ ngu đều biết cái ngành này kiếm lợi nhiều nhất, có thể nhất từng trải. Còn nữa là phim truyền hình sáng tác trung tâm, bây giờ phim truyền hình sản nghiệp càng ngày càng phồn vinh, chúng ta được biến chuyển tâm tính, không thể tổng lấy lao đại ca tự xưng. Phim truyền hình cũng là nghệ thuật, tuyệt đối đừng xem nhẹ, hơn nữa đề tài phong phú, hạn chế ít, cương vị nhiều, có lợi cho phát huy. Nghe đến đó, có đầu góc đều hiểu. Trong xưởng 1200 người, rất nhiều người không có việc làm, Trần Kỳ ở đưa bọn họ vạch chia quần thể, cung cấp bất đồng công tác. Am hiểu giọng chính đi vô giọng chính, nhất có bản lĩnh đi làm phim hợp tác sản xuất, thiếu chút nữa đi vô phim truyền hình, đại gia cũng có quang minh tương lai. Cái này vẫn chưa xong. Trần Kỳ tiếp tục nói, cái thứ tư, gọi thí nghiệm sáng tác trung tâm, vì sao lấy cái tên này đâu? Chúng ta coi nó là thành một khối thí nghiệm ruộng, nói đơn giản chính là thừa bao. Cái này cái trung tâm nhân viên không cố định, căn cứ cụ thể hạng mục vận doanh. Có hạng mục liền làm, không có cũng không làm. Tỷ như ngươi muốn làm một bộ phim, vậy thì lập hạng, ta cấp một mình ngươi điện ảnh chỉ tiêu cho phép ngươi dùng xưởng phim Bắc Kinh xưởng ngọn. Ngươi thừa bao bộ phim này, bản thân gom góp vốn, làm kịch bản, tìm đạo diễn, tìm diễn viên, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Kiếm tiền đơn vị đừng, các ngươi bản thân phân. Quay phim xong hạng mục liền giải tán. Nếu như ta cảm thấy kịch bản không tệ, hoặc giả cũng tham dự đầu tư, nhưng không cấp các ngươi lợi nhuận, chỉ án chiếu đầu tư tỷ lệ thu lấy có được kia một phần. Kỳ thực chính là dân doanh công ty điện ảnh kia một bộ, nhưng bây giờ không có cách nào làm doanh nghiệp tư nhân, chỉ có thể ở kinh tế có kế hoạch khung bên trong thăm dò sâu cạn, làm cái bản cấp thấp. Cái này tứ đại sáng tác trung tâm, cơ bản đem tất cả mọi người cũng bao gồm. Hơn nữa mức độ lớn nhất tức giảm chi phí, giọng chính có quốc gia chi tiền, phim hợp tác sản xuất là Hồng Kông bỏ tiền, thừa bao là tự chủ tự tư, chỉ có phim truyền hình bản thân bỏ tiền, còn không có buôn bán nguồn tiêu thụ. Phim truyền hình cũng là Trần Kỳ phải giải quyết một cái vấn đề. Xưởng phim Bắc Kinh mấu chốt tình hình chung đứng lên, khống chế chi phí, gia tăng sản xuất, ổn định tiền lời, cung cấp công tác. A, còn có một chút. Trần Kỳ dừng một chút, nói, xưởng phim chế độ đã từng huy hoàng vô cùng, nhưng đối mặt cải cách triều cường đã lộ ra lực bất tòng tâm, đại gia cũng rõ ràng. Như thế nào cải cách là cái phức tạp vấn đề, hôm nay không nói, lấy cá nhân ta mà nói, ta cảm thấy xưởng phim chế độ có phi thường mà tốt. Thì như thầy trò truyền thừa, một người mới đi vào, muốn từ từ tôi luyện, phí tới mấy năm công phu mới có thể một mình đảm đương một phía. Mặc dù quá trình hơi dài, nhưng bảo đảm nhân viên hành nghề vững chắc kiến thức cơ bản, lấy ra đi không mất mặt. Ta rất lo lắng cái này truyền thừa có một ngày sẽ vứt bỏ, lấy đưa chúng ta truyền hình điện ảnh ngành nghề trong tràn đầy đại lượng thật giả lẫn lộn, ra vẻ hiểu biết bún ốc. Chụp ảnh sẽ không chụp ảnh, chỉ biết vô kia một loại ống kính, đánh đèn sẽ không đánh đèn, chỉ biết đánh kia một loại hiệu quả, hóa trang không biết làm hình thủ, làm gì đều là một thân đưa tàng quần áo trắng. Vậy thì phế. Ta sẽ tận lực bảo vệ ranh giới cuối cùng, để cho điện ảnh nhìn qua giống như điện ảnh, để cho phim truyền hình nhìn qua giống như phim truyền hình. Đây là cá nhân ta một ít niệm tưởng. Được rồi, các ngươi có thể biểu quyết. Trần Kỳ buông xuống mịt rộ phồn ngồi thẳng người, bày tỏ không lên tiếng nữa. Hiện trường trầm mặc một hồi, phát thanh truyền hình lãnh đạo nói, vậy chúng ta bắt đầu đi, quá nhiều người sẽ dùng giơ tay tới làm quyết định. Chúng ta đầu tiên nói trước, một khi thông qua liền mang ý nghĩa đại gia đồng ý nhập vào công ty Đông Phương, sau này phải nghe theo quản lý, phục tùng an bài. mấy người chúng ta ở chỗ này chứng kiến, các ngươi cũng phải phái đại biểu viết giấy bảo đảm, không được đổi ý. Hắn vừa muốn chỉ huy, Vương Dương vỗ một cái hắn, đưa qua mịt rộ phù nói, ta đến đây đi. Lao xưởng trưởng tự mình chỉ huy, xem dưới đáy nói, phản đối giơ tay. Xoát. Giơ lên đại khái 1/10 dáng vẻ. Chống đỡ giơ tay. Xoát. Một mảnh đen kịt, phản phất từng cây hướng thời đại trước cáo biệt cờ xí. Điền Tráng Tráng đỏ mắt, cũng giơ tay lên, hắn biết đây là xưởng phim Bắc Kinh tốt nhất được ra. Tạ Thiết Lê vẻ mặt yêu thương, hắn không đồng ý, nhưng hắn không cứu được đại gia. Vương Hảo Vi, Trương Kim Linh, Lưu Hiểu Khánh, Thái Minh, Giang Hoài Diên Quan Quan, những thứ này nhóm đầu tiên tiếp xúc Trần Kỳ, ánh mắt định cách trên này, cũng không biết giờ phút này đang suy nghĩ gì. Cung Tuyết tự nhiên cũng ở phía dưới, chỉ có nàng hướng Trần Kỳ nháy mắt mấy cái, bày tỏ chúc mừng. Nhân số so sánh rất dễ thấy, Vương Dương vẫn còn dừng lại mấy giây, phản phất ở xác nhận kết quả, sau đó mới tuyên bố, trải qua toàn thể công chức đại hội biểu quyết đồng ý, xưởng phim Bắc Kinh nhập vào công ty Đông Vương. Không. Chương 1035, hàng không mẫu hạm khải hành chương 1035, hàng không mẫu hạm khải hành công chức đại hội biểu quyết thông qua, hai nhà đơn vị thống nhất chuyện trên thực chất liền xong rồi. Còn lại đều là trình tự. Sau đó một đoạn thời gian, Trần Kỳ cũng đang bận bịu đi trình tự, mà lên đầu bổ nhiệm cũng xuống, hắn chính thức trở thành thường vụ phó tổng. Nguyên lai cấp trên phùng lập năng lực đã không đủ để đảm nhiệm, quang vinh về hưu. Cấp trên sớm có dự án, lại điều tới một vị lao đồng chí. Vị này lao đồng chí rất lợi hại, gọi Thạch Phương Vũ. Tiên nhiệm cục điện ảnh cục trưởng, tốt nghiệp từ Yến Kinh Đại học tin tức hệ, ở Hồng Kông văn hồi báo làm qua phóng viên, tiếng Anh phiên dịch, cũng đã làm xưởng phim điện ảnh Thượng Hải biên tập, biên kịch, xưởng phó chờ trước. Hắn cơ sở kinh nghiệm cùng quản lý kinh nghiệm cũng rất phong phú, có tin tức thị giác, tiếng Anh tốt, tự thân hay là tác gia. Thạch Phương Vũ qua để phát huy dư nhiệt, tập trung nắm bắt chính đảng công tác, chuyện thứ nhất chính là ở Tết Nguyên Tiêu đại phái phúc lợi, lôi kéo Trần Kỳ bị lão xưởng phim Bắc Kinh rời về hưu nhân viên cùng bình thường công chức đại biểu. Điều này làm cho Trần Kỳ cảm thấy hắn rất đáng tin, có hắn chấn giữ phía sau, bản thân cũng yên tâm. Trần Kỳ ở trong đại hội nói đều là khung, cụ thể áp dụng còn phải nghiên cứu quy tắc chi tiết. Tỷ như giọng chính sáng tác trung tâm, nghiên cứu sau sửa thành giọng chính cùng nghiêm túc, thực tế đề tài sáng tác trung tâm bởi vì có chút điện ảnh không tính giọng chính, cũng không tính phim giải trí. Vương Dương là cố vấn, xưởng phim Bắc Kinh xưởng phó Mã Bình Dục chủ quản nên trung tâm công tác, bản thân hắn liền am hiểu cái này, vô qua thiếu niên Bành Đức Hoài trở. Phim hợp tác sản xuất sáng tác trung tâm thí nghiệm sáng tác trung tâm từ Trần Kỳ tự mình phụ trách, hắn không ở thời điểm, Lương Hiểu Thanh sẽ gánh một ít công việc. Công ty Đông Phương nguyên bản phim truyền hình bộ, thống nhất đến phim truyền hình sáng tác trung tâm Lý Văn Hóa tiếp tục làm chủ nhiệm. Ngoài ra, xưởng phim Bắc Kinh văn học bộ biến thành văn học chủ tính trung tâm có khác một hậu cần bảo đảm trung tâm làm đồng bộ. Tóm lại quyết đoán một phen điều chỉnh, trước có chút xưng vụ xưởng phim Bắc Kinh trong nháy mắt rõ ràng rõ ràng. Ngày hôm đó sáng sớm, Trần Kỳ ăn xong bữa sáng, làm bộ cầm một túi công văn, tại cửa ra và hô, ta đi làm rồi. Này, ta đi làm rồi. Lên thì lên thôi, hô cái gì? Đi nhanh lên. Nói chuyện khách khí một chút, ta bây giờ là người lãnh đạo có hiểu hay không? Đi ngươi sói chán. Trần Kỳ gật một cái Cung Tuyết đạp hắn một cước, hàng này hớn hở mặt mày, vui mừng vẫn khởi ra cửa, lấy trước giờ chưa từng có nhiệt tình đi làm. Đồng dạng là đi làm, ngươi đi làm lãnh đạo cùng ngươi đi làm châu ngựa, tâm tình đó có thể giống nhau sao? Giống vậy, ngươi đi làm cấp phòng cán bộ cùng đi làm cán bộ cấp sở, kia cảm thụ lại bất đồng. Ta muốn nở hoa, ta muốn nảy mầm, ta muốn gió xuân mang mưa hào hào hào. Trần Kỳ hừ nhị thủ nguyện quý ca, xuống lầu đi về phía đông, lại hướng bắc, đi tiểu công phu đã đến xưởng phim Bắc Kinh lầu chính. Hắn đứng ở dưới lầu nhìn một chút, nhấc chân cất bước, một đường thấy đều là nhiệt tình đuổi theo. Có gọi Trần lão sư, gọi Trần trưởng xưởng, gọi đồng chí Trần Kỳ, còn có du học cái dám gọi Trần tổng. Đại gia xác thực là khó, không biết được gọi gì thích hợp. Hắn chào hỏi, lên lầu đi tới phòng làm việc của mình. Không muốn Vương Dương trước kia cái gian phòng kia, muốn một xưởng phó nhà, xưởng phim Bắc Kinh rời tới đây nhanh 20 năm, lầu cũng không mới. Bên trong nhà xem có chút cũ kỹ, nhưng cái này kêu là nền tảng, giống như những thứ kia lao tiền, giảng cứu hơi cũ. Trong nhà tất cả đều là mới, đó là bạo phát hộ. Phấn đấu 10 năm, cuối cùng ở vành đai 3 có khối hơn 100 mẫu nơi an thân, không dễ dàng à. Hắn đứng ở cửa sổ, khắp khu xưởng phảng phất thu hết vào mắt, trong lòng hào tình bạt trượng, lại chỉ hơi trầm âm, công ty Đông Phương xưởng phim Bắc Kinh, các lấy một chữ, ừm. Liền theo Đông Bắc tập đoàn đi. Trước mắt còn kém tiến cử cùng quyền phát hành, ta sớm muộn đem xưởng phim Trung Hoa lấy xuống. Trần Kỳ đối với mình những thuận cam kết, chợt nghe tùng tùng tùng tiếng gõ cửa vang, từ nơi này 3 tiếng tựa hồ là có thể nghe ra ngoài cửa người cẩn thận, nói, mời vào. Két két cửa bị đẩy ra, Cát Bưu đi vào. Trần. Cát Bưu vẫn có chút khẩn trương, Trần Kỳ cười nói, gọi Trần lão sư. Chẳng lẽ ngươi còn phải gọi ta lão gia? Ta bảo ngươi nhuận thổ hay sao? Trần lão sư. Cát Bưu lúc này mới hắc hắc vui vẻ, ngồi xuống nói, ta làm xong thủ tục, chính thức điều nhập xưởng phim Bắc Kinh, tới nói cho ngươi một tiếng. Đoàn Văn Công tổng liên đoàn công đoàn không có làm có ngươi. Nói như thế nào đây? Cả nước văn hóa đơn vị cũng tiêu điều, thiếu cá nhân liền thiếu đi phần tiền lương, còn có thể thêm ra một cương vị. Bọn họ có chút không tình nguyện, nhưng xem ở trên mặt của ngươi hay là đáp ứng. Đúng thế, ta còn cho bọn họ tiền bồi thường đâu. Trần Kỳ suy một tiếng, nói, ngươi tới thật đúng lúc, ta tìm ngươi có chuyện. Kinh thành là cả nước trung tâm văn hóa, hấp thu đại lượng bản địa, ngoại lai giải rác nhân viên, tập trung ở kinh thành tìm diễn xuất cơ hội. Quá loạn, ta muốn chỉnh hợp nhất hạ. Ngươi cùng Trương Quốc Lập, Lương Tiên đều chín đi, theo chân bọn họ nói một chút ý này, để cho bọn họ đi tới xưởng phim Bắc Kinh. Ê, Cát Bưu gãi gãi sọ đầu, nói, Trương Quốc Lập ở Nhân dân Tứ Xuyên Nghệ thuật Kịch viện, Lương Thiên ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh Thanh niên Điện ảnh xưởng phim, hai người bọn họ nên nguyện ý đến, nhưng chỉ sợ đơn vị không đồng ý. Nói, ta cấp tiền bồi thường, đừng đòi hỏi tham lam, đại gia hay là bạn bè. Nếu như khó chơi, vậy hãy để cho bọn họ trực tiếp từ trước, ta lại đem bọn họ chiêu đi bảo. À đúng, Lương Tả giống như đang dạy học a. Người cùng nhau thông báo, liền nói tới ta cái này có thú vị. Hi hi, ta hiểu. Cát Bưu thất kinh, trên mặt không dám biểu lộ ra, cái này con mẹ nó muốn làm gì? Cát Bưu sau khi rời đi, không lâu lắm, Giang San mặc một bộ áo khoác lông, tóc hai bù xù, không tô son chất phấn, tùy tùy tiện tiện xuống tới, vào cửa liền kêu, "Ca, tìm ta làm gì?" "Ai nha, ngươi có thể hay không giống như cô gái vậy? Ta vốn chính là nữ a." "Nhanh lên một chút, tìm ta làm gì? Ta còn đi chơi đâu." Giang San năm trước thi đậu học viện hí kịch trung ương, cùng Hồ Quân, Hà Băng, Từ Phạm, Trần Tiểu Nghệ đánh đồng ban, Trần Kỳ hàng năm bên ngoài gặp mặt không nhiều, nhưng nàng thế nhưng là Trần Kỳ thứ một người muội muội, địa vị đặc thủ. "Ngươi sắp khai giảng đi." "Lập tức liền tiểu trường." "Ngươi chuyển lời, một Vương Chi Văn, một Cục Lệ, liền nói xưởng phim Bắc Kinh hoan nên bọn họ gia nhập." "Không có ạ." "Hành ta nhớ kỹ, ta đi." Giang San lại hùng hùng hổ hổ chạy. Vương Chí Văn ở Học viện Hí kịch Trung ương làm lao sư, Cục Lệ năm nay tốt nghiệp, hai người cũng tham dự cân bắc kiêu hùng quay chụp. Trừ cái đó ra, còn có Lưu Bội cũng phải chiêu đi vào, Lưu Bội gan lớn, từ kinh kịch đoàn từ trước, trở thành nhóm đầu tiên hộ cá thể diễn viên. Tóm lại, tại một ngày này dòng người không ngừng, ở Trần Kỳ phòng làm việc ra ra vào vào, mỗi người đều mang nhiệm vụ, đi ra cùng kêu la om sòm, cứ thật. "Chúng ta muốn nhất thống giới văn nghệ rồi." Trần Kỳ ở lấy một loại thôn tính khí thế, dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh hợp giải rác tài nguyên. Bởi vì hắn lật xem xưởng phim Bắc Kinh danh sách sợ hết hồn, không chỉ là diễn viên, đạo diễn tài nguyên cũng là một soạn, tùy tiện nói mấy cái, tỉ như có cái gọi Từ Khánh Đông, tác phẩm tiêu biểu trọng án 6 tổ, một cái gọi Hồ Mân, vô vương triều ung chính hán võ đại đế Hồ Mân, nàng cùng Lý Thiếu Hồng cũng hủy ở Hồng Lâu mộng bên trên rồi, Trần Quốc Tinh, Phương Thư Trợ Phù, tác phẩm tiêu biểu đột nhiên xuất hiện, Hoắc Kiến Khởi, bây giờ chẳng qua là cái mỹ thuật sư, sau đó làm đạo diễn, tác phẩm tiêu biểu kia núi người nọ kia chó. Tương lai còn có hai cái đệ tử đạo diễn, Trương Dương cùng Quản Hổ, bất quá cái này hai thí sự quá nhiều. Như mỗi một loại này, để cho Trần Kỳ không thể không than thở, con mẹ nó không hổ là xưởng phim Bắc Kinh, căn bản thật dày à. Hơn nữa năm nay Ngô Thiên Minh sẽ trệ lưu nước Mỹ, xưởng phim Tây An biến đổi lớn, hắn còn muốn đem xưởng phim Tây An Hoàng Kiến Tân, Cố Trường Vệ, Trương Tử Ân mấy cái cũng làm tới. Trần Kỳ nắm giữ trong nước lớn nhất một nhà xuyên qua hai bờ ba miền, dọc theo Bắc Mỹ, mềm mạnh thực lực cũng siêu cường tính tổng hợp văn hóa đơn vị, không chân chính chế tạo thành một chiếc tàu sân bay, kia cũng ổn. Còn có chương 1036, phỏng vấn chương 1036, phỏng vấn Trần Kỳ chọn cái này phòng làm việc rất có nói. Ở hành lang gần bên trong vị trí, bên cạnh còn có giữa căn phòng nhỏ, trước kia là thả đồ linh tinh địa phương. Bây giờ sửa thành một gian phòng làm việc nhỏ, tài xế cùng an ninh thường ngày sẽ ngồi ở bên trong. Không sai, đặc biệt cho mình xứng an ninh. Xưởng phim Bắc Kinh có một ít đấu hung ác xỏ lá, cũng không biết thế nào đi vào. Hàng Tam Bình làm trưởng xưởng thời điểm, những người này náo nhà, chiêu số gì đều có, làm hắn trong ngăn kéo tùy thời thả một cây đao. Bây giờ xưởng phim Bắc Kinh không thiếu nhà, nhưng Trần Kỳ vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trực tiếp tìm cái an ninh. Thiên Kim Chi Tử giới rủ xuống đường, hắn cũng ở đây trong ngăn kéo thả cây đao a. Mất điểm. Hai nhà đơn vị mới vừa thống nhất, tất cả mọi người đều ở đây thích đứng trong, tạm thời gió êm sóng lặng. Tứ đại sáng tác trung tâm cũng chúc chắc chúc trở vật chuyển, giọng chính tiến vào trạng thái nhanh nhất, những thứ kia lao đồng chí chính là làm cái này. Thừa bao chế tạm thời không người dám tiếp, cái này nguy hiểm quá lớn. Kỳ thực Trần Bội Tư, Trần Cường hai người rất thích hợp loại này. Bọn họ ở 86 năm liền làm một bộ cha cùng con Trần Bội Tư cầm kịch bản tìm các sự phim, đều bị tự tuyệt. Trong cơn tức giận, hai người bản thân xoay sở bốn, bản thân xây tổ quay chụp, sau đó còn bị tố cáo, bởi vì không cho phép tự mình đóng phim. Trần Cương tìm lãnh đạo, mới tiếp tục vỗ. Vỗ xong lại không ai dám phát hành, cuối cùng là cục điện ảnh đặc biệt hạ một phê văn, xưởng phim Trung Hoa mới thu mua. Cho nên cha cùng con là bộ thứ nhất thoát khỏi kinh tế có kế hoạch thể chế, xã hội tập tư, độc lập chế tác điện ảnh, cũng là duy nhất một bộ không có xưởng ngọn điện ảnh, là một lần chật vật thử nghiệm. Thập kỷ 90 sơ, thị trường bung ra một chút. Trần Bội Tư bản thân mở công ty, mua xưởng ngọn quay phim, đáng tiếc bị địa phương lừa gạt báo tiền bé, hố không ít. Hắn đối phim hài điện ảnh rất có ý tưởng phi thường thích hợp đi thí nghiệm sáng tác trung tâm con đường. Nếu như có Hồng Kông cái loại đó hoàn cảnh, Trần Kỳ trực tiếp cấp Trần Bội Tư mở phim và xong. Phim hợp tác sản xuất phương diện, phải đợi Trần Kỳ đi Hồng Kông nhìn một chút có cái gì hạng mục có thể hợp tác. Phim truyền hình trước mắt chỉ có một bộ Khát Vọng Đại Gia đều ở đây thích ứng mới quy định, hắn không chuẩn bị lập tức bạo binh. Chiếc này hàng không mẫu hạm thân thể cao lớn chậm chạp khải hành, bắt đầu đi về phía trước. Phong Đài Vân Cương ở kinh thành Tây Nam, khoảng cách xưởng phim Bắc Kinh gần 40 cây số, thời này giao thông bất tiện thì càng lao lực. Cao Viên Viên đã đi học, hôm nay là chủ nhật nghỉ ngơi, cha mẹ ca ca cùng lên trận. Sáng sớm lên đường lại có tàu xe mệt mỏi cảm giác, chỉ cảm thấy thật lâu mới đến lúc đó. Một nhà bốn miệng từ xe buýt xuống, ông thần thánh ước mơ con mắt nhìn xưởng phim Bắc Kinh bảng hiệu, đương kim văn nghệ người làm việc hay là rất được tôn kính. Các ngươi tìm ai a? Phòng trực đại gia thò đầu hỏi. Đồng chí chào ngài, chúng ta tới phỏng vấn Khát Vọng. A, trước ghi danh đi, đi theo bảng hướng dẫn đi. Phụ thân ghi danh, Thiến khu xưởng. Phòng trực đại gia hay là nhiều năm trước đại gia, thong thả ung dung châm một điếu thuốc lạc đà khói, thật là phong thủy luân chuyển, tiểu tử thúi còn biến thành ta lãnh đạo. Đi. Cái này mỹ đế khói chính là khốn kiếp. lại nói nhà bốn người đến công ty Đông Phương trước đại lâu, Triệu Bảo Cương tại bên ngoài chờ đợi đâu, nói, phỏng vấn à. Têu cái gì? Cao Viên Viên. Nhớ kỹ, ngươi là số 6, một hồi chỉ têu số, không têu người. Cảm ơn đồng chí. Lại tiến lầu, đi tới một gian phòng học lớn. Số 6, nói rõ trước mặt đã có 5 cái. Tất cả đều là gia trưởng phụng bồi hài tử tới đều là cuộc sống lần đầu tiên kinh nghiệm, tò mò lại có chút dò xét quan sát lẫn nhau. Cao Viên Viên liếc lại ra, đó là Phan Việt Minh, Đại Mịch Mịch, Trương Tử Nghi, Lý Thần, Tào Dĩnh. Đại Mịch Mịch 3 tuổi nhỏ nhất, ăn mặc tiểu hoa áo, đim hai bím tóc nhỏ. Nàng khi còn bé 10 phần đáng yêu, đen bóng trong mắt to, trên mặt mút míp không có có sau này như vậy phương, hoặc bát hiếu động thích nói chuyện. Mẹ, ta muốn uống nước. Ba ba, ta muốn uống nước. Ta khát rồi. Nàng ngồi trên ghế bốn tới ẻo lui đột nhiên la lớn. Cha mẹ nhất thời lung túng, thấp giọng giáo huấn, kiên nhẫn một chút, đừng kêu la. Thế nhưng là ta khát rồi. Người đứa nhỏ này. Phùng Cố Tử kịp thời chạy tới, dọn vào tới một dương nước ngọt, còn có chút quà vặt, nhếch môi cười nói, tới tới tới. Tùy tiện uống, tùy tiện ăn, đều là người bạn nhỏ ngồi không yên, cố ý chuẩn bị cho các ngươi. Đến, cho ngươi. Thật xa liền nghe người khác. Ta ơn thúc thúc. Đại Mịch Mịch nhận lấy nước ngọt, vui sướng uống, một cái thành trong phòng tay bảnh nhất. Cao Viên Viên rất là háo hức, nàng cũng không dám lên tiếng, chỉ nhỏ giọng nói, cái đó tiểu muội muội rất đáng yêu nha, sẽ phải tuyển chọn a. Tuyển chọn cũng không sợ, người ta nói nếu không cùng lứa tuổi, người lớn hơn nàng đâu. Kaka rất có đầu óc phân tích, Cao Viên Viên hơi an tâm, kỳ thực nàng có chút muốn đi, thực tại không có thói quen loại trường hợp này, nhưng tới cũng đến rồi, cha mẹ khẳng định không đồng ý trở về, tốt xấu thử một chút. Không bao lâu, lục tục tiếng người. Quách Kinh Phi, Đồ Tùng Nham, Lưu Thi Thi, Lý Hiểu Nhiễm, Hoắc Tư Yến, Từ Tịnh Lôi, Dương Lặc, Đỗ Thuần Quan Quan, Cử Thật, toàn ngôi sao đội hình. Trần Kỳ cố ý lựa đi ra, muốn nhìn một chút đám người này khi còn bé đều là gì đức hạnh. Trừ cái đó ra, cũng có một chút làm còn nhỏ hải, dài cũng rất dễ nhìn. Sa Hiểu có quan hệ của cha, không có tới phỏng vấn, nhưng cũng không có bắt được nhân vật này. Dù sao cũng là Cung Tuyết trước đồng nghiệp, Trần Kỳ cấp an bài một vai diễn khách mời tính chất nhân vật liền được. Dương Lặc, Đỗ Thuần phụ thân mặc dù là diễn viên, nhưng ở Trần Kỳ nơi này còn chưa đủ tư cách đi cửa sau. Trong chớp mắt, trong phòng ngồi hơn 20 cái đứa trẻ, lớn nhất mười mấy tuổi, nhất tiểu nhân là Lưu Thi Thi, 2 tuổi. Lưu Thi Thi khi còn bé cũng rất đáng yêu, không giống sau đó như vậy ngủ. Khát vọng thời gian tuyến từ thập kỷ 60 mạn đến thập niên 80 trung hậu kỳ. Cái này hai nhân vật, một là Lưu Tuệ Phương con gái nuôi, muốn vừa được 18 tuổi còn chừng. Một là Lưu Tuệ Phương con ruột, so con gái nuôi nhỏ hơn 1 tuổi, 17 tuổi còn chừng. Muốn chọn ba cái độ tuổi, 2-3 tuổi, 9-10 tuổi, mười mấy tuổi. Đạo diễn Vương Hảo Vi, Hạ Cương. Hạ Cương vô chuyện nam nữ có một tay, tác phẩm tiêu biểu đại tát bà Cát Bưu, Từ Phạm vai chính. Mà Phùng Cố Tử cùng Triệu Bảo Cương làm được phó đạo diễn, hai người hấp tấp công việc. Phùng Cố Tử đi vào kêu, bắt đầu a. Ta từng bước kêu tên, không có đến phiên trước trở. Số 1 đi theo ta, gia trưởng có thể phục buổi, nhưng đừng bấy nhiều chúng ta công tác. Phan Việt Minh là số 1, có đứng lên, mẫu thân hắn càng vui vẻ hơn. Ta từ nhỏ học tập thư pháp cùng hội họa, nhiều lần đạt được tranh tài giải thưởng, ta mặc dù không có biểu diễn kinh nghiệm, nhưng 10 phần yêu chuộng truyền hình điện ảnh tác phẩm, nhìn thật là nhiều điện ảnh. Ta còn thích dốc N rồi, thôi kiện trắng tay. Phòng vấn giữa, Phan Việt Minh đứng ở trong đó định đặt nói, 15 tuổi đã có được nhất định khiến từ đặt câu cùng tư tưởng biểu đạt năng lực. Vương Hảo Vi cùng Hạ Cương là chủ thẩm, Cung Tuyết cũng ở đây, ý kiến làm tham khảo. Trần Kỳ là tới tham gia náo nhiệt, hắn chiêu trò giao cho hai vị đạo diễn, liền tôn trọng người ta ý tưởng, trừ nội định Cao Viên Viên chuyện này. Ta đã từng để hỏi cho không nghỉ, ngươi khi nào đi theo ta? Bọn họ còn để cho Phan Việt Minh hát một đoạn, cười nói, thật tốt, chúng ta đối ngươi có nhất định hiểu, ngươi đi về trước đi, có tin tức sẽ thông báo cho ngươi. Cảm tạ mấy vị lão sư. Cái này kết thúc mâu thân hắn lại đột nhiên mở miệng, Cung Tuyết đồng chí, ta vô cùng thích ngươi, ngươi mỗi bộ phim ta cũng xem qua, hôm nay nhìn thấy ngươi quá kích động. Phan Việt Minh mắt trợn trắng, ngại mất thể diện. Cung Tuyết lại phụng bồi trò chuyện mấy câu, còn để cho hiện trường chụp hình tìm tấm hình chụp chung, đi qua cấp gửi trong nhà, điều này làm cho mẫu thân càng thêm một lòng mở dạ, trực tiếp biến thành fan cuồng cấp bậc. Đợi hai người đi ra ngoài, tiểu tử không sai, rất sáng sủa, dài cũng được, chẳng qua là tuổi tác hơi nhỏ một chút, lớn hơn nữa 1-2 tuổi liền tốt, muốn không nhìn bên trên kính hiệu quả lại nói, vậy thì dự bị đi. Vương Hảo Vi cùng Hạ Cương nhanh chóng quyết định, Trần Kỳ cùng Cung Tuyết cũng không có ý kiến. Chương 1037, ước hiếp đứa bé. Chương 1037, ước hiếp đứa bé. Sau đó, đông đảo đứa trẻ Lưu Thủy ra mắt. Trương Tử Nghi trực tiếp bị đào thải, nàng khi còn bé bình bình, trưởng thành cũng không phải dựa vào dung mạo ăn cơm. Nhưng Trần Kỳ thu thập đam mê quay phá, hắn nghĩ đem những này đào thải lấy được cùng nhau, đều ở đây kịch trong đóng vai phụ. Đóng vai phụ rất đơn giản, diễn các bạn học liền tốt, một ống kính chuyện. Lý Thần liệt vào dự bị, Tào Dĩnh bị soát rơi, nàng 15 tuổi, diễn thiếu nhi thời kỳ lớn một chút. Diễn 18 tuổi cô nương lại nhỏ điểm, rất lúng túng. Đại Mịch Mịch thu được Vương Hảo Vi cùng Hạ Cương nhất trí thích, Bi Ba Bi Bo hát một bài hai con láo hổ Cung Tuyết cũng rất thích, cảm thấy đẹp mắt. Trần Kỳ càng quá đáng, hắn còn ôm một cái, có cổ mùi sữa. Úc Nha, đứa nhỏ này dài thật đáng yêu. Ngươi sẽ còn hát cái gì ca? Ta biết hát Tiểu Yến Tử Xuyên Áo Đông. Đại Mịch Mịch từ nhỏ đã không kiếp chàng, lại hát lên. Hát thật tốt. Ta ơn thúc thúc. Hắn 29 tuổi người, ôm cái 3 tuổi hải tử, ai cũng sẽ không nói cái gì, nhưng 10 tuổi Cao Viên Viên liền không thể ôm. Làm Cao Viên Viên kế tiếp lúc đi bảo, đại gia ánh mắt sáng lên, thật là đẹp tiểu cô nương. Hoa, so hình xinh đẹp hơn. Cung Tuyết khen một tiếng, đây là Tráng Tráng thích nhất xinh đẹp tỷ tỷ, chỉ có tâm lý không khỏe mạnh mẫu thân mới có thể suy nghĩ gì con dâu. Cung Tuyết là người bình thường, chỉ cảm thấy tiểu cô nương đẹp mắt. Ngươi giới thiệu một chút bản thân đi. Ta. Cao Viên Viên xem ra đích xác sợ giao tiếp, chẳng cả mấy giây mới chúc chắc chúc trở mở miệng, hơn nữa càng nói càng nhỏ âm thanh. Ta gọi Cao Viên Viên, năm nay 10 tuổi, lên tiểu học năm thứ 5. Ngươi biết ca hát sao? Không dễ nghe. Biết khiêu vũ sao? Sẽ không. Vậy thì có cái gì đừng tài nghệ? Không, không có. Cao Viên Viên đưa đám túi đầu, nàng trưởng thành cũng không giỏi nghệ, toàn dựa vào mặt đánh thiên hạ. Nhưng nàng ưu tú liền ưu tú ở mỗi cái độ tuổi, cũng có thể biểu diễn tương ứng đẹp, thiếu nữ thời kỳ mối tình đổ mặt, hơn 20 tuổi thành xuân thanh thoát, 30 tuổi thành thục đu mỹ, 40 tuổi vận vị mười phần. Cái này đặc chất ngôi sao nữ ít có. Tốt, ngươi trở về chờ tin tức đi. Đợi nàng đi ra ngoài, Vương Hảo Vi tiếp nối nói, quá mức hướng nội, không biết có thể hay không diễn tốt. Nhưng tiểu cô nương thật vô cùng xinh đẹp, bên trên kính thử nhìn một chút. Hạ Cương nói, Trần Kỳ đã chỉ định nàng, hai cái đạo diễn coi như tay nắm tay dạy cũng phải dạy ra tới. Chật, hàng này lại ôm một cái Lưu Thi Thi. Hắn thậm chí nghĩ một tay ôm Đại Mịch Mịch, một tay ôm Lưu Thi Thi đấy, ác thú vị mười phần. Quách Kinh Phi, Đồ Tùng Nham, Lý Hiểu Nhiễm, Hoắc Tư Yến đám người từng cái một qua, cũng không có trước mặt làm người ta ngạc nhiên, toàn bạch nên bạn học loại này. Cho dù phân ba cái độ tuổi, diễn viên chênh lệch cũng không thể quá ngoại hạng. Tỷ như định Cao Viên Viên, vậy thì lấy nàng dáng ngoài làm cơ chuẩn, ít nhất cũng phải là trong mắt to, khuôn mặt không thể quá dài. Số 13. Theo Phùng Khố Tử một tiếng kêu, từ Tịnh Lôi tiến vào. 15 tuổi từ tài tử vừa đen vừa gầy, bộ dáng coi như thanh tú, trước cuối cùng khá hào phóng tự giới thiệu mình, sau đó nói, ta không thế nào biết ca hát, cũng không biết khiêu vũ, ta từ nhỏ học tập bút lông chữ, ta hôm nay mang một bức tác phẩm. Vậy rất tốt a, chúng ta nhìn một chút. Nha, thật không tệ. Chữ viết thật tốt. Vương Hảo Vi cùng Hạ Cương trưởng bối tâm tính, đối môi đứa bé cũng mặt mày phúc hậu, khích lệ làm chủ. Nhưng Từ Tịnh Lôi vấn đề cùng Tào Dĩnh vậy, 15 tuổi chặn ở chính giữa, không trên không dưới. Mà lúc này, Từ Tịnh Lôi lại chủ động mở miệng, có thể ta cuối cùng không có được nhân vật này, nhưng ta 10 phần cảm tạ cơ hội lần này, ít nhất ta có thể đi tới nơi này, để cho ta tăng mở mang kiến thức, cũng cảm tạ hai vị lao sư khích lệ. Nói thật hay. Hai vị đạo diễn vui vẻ, thích hài tử như vậy, có tài hoa, dám biểu đạt. Vậy ta ra cái đề mục, ngươi biểu diễn một chút đi, nhìn một chút ngươi có hay không làm diễn viên tiềm lực. Trần Kỳ dùng bảng quang nhìn chằm chằm nàng, chợt đến rồi một câu. Ách. Từ Tịnh Lôi bắt đầu hốt hoảng, bởi vì nàng nghe ngóng người trước mặt, cũng không có để cho tạm thời biểu diễn. Trần Kỳ cũng bất kể nàng, nói thẳng, một rất đơn giản cảnh tượng, ngươi ở xem phim, thấy được hài hước địa phương, cười ha ha. Cho ngươi mấy phút đủ. Ta. Từ Tịnh Lôi vừa không có kinh nghiệm, kia sẽ cái gì ủ, chi chuẩn bị trước y đồ toàn cũng không dùng tới. Nàng lại được nhắm mắt diễn, chỉ đành phải ha ha ha vô cùng cứng rắn cười vài tiếng, cười bản thân nhanh khóc lên. Trần Kỳ hoàn toàn không có ước hiếp đứa trẻ tính tự giác, hắn chính là rất phiền người này, căn bản không cho cơ hội. Dừng đi. Ta cảm thấy ngươi không có gì biểu diễn thiên phú, ngươi có thể đi về. Lời vừa nói ra, Từ Tịnh Lôi thật khóc lên. Nàng 15 tuổi hiểu một ít chuyện, biết đối phương là siêu cấp lớn lớn lớn lão, cho mình lần này đánh giá cơ bản phế. Nàng cũng không dám lên tiếng, ôm thư pháp của mình đi ra ngoài. Vương Hảo Vi cùng Hạ Cương trố mắt nhìn nhau, cảm giác Trần Kỳ có chút chủ quan khuynh hướng, nhưng cũng không tốt hỏi. Ngược lại Từ Tịnh Lôi không thích hợp, không cần cũng không cần. Có sao nói vậy, từ tài tử đầu góc là thật thông minh, lúc còn trẻ chu toàn ở lão nam nhân trung gian lấy được tài nguyên, lớn tuổi quả quyết lui khỏi vị trí phía sau màn, bản thân phụ người mới, giống như Hướng Hàm Chi, Lý Canh Hy đều là nàng nghệ nhân. Năm đó bốn sáng đôi băng sắp xỉ. Châu Tấn dưới cờ có Trương Tịnh Nghi, Lý Băng Băng dưới cờ có vòng vậy, Trương Tử Nghi có Trương Tuyết Nên, mạnh mỹ kỷ, nhưng cũng là xe. Triệu Vi thời là bị phong sát, còn có không chí khí phạm tiểu bản. Cuối cùng, trải qua liên tục cân nhắc, con gái nuôi ba cái giai đoạn, trước hai cái phân biệt từ Đại Mịch Mịch, Cao Viên Viên đóng vai, sau một là làm người. Con trai thời là Dương Lặc, Phan Biệt Minh, còn lại cái đó cũng là làm người. Ngược lại hí không nhiều. Dương Lặc cha là Dương Lặc Tân, hắn diễn qua cái gì đại trượng phu tiểu trượng phu cùng Du Phi Hồng nói tỷ đệ luyến tới. Theo sát, Chu Lâm cùng Hoàng Mai Bánh cũng tới thử hí. Vương Á Như nhân vật này có rất mạnh phần tử trí thức cảm giác ưu việt, xem thường Lưu Tuệ Phương giai cấp công nhân gia đình, cố chấp, cay nghiệt, ở về tình cảm của mình lại phi thường yếu ớt. Trần Kỳ tìm Chu Lâm đến, vốn là ý tưởng đột phát để cho nàng thử một chút. Thử rồi thôi hiệu quả về sau quả không tốt lắm. Hay là diễn không ra kia phần bị người phiền cay nghiệt sức lực, Vương Hảo Vi cùng Hạ Cương nhất trí bắt bỏ. Hoàng Mai Bánh là nguyên bản, tự nhiên rất xuất sắc, Cung Tuyết cũng khuynh hướng nàng tới diễn, khuê mật nhà. Mà Cung Tuyết đối Chu Lâm không có gì đặc thù ấn tượng, sớm không ở một tầm diện bên trên. Ngoài ra lặp lại lần nữa, cái gọi là bắt Chu Lâm, nam Cung Tuyết, làm năm căn bản không có cách nói này. Là đời sau dân mạng khảo cổ, thưởng thức hai vị điểm nhắn sắc, mới chuyển tới một câu như vậy ngạnh. Làm xong khát vọng chuyện, Trần Kỳ rốt cuộc phải đi, đi chưa Hồng Kông lại đi nước Mỹ. Hắn ở bên kia xác thực có một đống công tác phải làm. Trở lại liền phải chờ đợi triệu hoán, không sai. Lúc nào để cho hắn trở lại, hắn mới trở về. Nửa năm sau chuyện cũng nhiều, đoán chừng muốn ở trong nước đợi một hồi tử, tỉ như khai quốc đại điện quốc khánh trình chiếu, nhìn một chút công phu vẹn đã còn có cấp xưởng phim Bắc Kinh an bài hí, thậm chí Tráng Tráng muốn lên vốn trẻ, đây cũng là chuyện lớn, làm cha không thể vốn thiếu tịch. Không. Ngày mồng 1 tháng 5 ngăn tiền vé 744 triệu, liền năm ngoái một nửa cũng chưa tới, nào tới nhà bà ngoại, chương 1038, hợp tác hạng mục chương 1038. Hợp tác hạng mục Hồng Kông không thể không có Trần Tiên Sinh, giống như A vợ trong không thể không có Dụ Kỳ. Hắn mấy năm này chủ công nước Mỹ, ở lại Hồng Kông thời gian cũng nhiều, nhân dân Hồng Kông còn rất nhớ nhung, bao lá cải cũng không có tài liệu. Cũng may tinh thần hắn vững tồn, người không ở Hồng Kông vẫn có thể cống hiến thích thấy giải trí lương thực. Gần đây toàn cảng nổi tiếng nhất tin tức chính là Lâm Thanh Hà biến Thẩm Điện Hạ. Độc thân nhật ký đã bố xong, chuẩn bị ở kỳ nghỉ hè trình chiếu, thời gian còn rất xa xôi, Lâm Thanh Hà liền không có vội vã giảm cân, mà là dựa theo tuyên truyền kế hoạch, đi dạo phố, tụ hội, làm mỹ dung. Sau đó không ngừng bị cậu tự chụp lén. Điện ảnh giữ bí mật không nói, vì vậy tin tức rất nhanh liền lệnh nghiêm thành, Tần Hán không muốn ném đại lục, Lâm Thanh Hà nhân lập trường chính trị cùng Tần Hán chia tay, thương tâm gần chết, bạ ẩm bạo thực thành mù béo. Cũng không hoàn toàn lỗi, Tần Hán xác thực không dái, thừa kế phụ thân chạy trốn tướng quân truyền thống tốt đẹp, năm ngoái Lâm Thanh Hà đầu cộng tuân ra đến, hắn liền chia tay. Lâm Thanh Hà xác thực thương tâm một lúc lâu, bất quá ở người nào đó vô hạn, bây giờ đầy đầu đều là gây sự nghiệp. Ngươi bộ này phiến có thể cầm niên độ vô địch, ngươi có thể đánh vỡ tiền vé kỷ lục. Tiền vé mới là bản thân, bạn trai là người khác. Ngươi cũng nhanh 40 tuổi, kiếm nhiều tiền một chút ta, mua nhà mua tiệm làm phú bà mới là đạo lý chắc chắn. Không có gần nàng, nếu như độc thân nhật ký dựa theo tuyên truyền kế hoạch hoàn mỹ chấp hành, nóng bỏng, nói không chừng thật có thể cầm cái tiền vé vô địch. Vĩnh Thanh Thủy Sở Studio vẫn vậy ở Mỹ, lui tới ngôi sao đạo diễn đếm không hết. Ngày hôm đó sáng sớm, một chiếc bình thường gia dụng xe lái vào Sở Studio, cửa xe vừa mở ra, 36 tuổi Triệu Nhã Chi hạ tới. Nàng đeo cái mũ, ăn mặc giả kín áo khoác, quần jean giày thể thao, hơi tô son chất phấn, cùng trên màn ảnh hình tượng hoàn toàn bất đồng. Nàng vóc người không tốt, hai chân không đủ dài, lại to ngắn, lộ ra nửa người dưới cường tráng. Ngũ quan tinh xảo, nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra khoe mắt nếp nhăn cùng tuổi tác cảm giác, nhưng người nữ nhân này ở ống kính trước 10 phân tháng lao, dựa vào hóa trang cùng kính lọc, một đẹp mấy mươi năm. Kính lao viện lao thái thái bày tỏ công nhận, khuê nữ bao lớn. Đều biết nàng là vỗ phim truyền hình xuất thân, kỳ thực ở 70 cuối thập niên, Triệu Nhã Chi diễn qua 8 lạng nửa cân phát tiền lạnh điều bí mật trở phiến, tiền vẽ cũng không tệ, chỉ là không có tiếp tục phát triển sự nghiệp điện ảnh. Nàng một mực không có trộn lẫn cùng trái phải chi tranh, 2 năm qua ở Đài Loan bố kịch, lần đầu tiên tới phái tạ Sở Studio. Nhìn một chút tòa nhà, hít sâu mấy hơi thở, nhấc chân cất bước. Trước gặp được Cốc Vi Lệ hình thức cảm giác cực mạnh đi thông báo, mới để cho nàng tiến gian nào trong truyền thuyết phòng làm việc. Triệu Nhã Chi từng có một ít dự đoán, nhưng bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới danh tiếng lẫy lừng Trần Tiên Sinh lại đang một bên uống coca, một bên lùn mèo. Trần Tiên Sinh, ngồi đi. Trần Kỳ xì sụp uống xong một điểm cuối cùng coca, quan sát thêm vài lần, nàng không lên kính vậy, nhìn bản thân rất phổ thông. Nhắc tới, đại gia sông sáo cảng ngu chạm thứ nhất, 90 đều là Triệu Nhã Chi, trước tiên đem Triệu Nhã Chi thu. Bản thân không giống mấy, cũng năm 1989 mới lần đầu tiên gặp nàng. Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ kịch bản nhìn rồi sao? Xem qua, ta nhất định cố gắng. Cùng Diệp Đồng hợp tác có vấn đề sao? Ta chưa thử qua, nhưng ta nghĩ chúng ta đều là chuyên nghiệp diễn viên, Diệp Đồng kỹ năng diễn xuất tốt như vậy, nên có thể. Diệp Đồng thân cao, có anh khí, rất thích hợp thế bài, ta kỳ đợi biểu hiện của các ngươi. Trần Kỳ lộ ra một tia nắm được hết thảy, ở giữa trong đất tán loạn cha chi mỉm cười. Lãnh Chi Thức, hai nàng thật nói qua. Mặc dù đều có gia đình, nhưng mấy mươi năm chia chia hợp, lôi lôi kéo kéo, cho mờ ám không ngừng, cụ thể không triển khai nói. Ngươi tổ tịch nơi nào? Ách, Hà Nam Khai Phong. Mẹ ruột nhé, hay là Hà Nam Tích? Triệu Nhã Chi lung túng cười cười. Toàn cảng đều biết Trần Tiên Sinh có cái thói quen, gặp người tất hỏi quê quán, sau đó liền an bài người cáo lao về quê, lần này cũng giống vậy, người bến Thượng Hải ở nội địa rất được hoan nghênh, Kinh Hoa Yên Vân cũng truyền bá, có người xem cơ sở. Chờ mới bạch hỏa, ta an bài ngươi về nhà nhìn một chút, vừa đúng hí trong còn có Tokyo Biển Lương. Các ngươi cùng Bao Thanh Thiên đồng thời bố, ai? Chúng ta vô cái chứng màu tập, lẫn nhau đóng vai một chút tử. Bạch Nương Tử giúp Bao Trưởng phá án, có thể có thể. Trần Kỳ lại ý tưởng đột phát, Triệu Nhã Chi giữ vững lễ phép mỉm cười, Trần Tiên Sinh quả như tin đồn như vậy, đầu óc quá bục trộn. Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ sẽ ở cả tháng 7 mở máy, triển chuyển Giang Chết cùng Quảng Đông trực bay, tiểu thanh nhân vật định Lê Mỹ Nhàn. Đây là bộ thứ nhất hai bờ ba miền hợp tác phim truyền hình, để sau này càng ngày càng nhiều. Người vua xong mới bạch sau còn có một bộ kịch, tên tạm định Du Long Hí Vượng nói rõ triều chính đức hoàng đế chuyện tình do trăng, ngươi có chuẩn bị tâm lý. Cảm ơn Trần Tiên Sinh tài bồi. Triệu Nhã Chi không có cự tuyệt tư cách, chỉ có thể cảm ơn. Lại trò chuyện một hồi, nàng mới chạy ra, xuống lầu liền thở ra một hơi. Đừng xem Trần Tiên Sinh cười ha hả vô cùng thân thiết, kỳ thực không có đề cao bản thân, bởi vì hắn mỗi câu nhẹ nhõm vậy đều là ở an bài, tương lai mình mấy năm sự nghiệp liền bị dự định. Loại cảm giác này để cho nàng áp lực lớn. Bất quá còn tốt, Trần Tiên Sinh phụ người không có có thất bại, bản thân hẳn là cũng có thể lại sáng chế ra một fan thành tựu. Trong phòng làm việc, Trần Kỳ ngồi ghế xoay xoay quanh chơi. Năm ngoái hắn đuổi chạy Đài Loan người chế tác Chu Lệnh Cương tác phẩm tiêu biểu hí nói Cản Long là cùng xưởng phim Bắc Kinh hợp tác. Cái này kịch rất nổi, không có khá là đáng tiếc, hơn nữa hắn cấp cho xưởng phim Bắc Kinh tìm việc làm, định đổi cái vỏ bọc. Thì nói Càn Long cũng coi như CG phim, mỗi cái đan nguyên mười mấy tập, nói một câu chuyện, thao một cô nàng. Triệu Nhã Chi dùng gương mặt, diễn ba cái nữ chính. Sau đó loại mô thức này bị trong nước bắt trước, làm ra Khang Hy Vi Hành. Trần Kỳ cái này bản chính là đem Càn Long đổi thành chính nước, câu chuyện sửa thành mình triệu bối cảnh, mượn xưa nói nay, cũng là mỗi cái đan nguyên trang một vụ án, thao một cô nàng, ai U Minh Triều có thể nói chuyện nhưng nhiều lắm. Hắn lần này trở về cảng, trước tiên chính là cho xưởng phim Bắc Kinh tìm hợp tác hạng mục, đáng tiếc tiến triển không lớn. Phái tả phần lớn đều là kịch hiện đại cũng không cần phải đi đại lục bộ. Trừ phi là phim hành động cảnh sát, phim cổ trang tốt nhất, có thể đem đại lục tài nguyên chọn bện lợi dụng tới. Giống như Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ bao thanh thiên giang sơn mỹ nhân xưởng phim Bắc Kinh phía sau màn nhân viên sẽ có đại lượng việc làm. Bất quá những thứ này đều là phim truyền hình, thiếu chút nữa, Thiến Nữ U Hồn 2 không cần phải đi kinh thành. Hoàng Phi Hồng cũng không biết vô không vô, Lâm Thanh Hà không diễn Đông Phương bất bại, cổ trang phim võ hiệp ta còn phải nghĩ biện pháp thúc đẩy. Chủ yếu là từ khắc bây giờ tâm dã, lại để cho hắn vô phim Hồng Công không vui. Năm nay Hollywood hai bộ trọng điểm phiến, Tờ Dệt Tí Bộ Mẹn cấp vương tình, gột cấp từ khắc vốn chính là cảng bản gột đạo diễn. Trần Kỳ ở một trang giấy bên trên viết ý tưởng. Cái gì Tân Long Môn khách sạn lục chỉ cầm ma tuyệt đại sống tiêu. Cuối cùng định cách ở cổ kim đại chiến tần tượng tình bên trên. Năm đó Trương Nghệ Mưu cùng Cùng Lệ Yêu Đương, ở đại lục làm đến sôi sùng sục lên, thành gian phu dâm phụ. Hai người chỉ đành phải chạy tới Hồng Kông tránh đầu sóng ngọn gió, thuận tay vô bộ này cổ kim đại chiến tần tượng tình. Có cổ đại nguyên tố, có hiện đại nguyên tố, chất lượng tạm được, tiền vé cũng không tệ. Sau đó còn dọc theo khác một bộ phim, Thành Long Thần Thoại. Trần Kỳ quyết định làm một bộ mảng lớn mới có thể cung cấp nhiều hơn cương vị, có cao hơn sức ảnh hưởng cùng tiền vé. Hắn lập tức phân phó cấp Vi Lệ, giúp ta hẹn Châu Văn Hoài cùng Thành Long. Còn có, chương 1039, Thần Thoại chương 1039, Thần Thoại Thành Long năm nay có một bộ phim kỳ tích. Nói một nông thôn tiểu tử vào thành sông sáo, làm ra một phen sự nghiệp, cuối cùng trợ giúp một vị bán hoa lão phụ nhân hoàn thành tâm nguyện câu chuyện, phục chế tự năm 1961 phim Mỹ Cẩm Nang Diệu Kế nguyên bản bối cảnh ở New York. Mảnh này là Thành Long tự biên tự diễn, vô 9 tháng, hoa 68 triệu đô la Hồng Kông tiền vẽ chỉ có 34 triệu. Bang vào hùng mạnh hải ngoại lực hiệu triệu, cuối cùng vẫn kiếm, chẳng qua là kiếm ít một chút. Kỳ tích nghệ thuật giá trị rất cao, coi như là hắn huyễn kỹ làm, vì hướng người đời chứng minh, ngươi xem một chút. Ta không chỉ có xe đánh, ta còn có thể chơi nghệ thuật. Mà ra hòa hù dọa tim đập chân run. Thành Long đóng phim chi phí càng ngày càng cao, bây giờ chịu được, nhưng sớm muộn cũng sẽ không chống nổi. Một khi hải ngoại thị trường thất lợi, một bộ phim liền có thể mang đến tai nạn tính tổn thất. Nhưng gia hòa lại không dám áp xúc chi phí, chỉ có thể nhìn Thành Long đốt tiền. Sau giờ ngọ, bén nhìn xù là hột đèn. Châu Văn Hoài, Hà Quan Sương, Thành Long ở buổi chiều hàng nước chờ, bọn họ bây giờ không cần che che giấu giấu, quang minh chính đại gặp mặt. Hà Quan Sương cầm một phần tờ báo, đọc một cái tin tức, nói, công ty Đông Phương mua bán sáp nhập xưởng phim Bắc Kinh, biến thành tập đoàn công ty, Trần Kỳ lên trước. Thăng bao lớn? Ấn bọn họ cách nói gọi phó sở. Phó sở lớn bao nhiêu? Trong nước một tòa thành thị quan viên cao nhất phổ biến là phòng khách, ngươi nói hắn lớn bao nhiêu? Và Thành Long đi đại lục tuyên truyền qua, cũng hiểu chút phương diện này quanh quanh co, nói, vậy sau này Trần tiên sinh quyền lực càng ngày càng lớn, chúng ta có phải hay không cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Hắn đối với chúng ta coi như hữu thiện, hy vọng như thế chứ. Hà Quan Sương uống một hớp trà, nghi ngờ nói, chúng ta cùng phái tả một mực các vô cát, Trần Kỳ luôn nói muốn cùng A Long hợp tác, nhiều năm cũng không động tác, thế nào đột nhiên lại cần nói rồi. Đó là vô lợi không dậy sớm nổi ra hỏa, chủ động nói chuyện hợp tác nhất định là có nội tình gì. Chúng ta không cần quản những thứ kia, đóng phim liền tốt. Châu Văn Hoài nói. Đợi một hồi, Trần Kỳ đến. Châu ông chủ. Hà lão bản. A Long, đã lâu không gặp. Tổ tên thế nào? Thành Long vừa muốn chào hỏi, mặt nhất thời tối sầm lại, nói tới nói lui một chuyện. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn trước giờ chưa nói qua nhi tử tên, nhưng người này há mồm liền có thể nói ra tới. Hồng Công Bạch Long Vương, cũng không phải là chỉ là hư danh. Trần Kỳ một chỗ một hòa phòng, ở đại lục vừa hồng vừa chuyên, ở Hồng Công thần thần quái quái, ở nước Mỹ tự do mở ra, rất được thế giới các tộc nhân dân yêu thích. Hắn chào hỏi liền ngồi, cười nói, những năm này Hồng Công giới điện ảnh tốt phát triển, hoàn cảnh càng ngày càng tốt, hai nhà chúng ta không thể bỏ qua công lao. Ta muốn cùng A Long hợp tác, đáng tiếc một mực không có thời gian, lần này đặc biệt mà đến, nói chuyện hợp tác hạng mục. Tốt tốt, ta đương nhiên nguyện ý, kịch bản có rồi sao? Thành Long vui vẻ nói. Còn không có, ta chẳng qua là có cái câu chuyện số hình. Hơn nữa đây cũng không phải là tiến quân Hollywood, chủ công châu Á thị trường. Cũng có thể a. Ngài hạng mục nhất định là có bảo đảm. Thành Long vừa nghe không phải đi Hollywood, cảm thấy mất mát, nhưng hắn lại không đốc, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Câu chuyện phân cổ đại, hiện đại hai bộ phận, cổ đại bối cảnh là Tần Triều, một vị đại tướng quân bị Tần Thủy Hoàng chỗ mệnh, phụ trách hộ tống Triều Tiên công chúa Ngọc xúc nhập Tần Vị Phi. Chờ một chút. Tần Triều thời kỳ, Triều Tiên hay là dã nhân a? Hà Quan Sương nghi ngờ. Cái này không trọng yếu, giá không bối cảnh, nếu như tả thực còn phiền toái nữa nha. Vị đại tướng quân này trung nghĩa vô song, yêu dũng tiện chiến, cùng công chúa tỉnh tố ngầm sinh. Sau công chúa ăn thuốc trường sinh bất lão. Trần Kỳ bạ là nói một phen. Lấy thần thoại làm trụ cột, phim này tạm được, có kinh điển nguyên tố, nhưng toàn thân tiêu chuẩn không đủ để kinh điển. Thực tế cùng cổ đại qua lại đan sen, còn cắm vào một đoạn đi Ấn Độ tiết mục, kịch tính rất loạn. Kỳ thực loại này phiến điểm sáng lớn nhất, chẳng lẽ là kiếp trước kiếp này, đánh nhau tràng diện sao? Đương nhiên là có một ít, nhưng chân chính có thể bắt lấy người xem thần kinh cùng giá trị kỳ vọng, chính là mới Hoàng Lăng. Đáng tiếc thần thoại liên quan tới bộ phận này nội dung quá ít, mới vừa cao chiều liền đội vã phần cuối, đặc hiệu cũng không ra sao, đánh mất mạng lớn đặc chất. Trần Kỳ cái này bạn làm một chút sửa đổi, hơn nữa nhấn mạnh, chúng ta muốn bố, liền bố chân chính mạng lớn. Hai nơi tốt nhất điện ảnh người liên hiệp, đối ngọn Hollywood, dùng tốt nhất đặc hiệu, các ngươi cảm thấy thế nào? Châu Văn Hoài cùng Hà Quan Sương trố mắt nhìn nhau, nói, ý tưởng đạo thật là tốt, dựa theo tiêu chuẩn của ngươi chi phí được bao nhiêu? Phòng đoán cẩn thận, ba hơn ngàn vạn đô la Mỹ đi. Phúc. Hai người muốn đánh hắn, ngươi đùa bỡn chúng ta chơi đâu? Thành Long cũng là cả kinh, nhưng ngay sau đó biến được kích động dị thường, hắn không sợ lớn, càng phấn khởi. Trần tiên sinh ngươi nói quá mức ngoại hạng, coi như cộng thêm Hồng Kông tiền vé, trong nước tiền vé, hải ngoại bản quyền, cũng chưa chắc có thể hồi vốn. Ngài mời Cao Minh khác đi, hoặc giả người khác nguyện ý hợp tác. $30,000 cũng liền 200 triệu nhiều đô la Hồng Kông, lấy A Long thực lực không thành vấn đề. Các người vô kỳ tích cũng 68 triệu đô la Hồng Kông, còn kém một chút như vậy. Nguy hiểm quá lớn, chúng ta không kham nổi. Dây dưa mấy câu, Trần Kỳ gặp bọn họ không đồng ý, chậm rãi uống một hớp trà, nói, tuyệt đối gánh nổi. Ta tại sao phải thiết định một Triều Tiên công chúa? Chính là muốn cùng Nam Triều Tiên hợp tác, để bọn họ chung nhau đầu tư. A Long ở bên kia phi thường có thị trường, bọn họ nhà buôn phim khẳng định nguyện ý bỏ tiền. Ta sẽ còn tìm nhà sản xuất phim Mỹ đầu tư, chúng ta bốn phương gánh vác, các ngươi sẽ không chút can đảm này cũng không có à. Cái này, Châu Văn Hoài cùng Hà Quan Sương nhìn thẳng vào mắt một cái, nếu như gánh vác chi phí, kia thật có thể thử một lần. Kỳ thực ra hòa có hùng tâm trang trí, thậm chí ném 12 triệu đô la Mỹ tham dự nhị dạ rùa bất quá đó là nhằm vào nước Mỹ thị trường. Trần Kỳ nói cái này hí, vừa nghe cũng chỉ có thể ở châu Á thị trường hôn, chi phí rất cao. Hai người lúc này mới đáp ứng. A Long, còn nhớ ta trước nói qua cái đó trộm mộ câu chuyện sao? Dĩ nhiên nhớ. Ta cùng Hồng Kim Bảo mỗi ngày chờ hàng đêm các loại, ngươi cũng không tới tìm chúng ta. Thành Long oán trách. Lấy trước thần thoại luyện tập một cái, sau này nhất định sẽ vỗ. Đại lục thị trường sớm muộn toàn diện mở ra, chúng ta không thể luôn là tiểu đả tiểu nháo, nhất định phải có thuộc về riêng tiếng hoa điện ảnh mạng lớn. Điểm này mấy người đều đồng ý không cần biết bọn họ như thế nào, ở điện ảnh ngành nghề cũng tính có bá lực có chi tiến thủ người. Trần Kỳ thấy xong ra hỏa, trở về lại cùng Phó Kỳ thương lượng. Hai người hợp viết một phần báo cáo, đưa đi đến kinh thành xét duyệt. Thần thoại có thể hay không thành hình, sau lưng còn có một cái yếu tố chính trị, Trung Quốc cùng Nam Triều Tiên còn không có thiết lập ngoại giao đâu, năm 1992 mới thiết lập ngoại giao. Bất quá hai bên sớm có ý tứ, ngầm cho phép dân gian một ít lui tới. Tỷ như cuối thập niên 80, Hàn Quốc xí nghiệp liền bắt đầu ở Sơn Đông đầu tư, bởi vì gần. Hàn Quốc cùng Hồng Kông vậy, đều muốn đem lao động dày đặc hình sản nghiệp ra bên ngoài rời đi. Hiện nhậm tổng thống Notaeu tổ tịch đều là Tế Nam Trường Thành, hắn xuất thân giao Hà Lư thị, Lư thị nguyên bởi họ Khương, là Khương Thái Công hậu duệ. Hắn sau đó còn tới Sơn Đông nhận tổ quy tông tới, thành lập thế giới Lư thị tông thân đại hội, cũng rất thần kỳ. Mà từ điện ảnh đi lên nói, Hồng Kông cùng Hàn Quốc vốn là trao đổi thường xuyên, thật là nhiều đoàn làm phim đều ở đây Hàn Quốc lấy ra cảnh. Chẳng qua là thần thoại quy mô sẽ đặc biệt lớn, hợp tác càng mật thiết hơn. Năm nay khẳng định bố không được, sang năm khởi động, năm sau hoặc là 3 năm sau chỉnh chiếu, đuổi kịp Trung Hàn thiết lập ngoại giao. Cho nên hai người tin tưởng kinh thành nhất định sẽ đồng ý, thậm chí sẽ ở trong nước ra sức phổ biến bộ này phiến. Đây cũng là Trần Kỳ am hiểu nhất bộ kia chiêu trò, thuận theo thời đại trào lưu, hướng dẫn theo đà phát triển, thể hiện giá trị. Thần thoại điện ảnh nếu như làm xong, trở lại một bộ phim truyền hình, tiếp tục làm, chính là hồ ca bố kia bộ. Mà trừ Hàn Quốc nhà buôn phim, còn có nhà sản xuất phim Mỹ, nhà sản xuất phim Mỹ là ai? Đương nhiên là bị Sony thu mua người ngu nhiều tiền Colombia rồi. Chương 1040, Nintendo chương 1040, Nintendo Vịnh Thanh Thủy Sở Studio. Bên trong phòng làm việc, Trương Nghệ Mưu đang cùng Trần Kỳ trò chuyện thời khắc hắn ăn xong Tết tới trước Hồng Kông, vì làm hậu kỳ. Biên tập thu bản đã hoàn thành, hôm nay muốn làm một trận trình chiếu thử. Mảnh này vô quá mệt mỏi. Ta trình độ văn hóa không cao, mảnh này nói là một loại cấp độ cao tư tưởng, ta phí hết lớn kinh mới hiểu, nhưng ta cảm thấy thành quả cũng khá. Ngại như vậy tín nhiệm ta liều chết cũng phải báo đáp. Nói gì báo đáp tri ân, ngươi ngày sau vô mãn giang hồng hai không nên đem vi sư nói ra là được. Hai người trò chuyện một hồi, người đều tới, rời bước đến phòng chiếu phim. Lâm Thanh Hà, Trung Sở Hồng đều ở đây, phái tả một ít đạo diễn, biên kịch, diễn viên cũng ở đây, khác mời mấy cái nhà phê bình điện ảnh, Hoàng Chiêm cũng tới. Trần Kỳ nhất nhất thăm hỏi, lại nhìn thấy La Đại Hữu, nhất thời vui một chút. Ở Trương Ngải Gia Quyên, La Đại Hữu từ nước Mỹ tới Hồng Kông mở âm nhạc phòng làm việc. Trần Kỳ đáp ứng không làm hắn thì cấp Trần Tuệ Nhàn chế tác một album, còn phải cấp thời khắc hòa nhạc. Đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Nhờ phước ngài. La Đại Hữu không mặn không nhạt ứng tiếng, Hoàng Chiêm đánh trống lảng, ai nha, chuyện lúc trước đều đi qua, bây giờ đại gia rất tốt mà. Hai bờ cũng phá băng, xem phim. Trần Kỳ nhún nhún vai, đối La Đại Hữu không có gì ác cảm, hắn không tùy tiện nhằm vào người kia, chẳng qua là vạ lây vô tội. Đài Loan Cao Lăng Phong đại ca có quyền lên tiếng nhất. Đám người liền ngồi, ánh đèn âm thầm, thời khắc thử chiếu. Gần 120 phút phiến giải, chớp mắt liền qua. Trong lồng ngực của ta tích đầy cát đá, vì vậy ta suy nghĩ nhìn, chẳng qua là hoang dã, núi cao cùng chim bay. Vĩnh viễn nhớ chúng ta ở chung một chỗ ngày, vĩnh viễn nhớ những thứ kia năm tháng, vĩnh viễn nhớ chúng ta yêu. Vĩnh viễn nhớ trong cuộc đời thời thời khắc khắc. Cuối cùng một màn là Tiêu Hồng chết đi. Theo ánh đèn sáng lên, có mấy người đang khóc, Hoàng Chiêm ở than thở, đây là xem hiểu. Nhìn không hiểu đây này, cũng có thể cảm nhận được trong phim kia cổ áp lực, tâm tình không cao lắm. La Đại Hưu cũng xem hiểu bộ này phiến, có thể trong đầu có rất nhiều linh cảm, nét mặt lại trống không lại phức tạp. Trần Kỳ trước hết mời mấy vị nhà phê bình điện ảnh nói chuyện một chút cảm tưởng, Hoàng Chiêm cướp mở miệng, nên ra sách, chữ viết so điện ảnh càng có thể biểu đạt loại tình cảm này, nhưng các ngươi làm đã không tệ. Ta có lúc hoài nghi ngươi tinh thần phân liệt, làm phim thương mại cứ như vậy tụ, làm phim nghệ thuật lại như vậy nhã. Ha! Người Mỹ cũng nói như vậy à? Trần Kỳ cười nói. Lại một người nói, thuần phim nghệ thuật, biểu đạt vật phi thường khắc sâu, ba vị phái nữ mặt đối bất đồng khốn cảnh lúc làm ra lựa chọn. Đây không tính là một bộ thuần phái nữ điện ảnh, bởi vì phái nam có thể cũng sẽ đối mặt tương tự khốn cảnh. Diễn viên cũng rất tuyệt. Tiểu thư Lâm Thanh Hà phi thường tinh chuẩn, A Hồng thật làm người ta thất kinh, có thể nói đột phá dị vạn vấn tượng. ta hốn nhiều năm như vậy cũng nên có chút tiến bộ. Trung Sở Hồng tại chỗ, hay là miệng rộng, lúng đồng tiền. Lại có người nói, Trần Tiên Sinh, bộ này phiến xem ảnh ngưỡng cửa khá cao, rất nhiều người thật sẽ xem không hiểu, hoặc là cảm thấy bực bội, ở Hồng Kông căn bản là cái hố. Ngươi muốn bắt đi tham gia triển lãm sao? Ta muốn đưa đi liên hoan phim Venice. Venice sao? Nhà phê bình điện ảnh suy tư chốc lát, đồng nói, Venice có thể, bọn họ liền thích loại này thuần phim nghệ thuật. Bây giờ phương Tây phái nữ trào lưu càng thêm mãnh liệt, rất đúng lộ tuyến của bọn họ. Được rồi, nhận các ngươi chúc lành, hôm nay xem ảnh liền tới đây. Cảm tạ đại gia tới trước, nhất là mấy vị truyền thông nhân hòa nhà bình luận, chúng ta hơi chuẩn bị rượu bạc, đại gia cùng nhau đi nghỉ ngơi một chút. Hắn chào hỏi đám người đi ăn cơm. La Đại Hữu không muốn đi, Trần Kỳ không có cơ cầu. La Đại Hữu là người có học thức, có tư tưởng, có y thuật gia hỏa, nhất định có thể đem thời khắc âm nhạc làm xong. Hắn muốn đưa mảnh này đi Berlin, tự nhiên tình thế bắt buộc. Trần Kỳ biết, Đài Loan hầu hiếu hiền bi tỉnh thành thị cũng sẽ tham gia Berlin. Hắn cũng biết, Tạ Tấn là năm nay giám khảo một trong. Trong lịch sử chính là Tạ Tấn cố gắng tranh thủ, mới để cho bi tỉnh thành thị cầm giải sư tử vàng. Bây giờ thời khắc người mình phiến tử đi tham gia triển lãm, Tạ Tấn thiên nhiên là trợ lực. Còn lại chính là bên ngoài sân thao tác. Trần Kỳ đập tiền, để cho các hạo văn đi cửa hàng, tóm lại chính là Italy sẽ ở hơn nửa năm nhất lên trước giờ chưa từng có phái nữ trào lưu thảo luận, Tiêu Hồng tác phẩm Italy văn phiên bản cũng sẽ phát hành. Cuộc sống tươi đẹp dựa vào trại tập trung, dàn man dựa vào yếu thế quân thể, thời khắc dựa vào phái nữ bài. Trải qua trước mặt Berlin, can gây sự, đại gia đã sớm cử mị, đều hiểu nghĩ ở phương Tây cầm thường, đừng theo chân bọn họ giảng đạo lý, liền con mẹ nó được bắt cóc bọn họ. Liệu rót, bác Mỹ nỉ tẹn đồ tổng bộ. Người phụ trách gọi ạ dạ qua mì nọ dự, là nỉ tẹn đồ ông chủ hỉ rổ xì ra mổ chỉa con rể. Lời nói nỉ tẹn đồ sớm nhất nghiệp vụ, là làm Nhật Bản bài tú lơ cơ, chuyển hình thành nhà phát hành game cũng mười phần thần kỳ. Mấy cái từ Moskva gió bụi đường trường chạy trở về tới ra hỏa, hướng ạ dạ qua mì nọ báo cáo, hắn vừa nghe liền lông dựng ngược. GSG bản quyền đã bán đi rồi. Đúng vậy, bán cho Hồng Kông người. Máy chơi game ở nhà bản quyền cũng bán đi rồi. Chúng ta chỉ muộn một bước, giống vậy bán cho Hồng Kông người. Nghe nói còn là Hồng Kông người ra chủ ý, để cho người Liên Xô cùng người Anh sửa đổi hợp đồng, mà người Anh cầm đi máy thẻ xu bản quyền. Tức là nói, toàn bộ bản quyền cũng bị mất. Xin lỗi tiên sinh, là lỗi lầm của chúng ta. À dạ qua mì nọ đích xác rất phẫn nộ, nhưng ngay lúc đó ổn định tâm tình, nói, không. Đây là ta sai lầm, ta không nghĩ tới Hồng Kông người sẽ tranh đoạt đem xếp hình hơn nữa như vậy nhanh chóng. Biết là nhà nào công ty sao? Công ty Đông Phương. Bọn họ không phải đóng phim sao? Chẳng lẽ tiến quân giới trò chơi rồi? Hay là nói muốn vô game xếp hình điện ảnh? Vậy làm sao vô đâu? À dạ qua mì nọ thân ở nước Mỹ, tự nhiên biết công ty Đông Phương, bày tỏ rất nghi ngờ. Đi thẹn đồ tại sao nhất định phải game xếp hình đâu? Bởi vì bọn họ ở nghiên cứu một cái FPS Game Boy. Cái này máy móc kế hoạch ở năm nay đem bán, vậy thì phải có đồng bộ trò chơi, mà FPS tính năng không sánh bằng truyền hình máy chơi game, chỉ có thể chơi một ít trò chơi nhỏ. Game xếp hình là sự chọn lựa tốt nhất. Nintendo đem bán Game Boy thời điểm, đem game xếp hình buộc chặt tiêu thụ, rất được hoan nghênh. Có khác đại lục Super Mario Tennis giờ ít bản mặt trừ loại, tất cả đều là trò chơi nhỏ. Mario cũng là phiên bản đơn giản hóa. À dạ qua Mi nó ở trong phòng làm việc chuyển mấy vòng, lập tức phân phó, lập tức đi Hồng Kông tìm công ty Đông Phương, theo chân bọn họ nói bản quyền, có thể mua liền mua, không thể mua liền nói thu quyền. Vì thời hướng ta hội báo. Hay. À dạ qua mì nọt ra lệnh, trong lòng dầu dĩ, hắn biết công ty này đối người Nhật thái độ không quá hữu hảo, không giống cái khác Trung Quốc xí nghiệp. Không. Chương 1041, trước khác nay khác chương 1041, trước khác nay khác kinh thành. Tục nữ nói, quan mới đến đốt ba đống lửa. Trần Kỳ nhậm trước sau không có động tĩnh gì, kết quả đi Hồng Kông không bao lâu, trực tiếp chỉnh đem lớn, làm hẳn mấy cái ngành liên hiệp họp. Công ty Đông Phương nộp một phần báo cáo, chủ yếu nói hai chuyện. Bọn họ kế hoạch vỗ một bộ đại chế tác điện ảnh, bên trong có Triều Tiên nguyên tố, nghị kéo lên Nam Triều Tiên, nước Mỹ cùng nhau đầu tư quay trụ. Nam chính diễn là một cái gọi Thành Long Hồng Kông diễn viên, hắn ở Nam Triều Tiên phi thường được hoan nghênh, cho nên nhà buôn phim đầu tư ý nguyện có thể rất lớn. Ông ngong ngong. Nhất thời nghị luận ở Mỹ chúng ta cùng Nam Triều Tiên còn không có thiết lập ngoại giao đâu, ta cảm thấy nên cẩn thận làm việc. Nam Triều Tiên 10 phần thích phim Hồng Kông, công ty Đông Phương phiến tử bán vào đi không biết bao nhiêu bộ, cẩn thận cái gì? Chẳng qua là bộ phim này quy mô lớn, là lần đầu chính thức hợp tác, ý nghĩa bất đồng. Ý là nhìn Nam Triều Tiên quan phương thái độ. Bọn họ nên rất vui lòng hợp tác, quan phương ngầm cho phép, dân gian hợp tác, đóng phim mà thôi. Đại gia thảo luận một hồi, cũng cảm thấy khả thi rất lớn. Có người hỏi, kia chuyện thứ hai đâu? Công ty Đông Phương muốn mượn từ nên phiến ở kinh ngoại ố thành lập một truyền hình điện ảnh sản nghiệp làm mẫu khu, bao gồm trường quay, hậu kỳ chế tác căn cứ, du lịch thành trở toàn dây xích bao trùm. Kỳ thực chính là muốn mặt đất, bất quá bọn họ lòng tham không nhỏ a. Đồng chí Trần Kỳ ý tứ, là tuyển lựa một đất bằng phẳng nhiều, có nguồn nước, tương đối nghèo trấn, đem chọn thị trấn chế tạo thành làm mẫu khu, kéo theo sản nghiệp thăng cấp, cũng có thể để cho quần chúng làm giàu. Nhiều lãnh đạo trố mắt nhìn nhau, có chút siêu khó. Kia xưởng phim Bắc Kinh làm gì chứ? Hắn cảm thấy trong nước truyền hình điện ảnh nghiệp sẽ nhanh chóng phát triển, xưởng phim Bắc Kinh bị giới hạn vị trí cùng diện tích, rất nhanh chỉ biết không đủ dùng. Sau này chỉ làm hành chính quản lý căn cứ, đem quay chụp công tác ngoài rời. Muốn giải quyết như thế nào? Tiểu Trần nói hắn có thể nghĩ biện pháp. Trấn kia vốn có quần chúng như thế nào an trí? Truyền hình điện ảnh sản nghiệp có thể cung cấp đại lượng cương vị công tác, điểm này ở Quảng Đông truyền hình điện ảnh căn cứ đã được đến chứng minh. Nhắc tới Quảng Đông, nhiệt tình lại nổi lên, nghe nói bên kia làm càng ngày càng tốt, vẫn còn ở mở rộng đâu. Đúng a? Giống như muốn xây một Minh Thanh vườn ngự viện khu, cái này có chút mà nguyệt. Minh Thanh vườn ngự viện muốn xây cũng là ở phương Bắc xây mà. Bên kia nước mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, kỳ thực không thích hợp quay phim. Vì mặt trận thống nhất Hồng Kông không có biện pháp. Bất quá lấy trước mắt hoàn cảnh, thấp nhất phim truyền hình nhất định sẽ nhanh chóng phát triển. Chỉ ở Quảng Đông thật xa có cái trường quay sát thực không đủ, phương Bắc cũng có. Thảo luận một cái, đại gia cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng việc này quan trọng. Cái này nhưng liên quan đến một thị trấn đâu, hay là ở kinh ngoại ô dưới mắt, muốn bạn phần cẩn thận. Trần Kỳ chỉ viết báo cáo, hắn không nóng nảy, hắn cũng không nóng nảy, lãnh đạo càng không nóng nảy, đem việc này đi nhớ, lấy cung cấp sau này nghiên cứu. Từ thập kỷ 90 đến nay, kinh thành xuất hiện qua tất cả lớn nhỏ vài chục tòa truyền hình điện ảnh căn cứ, phần lớn đều chết hết. Đời sau cũng tập trung ở Hoài Nhu, lấy căn cứ xưởng phim Trung Hoa làm trụ cột. Công ty xưởng phim Trung Hoa bây giờ chẳng qua là một nhà phát hành công ty, Trần Kỳ đang từ từ chiếm đoạt tài nguyên cùng quyền lực, dựa theo này đi xuống, xưởng phim Trung Hoa hoặc giả liền sẽ không biến thành cái đó khổng lồ tập đoàn điện ảnh Trung Quốc. Phương Đông tập đoàn thay vào đó, liền quyền phát hành đều có thể cướp. Chúng ta vốn là có hai nhà có được tiến cử ngoại phiến cùng quyền phát hành công ty, một xưởng phim Trung Hoa, một là năm 2003 thành lập Hoa Hạ. Chẳng qua là Hoa Hạ quá xuôi xị, tồn tại cảm không mạnh. Hồng Kông, studio phòng chiếu phim, Trần Kỳ lại đang nhìn tiến, đây là kế hoạch ở năm nay kỳ nghỉ hè trình chiếu Đen Hiệp 2. Dựa theo Hollywood nhất quán bài, bộ thứ 2 nên tố nguyên, triển hiện siêu anh hùng tự thân cùng lực lượng khởi nguồn. Bộ thứ nhất Đen Hiệp phá hủy nạ dị Dương Nhiệt Châu Á căn cứ, bộ thứ 2 kịch tình là hắn tìm được bạn gái cùng đồng bạn, công bố đám người này thân thế cùng các loại năng lực, dường như theo lẽ đương nhiên phải đi phá hủy nạ dị tổng bộ, kết quả bạn gái sớm bị khống chế tư tưởng, thời khắc mấu chốt ngại phản. Như vậy đưa tới bộ thứ 3 cuối cùng quyết chiến. 333. Sau khi xem xong, Trần Kỳ vỗ tay một cái, giữ vững bộ thứ nhất tiêu chuẩn, tại chỗ mặt cùng đánh nhau bên trên còn có đột phá, tiểu lý diễn cũng được. Hắc hắc. Lý Liên Kiệt cười hai tiếng, khá có tâm sự dáng vẻ. Ta trước sau tiêu hao 10 tháng, vỗ xong tam bộ khúc ta cũng không tiếp tục đụng. Từ Khác thở dài nói, ngươi chính là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng sáng tác tuột cùng thời điểm, thế nào đánh trống rút lui rồi? Trần Kỳ nghi ngờ. Vương Tinh người mập mạp kia một tháng một bộ phim, tùy tùy tiện tiền 7-8 ngàn bạn tiền vé. Ta 10 tháng một bộ phim, có thể còn không có hắn thành công, là ngươi cũng đánh trống rút lui. Từ Khác tức giận nói. Ê! Trần Kỳ gãi đầu, loại này so sánh xác thực rất đau đớn người, an ủi, hai người am hiểu không giống nhau. Hắn vô ngươi chưa chắc vô đến, người vô Vương Tinh cũng sẽ không, hắn những cái kia đều là nông cạn phim tin, kia hơn được Đen Hiệp. Ngươi nếu là cảm thấy phiền, vừa đúng vô có sự thay đổi phong cách, bộ này phiến tiền vẽ tiềm lực ngươi hiểu. Thử! Từ Khác dâu nhổng lên đến, thư thái điểm. Hắn bán sống bán chết lại chơi không lại Vương Tinh mập mạp kia, tâm tính không thăng bằng, mỗi cái đạo diễn cũng hy vọng tiền vẽ tốt, vượt tự nhiên không thành vấn đề. Mà Trần Kỳ nói, ta nói lao tử, ngươi bây giờ tiến quân Hollywood, đối phim Hồng Kông còn có hứng thú không? Vậy phải xem cái gì loại hình phim Hồng Kông, bình thường ta thật không có hứng thú bố. Võ Hiệp đâu? Võ Hiệp có thể. Từ Khác không chút do dự gật đầu, nói, kỳ thực ta cảm thấy mặt nạ đen dù rằng tốt, nhưng nó quá tây hóa, thiếu hụt Trung Quốc văn hóa tư tưởng cùng vật bị. Ta rất thích phim Võ Hiệp, đáng tiếc hiện tại cũng thị phiến đương đạo, đừng nói Võ Hiệp, phim cổ trang cũng không có mấy cái nguyện ý bố. Mấy năm này giống như chỉ có Thiến Nữ Ưu Hồn a. Đúng a. Ta cũng cảm thấy đem phim Võ Hiệp vứt bỏ quá đáng tiếc, chờ sắp xếp thời gian dành chúng ta thật tốt hàn huyên một chút. Võ Hiệp, phim võ thuật mới là tiếng Hoa điện ảnh duy nhất nguyên sang thể loại phim. Trần Kỳ toàn bộ đi ra phía ngoài, lại cũng không muốn coi thường Võ Hiệp, từ lao quái phim Võ Hiệp rất dễ nhìn à, đáng tiếc vãn tiết khó giữ được, vô xả điêu. Nhìn xong phiến, Từ Khác tránh trước, Trần Kỳ hướng trốn đi, một mực không lên tiếng Lý Liên Kiệt chợt đuổi theo, "Ê, Kỳ ca, ta có chuyện muốn cùng ngài nói một chút." "Chuyện gì?" Trần Kỳ quay đầu lại, chợt có chút buồn cười, đã từng Lý Liên Kiệt ỷ vào nhận biết sớm, tuổi tác không kém nhiều, gọi trước giờ đều là ngươi, bây giờ cũng biết tiếng kêu ngài. "Ta lúc đầu mượn tới 8 năm, năm nay đến kỳ." "Nha." Hắn vô đầu một cái, cũng đem cái này phá sự quên, hỏi, "Võ thuật đội nói thế nào?" "Bọn họ để cho trước tiên ta hỏi ý kiến của ngài." "Người ý nghĩ của mình đâu?" "Ta đương nhiên muốn cùng ngài làm đi. Ta năm nay 26 tuổi, ở võ thuật đội có thể giải ngũ." Lý Liên Kiệt không chút do dự, vừa nở kia bộ không chứng săn giết nhào vô thanh vô tức, điều này làm cho hắn lĩnh hội tới không có hậu đài một Trung Quốc diễn viên ở Hollywood sẽ là cái gì tình cảnh. "Đi theo ta." "Ngươi không muốn ra nước?" Trần Kỳ vui nói. "Ta ở nơi này lợi tốt, xuất ngoại làm gì? Ta chỉ muốn lưu ở công ty quay phim." Lý Liên Kiệt lại không đốc, bản thân có danh tiếng có địa vị, bây giờ cũng có thể kiếm được tiền, còn có lợi trí treo, làm gì rời đi. Hơn nữa lấy công ty Đông Phương thực lực, hắn cũng không dám đi, bản thân đi ra ngoài hỗn có thể đi chỗ nào à? Đi ra hỏa. Châu Văn Hoài dám thu sao? Trần Kỳ nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, nãy giờ không nói gì, Lý Liên Kiệt có chút lông, trái tim thẳng thắn nhảy, tốt bên vành thai trong chuyển vào một câu nói, đã như vậy, ngươi đi tìm Cốc Vi lại đi. Cảm ơn Kỳ ca. Cảm ơn Kỳ ca. Lý Liên Kiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất. Trần Kỳ nhìn hắn vui mừng phấn khởi rời đi bóng lưng, chỉ đành phải cảm khái trước khác nay khác, năm đó bản thân gì tiền vốn cũng không có, còn nghĩ đem Lý Liên Kiệt đặt tại bên trong thể chế, tránh cho hắn làm chuyện buồn nôn. Kết quả 8 năm trôi qua, Lý Liên Kiệt đi tâm tư cũng không, lưu lại cũng được, sau này còn có chút hí muốn hắn bố. Trần Kỳ trở lại phòng làm việc, mới vừa vội một hồi, Cốc Vi Lệ tiến bảo, ông chủ, Nintendo Bắc Mỹ công ty người muốn gặp một lần ngài. Nintendo? Hắn chỉ hơi trầm ngâm, nói ta tạm thời ra khỏi nhà, xem bọn họ có thể đợi mấy ngày. Tốt, ta hiểu. Cốc Vi Lệ vừa nghe liền hiểu. Thân thể không thoải mái, hôm nay không. Chương 1042, phản kháng lão nhậm chính sách tàn bạo. Chương 1042, phản kháng lão nhậm chính sách tàn bạo. Nhị tẹn đồ đại biểu gọi mà sủ mổ tổ giỏi chia. Hắn ở người Nhật trong tính cao, rất gầy, đã tới Hồng Kông 5 ngày. Mấy ngày trước, hắn mỗi ngày đều đi công ty Đông Phương hỏi thăm, cuối cùng trực tiếp ngồi tại cửa ra vào, đuổi cũng không đi, nói chết phải đợi Trần Tiên Sinh xuất hiện. Ông chủ ngài nhìn thấy thấy rồi. Không phải hắn ngày mai sẽ đổ dễ dạ. Ngày mốt liền rạch bụng rồi. Ở Cốc Vi Lệ nhắc nhở hạ, Trần Kỳ rốt cuộc đi công tác trở lại rồi. Vì vậy ở ngày thứ 6, Matsumoto do chịu mặc đắc thể, tinh thần phân chấn, hoàn toàn không giống chịu khổ dáng vẻ, tiến vào căn này trong truyền thuyết phòng làm việc, công ty Đông Phương ở người Nhật trong mắt cũng là truyền kỳ, bọn họ mười phần nước ao ghen tị, dựa vào cái gì người Trung Quốc có thể ở Hollywood lấy được thành công. Lại là có tiếng đối ngày không thân thiện. Matsumoto do chịu ôm như vậy tâm thái, gặp được Trần Kỳ. Phản ứng đầu tiên cùng rất nhiều người giống nhau, thật trẻ tuổi a. Trần Tiên Sinh, rốt cuộc thấy ngài. Người sẽ nói tiếng Hoa. Gia phụ phi thường yêu thích Trung Hoa văn hóa, ta hai nghe mắt thấy cũng học một chút, lần này mạo muội bái phỏng, hơi chuẩn bị lễ mọn, không thành tính ý. Matsumoto do chìa không lưng 90 độ, hai tay đem một hộp quà đưa tới, Trần Kỳ nhận lấy nhìn một cái, đại khái là cái gì Nhật Bản thổ đặc sản, tiện tay để một bên, cười nói, phí thâm, mời ngồi. Ta ở nhị tẹn đồ Bắc Mỹ công ty công tác. À, chính là ở New York, bình thường thích nhất xem phim, Trần Tiên Sinh có thể ở nước Mỹ xông ra một fan sự nghiệp, thật khiến người khâm phục. Giàn man ta nhìn ba lần, bên trong tình huynh đệ thật là làm cho người ta cảm động. Dừng một chút. Trần Kỳ gặp hắn không dứt khách khí, vội vàng dừng lại, chúng ta cũng không cần quá nhiều hàn huyên, ngươi có chuyện gì muốn gặp ta? Là như thế này. Matsumoto do chia ngồi thẳng người, giải thích nói, chúng ta nghe người Trần Tiên Sinh bắt được game xếp hình bản quyền, vừa vặn chúng ta cũng muốn phát hành trò chơi này, cho nên muốn cùng ngài nói một chút. Các ngươi mong muốn cái nào bản quyền? Máy chơi game ở nhà cùng tờ SR. Nếu như ngài chịu bỏ những thứ yêu thích, chúng ta nguyện ý ra giá cao mua bản quyền, hoặc là ngài nghĩ thụ quyền cũng có thể. Bản quyền sẽ không bán, chúng ta có thể nói chuyện một chút thụ quyền. Tốt. Có hai loại phương thức, loại thứ nhất là mua Đức, chúng ta mua Đức game xếp hình toàn cầu quyền phát hành, kỳ hạn là 5 năm, giá tiền là 15 triệu đô la Mỹ. Loại thứ hai là chia phần, kỳ hạn cũng là 5 năm, mỗi bán ra một phần game xếp hình cho ngài 10 chia phần. Trần Ký liếc mắt, gạt gẫm đại ngốc từ đâu. Game xếp hình chỉ tính 5 năm kỳ hạn, ít nhất cũng có thể có 30 triệu phần, bản chính hộp băng siêu cấp quý, trung bình muốn 30 đô la Mỹ, kia đặc biệt mẹ chính là 900 triệu. Dĩ nhiên bên trong còn có các loại chi phí, nhưng đối phương cái này ra giá chính là rất không có thành ý phải biết, Trần Kỳ còn phải cấp người Liên Xô tiền bản quyền đâu. Quá thấp, ta muốn 50. Trần Tiên Sinh, ngài như vậy để cho ta rất là khó. Matsumoto do chỉ giữ vững lễ phép ôn hòa tư thế, ngoài miệng nhưng rất ương ngạnh, ngài có thể không hiểu chúng ta vì ngài bất đi phiền toái, đầu tiên đem xếp hình bản quyền rất loạn, thật là nhiều công ty cũng có không có hiệu quả bản quyền, điều này cần luật pháp thủ đoạn để giải quyết. Đi thẹn đầu có mạnh nhất ban pháp chế, ngài thụ quyền cho chúng ta đi kiện tụng, hoàn toàn không cần ngài bận tâm. Tiếp theo, hộp băng chi phí rất trong suốt, đơn hộp băng đại khái muốn 10 đô la Mỹ, phi thường quý. Ngài không cần gánh sản xuất chi phí, ngài vừa lên tiếng sẽ phải 50 đây thật là, thực sự là. Ai? Hắn biểu hiện được lại bất đắc dĩ lại hoảng sợ, am tưởng đàm phán kỹ xảo. Nơi này muốn nói một chút, Nintendo là siêu cấp bá đạo. Tỷ như một nhà trò chơi công ty, nghĩ để cho mình trò chơi ở Nintendo máy chủ bên trên phát hành, như vậy muốn tuân thủ như sau quy tắc, hộp băng nhất định phải từ Nintendo tới sinh sản, nhưng sản xuất chi phí từ nhà phát hành game tới gánh, trò chơi đặt hàng, lưu thông, phê phát nhất định phải từ Nintendo hợp tác tổ chức phụ trách, nhà phát hành game không thể tự mình bán ra, mỗi cái nhà phát hành game hàng năm đem bán tác phẩm số lượng có hạn chế, bình thường ở 16 cái không đợi, nhà phát hành game muốn dự đoán lượng tiêu thụ, trước đóng 30 chia phần, về phần cuối cùng trò chơi bán bao nhiêu, Nintendo bất kể, ngược lại nó không thể thua thiệt. Ở chỗ này cơ sở bên trên, nhà phát hành game còn phải đóng một khoản tiền thế chân, đại khái mấy trăm triệu yên, lấy bảo đảm bản thân sẽ không có phản chạy trốn tới đường nền tảng. Đen hơn chính là, sau đó Nintendo làm từ đĩa cơ, nó liền trò chơi bản quyền đều muốn phân một nửa. Loại này chế độ mặc dù bảo đảm trò chơi chất lượng, nhưng là dựa vào chèn ép công ty thực hiện. Nintendo như bức nhất thời điểm, đại gia giận mà không dám nói gì, sau đó Sony khai phá PS, đại lượng công ty từ Nintendo chính sách tàn bạo hạ trốn ra được, đầu nhập Sony. Phản kháng lao nhậm chính sách tàn bạo, thế giới thuộc về PS. Game xếp hình không phải công ty Đông Phương khai phá, chẳng qua là có bản quyền mà thôi. Hơn nữa còn là Nintendo chủ động tới cầu, cho nên không thích hợp dùng kể trên quy tắc, nhưng Trần Kỳ mở miệng muốn phân một nửa, so muốn Nintendo mệnh còn khó chịu hơn. 50 khẳng định không được, nhiều nhất 15. 15. Trần Kỳ vừa nghe liền vui vẻ, nói, đầu tiên game xếp hình không là cái gì vô danh tiểu tốt, toàn cầu danh tiếng rất cao, các ngươi giao giá cao là nên. Tiếp theo, kiện tụng không cần các ngươi bận tâm, chính chúng ta có thể đánh. Cuối cùng, hộp băng giá thành không phải trong suốt. Các ngươi bắt cóc nhà phát hành game, để bọn họ gánh hộp băng chi phí, nhưng các ngươi lại không công khai chi phí là bao nhiêu, đều là các ngươi chính mình nói tính, liền đừng tại đây cùng ta kêu an. Trần Tiên Sinh. Matsumoto do chịu biến sắc, Nhật Bản chức chàng cố hữu lễ phép cảm giác có chút duy trì không được, nói, lời của ngài phi thường quá đáng, đã tổn hại công ty ta danh dự, ta hy vọng ngài có thể thu hồi những lời này. Ồ, không phải đâu. Chúng ta FS máy chơi game toàn cầu lượng tiêu thụ thứ nhất, nước Mỹ 1/3 gia đình cũng có trò chơi của chúng ta cơ. Ngài cũng hẳn là nhìn hơn nhìn tin tức, chúng ta thế hệ mới FTSG chẳng mấy chốc sẽ đem bán, game xếp hình cùng chúng ta hợp tác mới có thể đạt tới lớn nhất cả hai cùng có lợi. Matsumoto Yoshida đứng lên, ánh mắt nhìn gần. Chân Kỳ dùng bảng quang sao hắn một cái, thân thể dựa vào phía sau một chút, nói, năm ngoái tháng 11, game xếp hình ở Nhật Bản đem bán, nghe nói đã bán 2 triệu phần. Nếu như ta nhớ không lầm, chính là ở các ngươi trên bình đài đem bán. Các ngươi không có được chân chính thụ quyền, tự mình phát hành ta trò chơi, đừng tưởng rằng có thể đứng ngoài, kiện tụng cũng có các ngươi một phần. Ngươi Matsumoto Yoshida rốt cuộc không kèm được, bị đâm thủng tâm tư. Nintendo vội vã bắt lại game xếp hình chân chính bản quyền, Trần Kỳ nói chính là một người trong đó nhân tố. Thật muốn đánh kiện cáo, Nintendo không chiếm lý. Trước giờ đều là Nintendo muốn tiền của người khác, bao lâu đến phiên nó đưa tiền. Trở về suy nghĩ ra lại nói chuyện với ta, ngươi có thể đi. Trần Kỳ đổi khách. Matsumoto Yoshida còn muốn bức bức mấy câu, cách một tiếng cửa đẩy ra, Tiểu Mạc đứng tại cửa ra vào mắt long long, đặc biệt mong đợi hắn có tiến một bước cử động, như vậy là có thể đánh đau tiểu vị tử. Cảm tạ ngài trong lúc cấp bách hội kiến, ta sẽ trở về bẩm báo. Cáo tử. Matsumoto Yoshida lại là một 90 độ cúi người chào, ở Tiểu Mạc phi thường tiếc nuối trong ánh mắt chạy, Tiểu Mạc lẩm bẩm, mẹ chạy cũng nhanh, xem liền mặt mày lấm lét. Ông chủ, nói thế nào? Cốc Vĩ Lệ hấp tấp đi vào, nàng là cái nhị thứ nguyên nhà, rất chú ý trò chơi. Chẳng ra sao, hợp tác không có đạt thành. Nintendo thị trường định mức lớn nhất, kia game xếp hình làm sao bây giờ a? Cốc Vĩ Lệ nói, lớn nhất mà thôi, cũng không phải là lũng đoạn, đối thủ của nó nhiều. Lập tức cho ta đặt trước vé máy bay, ta phải đi nước Mỹ, lại phải người đi chuyến Liên Xô, chúng ta thanh thế to lớn đập kiệt cáo. Phen này là tháng 3 hạ tuần, Trần Kỳ cũng nên đi nước Mỹ tham gia Oscar. Chương 1043, hỗn loạn game xếp hình chương 1043, hỗn loạn game xếp hình công ty Đông Phương ở nghiên cứu máy chơi game ở nhà, DSG, kia game xếp hình vì sao không ở bản thân trên bình đài để bán? Bởi vì bọn họ máy móc tính năng phải kém một chút, lại là nhãn hiệu mới, còn phải khai thác thị trường, không sánh bằng đã có thành thục định mức công ty game. Tiếp theo, máy chơi game ở nhà chính là phòng chế Nintendo fan cờ lập máy chơi game. Tiên Văn nói qua, vật này ở luật pháp bảo vệ không đầy đủ quốc gia có thể bán, tỉ như trong nước. Ở nước Mỹ bán, Nintendo một cáo một chuẩn. Bao gồm DSG, Nintendo sắp đem bán Game Boy, toàn thân trên dưới đều là bản quyền sáng chế A, bao gồm cái đó kinh điện thập tự phim nhấn, đó cũng là bản quyền sáng chế. Chúng ta khi còn bé chơi đều là sơn trại hóa. Trần Kỳ làm DSG muốn tránh Game Boy, rõ ràng nhất chính là mặt ngoài. Game Boy là dựng lên, hắn làm chính là nằm ngang, như đổ, cái này nằm ngang, là sẽ gạ vì đối kháng Game Boy khai phá, nhưng sẽ gạ bây giờ còn chưa làm đâu. Cho nên cầm nước Mỹ thị trường theo lệ, game xếp hình máy chơi game ở nhà bản, nhất định phải cùng người khác hợp tác, không phải dính líu xâm phạm bản quyền. Mà DS ở bản, mình có thể đem bán, không dính líu xâm phạm bản quyền. Về phần điện tử sủng vật, đó mới là lập tức nguyên sang. Kỳ thực điện tử sản phẩm, không phát đạt địa khu cùng phát đạt địa khu có một lạc hậu tính. Tỷ như trong nước lưu hành tiểu bá vương thời điểm, ở hải ngoại loại này máy móc đã lạc hậu, người ta đều ở đây làm thế hệ mới máy chủ. Chừng 2 năm nữa, máy vi tính trò chơi cũng bắt đầu lưu hành. Sau đó chính là internet làn sóng. Los Angeles, hay là căn này bao quý khách sạn, Trần Kỳ gió bụi đường trường về tới đây, giống như trở về đến nhà. Nhân viên phục vụ đối hắn cũng rất nhiệt tình, giờ phút này, một vị trẻ tuổi người nữ phục vụ đang chồng nung lên, chăm chú vì đó thu thập dương hành lý, nên ủi ủi, nên thay phiên. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của nam nhân ở cái mông của mình bên trên dừng lại một trận, sau đó lại lấy ra. Dáng dấp đẹp trai, ra tay hào phóng, đối người cũng hiền hòa. Đáng tiếc thích nam nhân. Người nữ phục vụ âm thầm thầm thì, nàng từng có kinh nghiệm phương diện này, bị khách nhấc lên váy sau nhập, sau đó cũng có thể lấy được một khoản khả quan tiền hoa. Nhưng người Trung Quốc này chưa từng có. Thùng thùng. Ông chủ. Người nữ phục vụ nhìn một cái đi vào Giang Trí Cường, thu thập xong quần áo hướng trốn đi, thay vì gặp thoáng qua. Giang Trí Cường cảm giác cổ quái, nói, nàng vì sao dùng loại ánh mắt kia nhìn ta? Có thể tham lam sắc đẹp của ngươi. Trần Kỳ mới vừa pha được rồi một bầu trà vụn, ngồi ở trên ghế salon thưởng thức trà, nói, tờ báo cùng đài truyền hình cầu thông được rồi. Ok. Ngày mai phát tin tức, rất nhanh là có thể chuyển khắp vào Mỹ. Ông chủ, cái này game xếp hình trọng yếu như vậy sao? Game xếp hình rất trọng yếu, nhưng quan trọng hơn chính là chúng ta mượn cơ hội này chính thức ra trận. Ra trận có hiểu hay không? Tiến vào một xa lạ lĩnh vực thế nào cũng phải thả mấy tiếng pháo đốt, để cho đại gia biết chúng ta tới rồi. Thì ra là như vậy. Giang Trí Cường nhún nhún vai, ngược lại không hiểu lắm trò chơi sản nghiệp, hội báo một ít tình huống nói, Oscar mời ngài và Mi Sở làm ban thưởng khách mời, ban hành kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất thưởng. Nếu như ngươi đáp ứng, tranh thủ đi một lần đài, làm quen một chút hoàn cảnh. Ừm, có thể. Trần Kỳ gật đầu. Colombia thu mua dọn đi tờ công ty, hoa 200 triệu đô la Mỹ. Bao nhiêu? Hắn kia phá công ty đáng giá 200 triệu. Đúng vậy. Colombia mời dọn tỷ tờ cùng hắn đối tác công tờ, đảm nhiệm liên hiệp tổng giám đốc, sau này bọn họ chính là Colombia mới trưởng môn. Ha ha. Trần Kỳ vỗ xuống bắt đuổi, vui nói, xong rồi. Không nghĩ tới còn thật thành. Toàn Hollywood cũng đang kiếp sợ, ta cũng nghĩ không thông. Tuy nói dọn tỷ tờ là chứ danh người chế tác, nhưng còn phải cố ý hoa 200 triệu đô la Mỹ thu mua hắn công ty nhỏ, tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn thiện. Trần Kỳ làm thủ thế, phân tích nói, Sony có chút vỏ đá mẹ không sợ sức tâm lý, ngược lại cũng tiêu nhiều tiền như vậy, dứt khoát hoa một cái rốt cuộc, coi như đóng ra trợ phí. Người giúp ta hẹn. Vẫn là quên đi, Oscar kết thúc ta lại gặp hắn một chút. Ai nha? Sony thật là khẳng khái lại hào phóng. Trần Kỳ uống trà, đã đang suy nghĩ giúp bọn họ như thế nào tốn tiền. Liệu rót, đi thẹn đồ Bắc Mỹ tổng bộ. Matsumoto Yoshida đã hội báo qua, ạ dạ qua mì nó nghe rất phẫn nộ, người Trung Quốc kia thật dám mở miệng. Bọn họ cũng không phải là trò chơi nhà đầu tư, chẳng qua là gặp vận may bắt được game xếp hình bản quyền, liền dám muốn 50. Tại sao không đi cấp A? Nhưng trước mắt cũng có vấn đề thực tế, Game Boy tốt nhất có game xếp hình trợ lực, hơn nữa nỉ thẹn đồ năm ngoái đúng là Nhật Bản phát hành game xếp hình fan cờ lớp bản, là cùng một bày tỏ có bản quyền người Mỹ hợp tác. Vậy bây giờ cân nhắc, chính là muốn đừng cấp 50 chia phần, tới điền vào những khả năng này tạo thành tiềm tàng tổn thất. Mà ạ dạ quả Mỹ nó đối game xếp hình lại 10 phần có lòng tin, cấp 50 nhiều lắm. Tung tung tung. Mời vào. Có trọng yếu tin tức. Matsumoto do chịu cầm một phần tờ báo, đột nhiên vội vàng vàng xuống tới, nói, công ty Đông Phương trực tiếp công khai thanh minh. Hả? À dạ qua Mỹ nó nhận lấy tờ báo nhìn một cái, cũng là Trần Kỳ mua trang địa, đặc biệt tuyên bố một cái tin tức, đại ý là, game xếp hình máy chơi game ở nhà, tờ ép tờ bản quyền cũng ở chỗ này của ta, chúng ta cùng người Liên Xô nói, tuyệt đối đáng tin. Bất kỳ bày tỏ có bản quyền, hơn nữa phát hành trò chơi này công ty đều là xâm phạm bản quyền hành vi, lập tức dừng lại, nếu không tòa án bên trên thấy. Cái này cũng không sao, lại cứ phía sau còn có một câu, chúng ta đã cự tuyệt nhị tẹn đồ ra giá. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. À dạ qua Mỹ nó vô cùng tức giận, máng. Loại này âm thầm buồn bán đàm phán làm sao có thể công bố cho mọi người? Bọn họ không tuân quy củ. Đáng giận. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Matsumoto giỏi chế hỏi. À dạ quả Mỹ nó chắp tay sau lưng ở trong phòng làm việc chuyển mấy vòng, nói, ngươi lại đi công ty Đông Phương, lại cùng bọn họ nói chuyện một chút. Kia muốn đáp ứng điều kiện của bọn họ sao? À dạ quả Mỹ nó nhíu mày, vạn phần xoắn xuýt, hay là không dám vi phạm nỉ tẹn đồ chết kiếm người khác tiền sách lược kinh doanh, nói, để cao đến 25-50 tuyệt đối không thể, một khi đánh mở cái lỗ này, đừng nhà phát hành đem nghĩ như thế nào. Ta lập tức lên đường. Matsumoto giỏi chuyện nói. Bọn họ không biết Trần Kỳ tới nước Mỹ, lại chạy đi Hồng Kông, dĩ nhiên là không thấy được người. Cùng lúc đó, nước Mỹ nhà phát hành game biết hết rồi tin tức, tiến tới toàn cầu cố ý game xếp hình nhà phát hành game cũng đều biết. Trong lúc nhất thời, cả mấy nhà công ty cũng nhảy ra bày tỏ chính mình mới có chân chính bản quyền, các ngươi cái đó mới là giả. Chuyện như vậy dựa vào miệng nói không được, vậy thì phải kiện tụng chứ sao. Mà trong này, lại có một nhà gọi Sega Nhật Bản công ty. Bọn họ có một cái cực kỳ tuyệt máy chủ mẹ kiếp, cũng mua game xếp hình giả thủ quyền, chuẩn bị ở nước Mỹ phát hành trò chơi này. Tổng nước Mỹ giới trò chơi trong nháy mắt náo nhiệt lên, mà Trần Kỳ quấy nhiều xong, tạm thời không có để ý đến bọn họ, phủi mông một cái trước đi tham gia Oscar. Chương 1044, 61 giới Oscar chương 1044, 61 giới Oscar ngày 29 tháng 3, Los Angeles thần thánh công dân dạng hát lớn. Lúc chạm vào tối, trời sáng chưa ngầm, thảm đỏ bên trên ánh sao lấp lánh, tả hữu chật ních phóng viên, trường thương đoàn pháo xúc thế đại phát. Một chiếc xe bản dài cả đi lặc lễ tân xe lục tục đến, giống như xếp gỗ vậy bày khắp đường phố. Có không ở không được trước xuống xe, ở thảm đỏ hai bên tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, còn có trực thăng lên đỉnh đầu ong ong ong chụp xuống. Năm nay Oscar thịnh vượng chưa bao giờ có, sẽ ở 91 cái quốc gia phát hình, lần đầu bao gồm Liên Xô, không thể không nói, gõ hói nhậm trước sau, ôm tự do ôm quá tích cực. Năm ngoái bởi vì biên kịch đình công, làm lễ trao thưởng phi thường lúng túng, năm nay có thể phải bổ túc một chút, các phân đoạn cũng mời trong ngành cao thủ, dự toán cũng là cao lạ kỳ. Tích tích. Lại một chiếc lễ tân xe đến. Khoảng cách thảm đỏ thật xa liền dừng lại, sau đó tốc độ như rùa gì chuyển về phía trước. Trong xe ngồi chính là Dành Man đoàn làm phim, Tom Rui càng thêm đẹp trai, đất tin học mạn Xuân Phong đắc ý, hắn liền cầm can, quả bóng vàng hai ngồi ảnh đế, Oscar cũng là nhất đại đứng đầu. Nhưng càng Xuân Phong đắc ý, là Colombia mới nhậm chức liên hiệp tổng giám đốc, dọn tỷ tờ cùng cục tờ. Trần, ngươi ban hành cái nào giải thưởng? Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. A, đây chẳng phải là cùng kịch bản gốc xuất sắc nhất cái bên. Xem ra nhất định là ngươi, lễ trao thưởng muốn chính là hí kịch hiệu quả. Đừng miệng ăn quẻ. Kết quả không có ra trước khi tới, cái gì cũng không xác định. Cái gì gọi là miệng ám quẻ? Trần Kỳ đơn giản giải thích một chút, mấy người cũng cười lên, dọn tỉ tờ rất là vui vẻ, mười phần nghĩ thay vì nói điểm thì thầm, đáng tiếc không có thời gian, chỉ đành chờ ban thưởng kết thúc. Làm công ty lớn tổng giám đốc chính là thoải mái a. Chưa đủ vì ngoại nhân nói vậy. Trần Kỳ đối gục tờ có chút ngạc nhiên, hắn tính cách nội liễm, không nói nhiều, làm dọn tỉ tờ đối tác, một mực không có gì tồn tại cảm. Nhưng lấy Colombia lịch sử đến xem, gục tờ chịu tượng không thua gì dọn tỉ tờ. Ngoại Long Phượng số a. Thường thường là thành đôi xuất hiện, điểm này cũng rất huyền học. Trước mặt đội ngũ thật lâu, ta nghĩ xuống xe thấu gió lửa, các ngươi đâu? Dustin Hoffman nói. Vậy thì cùng nhau đi. Chúng ta tiếp nhận một cái phỏng vấn. Vì vậy mấy người xuống xe, đi bộ đến thảm đỏ hai bên phỏng vấn khu, lập tức có phóng viên chằm chằm tới. Đại gia đối mặt ống kính cũng rất thành thạo tự nhiên, phóng viên cũng đã hỏi Trần Kỳ mấy vấn đề. Ngươi lần thứ hai đạt được kịch bản gốc xuất sắc nhất để danh, dự đoán một cái kết quả. Dĩ nhiên có thể. Ngươi có tiền xu sao? Phóng viên cống hiến một cái 10 cent tiền xu, Trần Kỳ đi lên ném một cái, tiếp lấy hỏi, ngươi đoán đoán ngay mặt hay là mặt trái? Ngay mặt. Đã đoán đúng. Trần Kỳ rời đi bàn tay, lộ ra rủ sẽ vập ngay mặt hình cái đầu, cười nói, ngươi cấp ta may mắn, ta tối nay nhất định có thể cầm thưởng. Hoa nha. Vậy nếu như đoán không đúng đâu? Ngươi mang đi vận khí xấu, ta cũng nhất định có thể cầm thưởng. Ngực to ngông bệnh mỹ nữ phóng viên há miệng, mừng nở hoa, hiện trường là có thể cấp an toát. Mi sẽ phật phờ đứng xem hết thảy, cười nói, Trần, ngươi có rất nhiều trêu đùa nữ nhân thủ đoạn, nhưng ngươi lại cứ thủ thân như ngọc, không trách Hollywood đều đang đồn ngươi bắt quái, nói ngươi. Ừm, ngươi hiểu. Thứ, ngươi nhìn có chút hạ hê làm gì? Ngươi trách ta không có trêu đùa ngươi sao? Trần Sành đi tới nước Mỹ, lại trở nên tự do buôn phóng, cùng Michelle đùa mấy câu miệng, đột nhiên thấy được một đen nhánh ra hỏa, tiến lên mấy bước chào hỏi, lẻn lẻo. Người này hơn 30 tuổi, mặt hơi dài, cao đại tráng to lớn, gần như 190 chiều cao, xem liền không dễ trọng. Mà hắn quay mặt sang, lại lộ ra một rất nhã nhặn nụ cười, thì, Trần. Hắn gọi đèn Washington, là một vị ở 70 niên đại bên trên qua đại học người da đen, suy nghĩ một chút cái này hàm kim lượng. Danh man thật là quá tuyệt vời, chúc các ngươi ở tối nay đại thắng mà về. Cảm ơn. Ngươi là ban thưởng khách mời sao? A, ta còn chưa tới loại trình độ đó, ta chẳng qua là tới xem lễ. Không sao, nói không chừng ngươi sang năm chỉ biết đứng ở lãnh thưởng trên đài. Đèn Washington nói vô cùng tự nhiên, không có gì ngại ngùng, cũng không có gì giả bộ. Hắn luôn luôn bị cho rằng là Hollywood thanh lưu, phẩm cách cao thượng, nhưng mọi người đều biết, Hollywood liền không khả năng có thanh lưu, chỉ có thể nói tương đối rất nhiều. Trần Kỳ cố ý đáp lời, hắn cũng vui vẻ được buổi trò chuyện. Đường Kim trừ Eddie Murphy, Đèn Washington trở lắc đắc mấy người, diễn viên da đen ở Hollywood hay là thật khó khăn bỏ lên. Vị mỹ fan này vẫn còn ở ca sướng giới hốn, bộ phim đầu tiên cắt xệ chỉ có 50.000 đô la Mỹ. Đi vòng vo một hồi, rốt cuộc đến phiên dành man đi thảm đỏ. Mấy người mỗi người đều mang phong tao bước lên thảm đỏ bên trên, như sát hôm nay nhiều nhất của phim, dành man là năm ngoái niên độ tiền vé vô địch, lại có kim tiệt thêm được, để tài độ kéo căng, Oscar đại nhiệt. Dày vo một fan, cuối cùng ra trận. Hôm nay mở màn múa có điểm đặc sắc, một nữ diễn viên đóng vai công chúa Bạch Tuyết, đi tới Hollywood, vị Hollywood thanh sắc quyển mã mê được thần hồn điên đảo, đại gia trên đài ca múa tưng bừng, phi thường náo nhiệt. Bất quá lễ trao thưởng kết thúc liền bị Disney cáo, nói chưa cho phép có thể sử dụng công chúa Bạch Tuyết chân dung. Oscar đội vàng xin lỗi, Disney liền triệt tiêu tố tụng. Năm nay không có thiết người dẫn chương trình, mà là đem buổi lễ chia phần mấy bộ phận, mỗi bộ phận đều có một vị đặc biệt khách mời đọc diễn văn, sau đó đưa tới phía sau tiết mục. Trần Kỳ tham gia Oscar, thật sự có người tha hương cảm giác, tỉ như mở màn đọc diễn văn lão thái thái căn bản không nhận biết. Nhưng toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn đứng dậy. Hắn chỉ đành phải đi theo đứng dậy. Cái đầu tiên giải thưởng là nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Zna David The ạ xải đèn tổ tụ dị. Si gạo ni hẹ vợ đỡ tìm vơ. Quỳnh cờ sắc cờ tìm vơ. Phờ răng xít mặt mạn mì si xỉm đi bản đỉnh. Mi xeo phờ mối quan hệ nguy hiểm. Mi xeo rất khẩn trương, đây là nàng lần đầu tiên lấy được Oscar để danh, ban thưởng khách mời tuyên bố kết quả. Zna David, The ạ xài đen tổ tù dịp. Trần Kỳ chỗ ngồi không xa, có thể thấy rõ Mi xeo trên mặt mất mát. Nhân tiện nhắc tới, cái này Zna David chính là nguyên bản thèn mã lùa sẽ vai chính, kỹ năng diễn xuất tự nhiên không cần nói. Hắn còn chưa nghĩ ra tìm ai cùng Lâm Thanh Hà diễn chung, vừa ngắm Mi xeo một cái. Nếu không tìm nàng tới. Nàng kỹ năng diễn xuất cũng là hành, còn là người quen, không có phiền toái nhiều như vậy. Được rồi, trước hết để cho nàng bỗ xong rồi sẽ lại nói. Lần này ban thưởng khách mời rất có đặc điểm, hoặc là thân nhân quan hệ, hoặc là bạn đối cố, đều là một tổ một tổ. Giống như Dustin Hoffman cùng Tom Cruise chính là một tổ, Trần Kỳ cùng Michelle là một tổ. Giải man cầm 8 hạng để danh, kết quả buổi lễ soát đi, nhạc phim hay nhất, chụp ảnh, chỉ đạo nghệ thuật, biên tập toàn không có cầm, mà còn lại chính là nguyên sang kịch bản, nam chính, đạo diễn, phim, tất cả đều là cứng rắn hạng. Đầu tiên là tốt nhất nam chính. Năm ngoái ảnh đế Michael Douglas lên này, liền là ưa thích liếm cái đó. Dustin Hoffman dân man. Tom Hanks in tổ the phụ tù. Ngoài ra ba cái hậu tuyển không nhận biết, Trần Kỳ xem hai người này, nhất là khẩn trương Tom Hanks, bất chi bất giác ở Hollywood cũng hôn nhiều như vậy người quen. Lấy được thưởng người là Dustin Hoffman. Hoa nha. Ào ào ào. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên, Tom Hanks giữ vững nét mặt quản lý, Dustin Hoffman rất kích động đứng lên, cùng Trần Kỳ mấy người nhất nhất ôm, xài bước lên này, chúng vọng sở quy. Không. Chương 1045. Đại biên kịch Trần Trương 1045, đại biên kịch Trần người Mỹ hay là thích nhất Oscar, Dustin Hoffman so ở can kích động nhiều. Hắn vóc dáng rất thấp, chỉ có 167cm, năm 1980 bằng vào gà chống nuôi con đã đưa qua một lần ảnh đế, đây là lần thứ hai. Bất quá cùng rất nhiều Hollywood đại bản vậy, hắn cũng là lao lưu manh, lạm dao, chơi ma túy, quấy rối tình dục không thành vấn đề. Cảm ơn, cảm tạ học viện ban ta cái này thưởng. Dustin Hoffman nghiêng cổ, ánh mắt du di, dùng một loại rất có cùn cảm giác ngữ điệu. Tức hắn ở dần màn trong bệnh tự kỷ người mắc bệnh trạng thái phát biểu lời cảm tưởng, cảm tạ ta người đại diện, người chế tác, dần man có rất tuyệt diễn viên đội hình, cảm tạ toàn bộ nhân viên công tác. Cảm tạ Trần, người viết ra một vĩ đại kịch bản. Cảm tạ Kim Tịt, người là một người vĩ đại. Ta cùng bệnh tự kỷ người mắc bệnh tiếp xúc thời gian rất lâu, cảm ơn toàn bộ nguyện ý cùng ta trò chuyện người, bọn họ cùng thân thuộc cấp ta trợ giúp rất lớn, cái này thưởng thuộc cho các ngươi. Ào ào ào. Dustin Hoffman ở trong tiếng vỗ tay kết quả, sau đó là biên tập thưởng cùng khoa học kỹ thuật thành quả thưởng. Nương theo lấy một trận du dương âm nhạc, ban thưởng khách mời Di Chắt Dở Dự Phật cùng em ẩn ra sân, người trước là diễn viên, tác phẩm tiêu biểu hàm cá mập tiểu tiếp xúc thứ ba các loại, người sau là ca sĩ diễn viên, nàng còn có một thân phận khác, Sở Tì ẻn vợ vợ trước. Năm nay vừa ly hôn, Sở Tì ẻn vợ móc 100 triệu đô la Mỹ tiền chia tay. Lấy được kịch bản gốc xuất sắc nhất để danh có, trở thành người lớn 35 tuổi người cũng có thể đóng vai 13 tuổi đứa trẻ. Bóng chảy anh hùng giảng thuật một thế giới người lớn liên quan tới bóng chảy câu chuyện. Năm nay Oscar làm thật là nhiều chi tiết nhỏ, so như lúc này, mỗi cái để danh đều có một câu ngắn gọn giới thiệu. Nàng trách toán đã một điên cuồng buồn cười câu chuyện. Danh man một đoạn lần nữa phát hiện tay chân tỉnh. Dũng đỉnh nhon em tìm một bài thuốc dục người rơi lệ chương nhạc. mỗi nói một, đại gia đều muốn lễ tiết tính vô tay. Trần Kỳ cũng đi theo vô tay, cá nhân hắn thích vô cùng nàng trái toạn đạ mảnh này vô cùng đồng, nó còn có cái hồng công tên dịch mỹ nhân lớn tặc thần tiên cá. Vào giờ phút này, hắn cũng có chút khẩn trương, cầm thường mà. Càng nhiều càng tốt. Mà hắn là những thứ này biên kịch trong có giá trị nhất, lớn nhất buôn bản tính, đẹp trai nhất, trẻ tuổi nhất một, ông kính ở trên mặt hắn quét tới quét lui, các loại cấp đặc tả. Edmund thì mở ra dùng duy băng hồng buộc lên bạch phong thư, công bố nói, lấy được thưởng chính là, giành màn trận. Ào ào ào. Toàn trường quăng tới ánh mắt, xem cái này thần kỳ người Trung Quốc lên này. Hắn sáng tạo kỳ tích đã để Hollywood miễn dịch, cũng coi là lẽ đương nhiên, bất quá cầm hai lần kịch bản gốc xuất sắc nhất cũng coi như hiếm thấy, trong suốt lịch sử Oscar một cái tay liền đếm ra. Đây thật là một tuyệt vời thời khắc. Cảm tạ. Trần Kỳ đứng trên này, làm theo thông lệ cảm tạ một nhóm lớn người, lại nói, điện ảnh có lúc có thể rất đơn giản, có lúc có thể rất vĩ đại. Nó đã có thể ca tụng nhân tính ánh sáng, cũng có thể phân tích linh hồn xấu xa, đã có thể thoa khắp ảo tưởng quần tranh, cũng có thể triển hiện xã hội thực tế dần man chỉ là làm trong đó một phần nhỏ, khiến mọi người đi chú ý bệnh tự kỷ người mắc bệnh cái này yếu thế quần thể. Đây là chúng ta lớn nhất kiêu ngạo. Cảm tạ đại gia. Trần Kỳ đã tới nhiều lần Oscar, nước Mỹ người xem cũng không xa lạ gì. Mà năm nay lễ trao thưởng sẽ ở 91 cái quốc gia phát hình, bao gồm Liên Xô ở bên trong, thật là nhiều người là lần đầu tiên thấy được vị này phương Đông ma pháp sư. Ào ào ào. Trước diễn tập tẩu vị, phía chủ nhà nói cho hắn biết chính là, nếu như ngươi lấy được thưởng, ngươi liền lại lần trước võ đài, nếu như ngươi không có lấy được thưởng, ngươi liền lập tức đến hậu đài, cùng Mỹ sẽ cùng nhau chuẩn bị ban thưởng. Hiện tại hắn cầm thưởng, cho nên đi tới bên trái bên này, đem cúp giao cho nhân viên công tác. Rồi sau đó lộn trở lại. Một con tóc vàng, ăn mặc lễ phục màu đen biểu diễn hiểu điệu vóc người mi sẽ phật phở từ bên phải đi ra. Hoa nha. Dưới đấy một trận khẽ hô, hai người đi tới trước này, Michel mở miệng, ngươi không là chuẩn bị đoạn từ sao? Đúng vậy, ta chuẩn bị hai cái đoạn từ, lấy được thưởng cũng không có lấy được thưởng tình huống khác nhau. Chúng ta muốn diễn một cái sao? Dĩ nhiên. Đại gia chờ bọn họ nói đoạn từ, kết quả hai người vô ích hai giây, Michel quay đầu, giang hai tay ra, lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, chúc mừng ngươi, Trần. Cảm ơn. Trần Kỳ cũng khẽ gật đầu tỏ ý. Toàn trường sững sờ. Chợt mới ý thức tới đây là một lệnh đoạn tử, đang ở có chút lúng túng lúc, một giây kế tiếp Michel lặp lại động tác mới vừa rồi, giang hai tay ra, lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, đừng nản chí, Trần. Cảm ơn. Trần Kỳ cũng là giống nhau như lúc động tác. Ha ha ha. Đại gia lúc này mới vui vẻ cười lên, hai người thì nghiêm trang, bắt đầu ban thưởng. Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cấp mối quan hệ nguy hiểm. Phi thường khéo léo, mảnh này vừa lúc có Michel Pfeiffer, Uma Thurman, tệ ạ đủ giờ vẹt biểu diễn. Uma Thurman cũng ngồi ở dưới đài, xem mới vừa hai người hô động, xem thường sớm lật tới bầu trời. Hồng Kông. TVB cũng có thể nhìn lễ trao thưởng, đang quay chụp kẽ hở, đoàn làm phim nhân viên chạy đến căn tin vây quanh máy truyền hình quan sát. Khâu Thục Trinh chua như cái người sân Tây, thử nói, sư phụ mỗi lần đi nước Mỹ đều giống như biến thành người khác, ở Hồng Kông thế nào không như vậy à? Một phương thủy thổ nuôi một phương người mà. Ông chủ ở nước Mỹ lâu, khó tránh khỏi bị quỷ Tây Dương phong thủy ảnh hưởng, trở lại ta cấp hắn cầu đạo phụ, vượt qua cái chậu than, dùng lá bưởi vô vô một cái liền ok. Các người nói ông chủ cầm hai cái kịch bản thưởng, giá trị sẽ tăng tới bao nhiêu a? Kia được 2 triệu USD khởi bộ a. Và đám người kêu la om sòm, 2 triệu USD tức 15 triệu, 560 ngàn đô la Hồng Kông. Giống vậy, ở đẹp người Hoa cũng đều thấy được. Bây giờ cái quần thể này lại thêm Tân Đinh, Trừ Trương Du, Vương Ba Triều, Trần Sung, Trương Triều Dương, Trần Đan Thanh vân vân ra, một cái gọi Trương Vĩ Hân nữ diễn viên cũng ở đây nước Mỹ du học, rửa chén bát, nàng có cái nữ nhi gọi Lý Tiểu Lộ, năm nay 8 tuổi. Đang diễn viên quần thể trong, còn liền Vương Ba Triều hôn tốt nhất liệt. Hắn diễn người ở New York có chút danh tiếng, thỉnh thoảng có thể nhận được một ít phim Mỹ, giá thành nhỏ điện ảnh góp cả vai phụ nhân vật. Hắn thường đem mọi người kêu đến liên hoan, mạo xương đại ca. Ta nói Lao Vương, ngươi không phải nói hẹn Trần Tiên Sinh rồi sao? Có hồi phúc sao? Có. Nhưng người ta trăm công nghìn việc, có thể sắp xếp ra không thời gian mà. Ngươi cũng đừng gạt bọn ta, chúng ta cũng muốn gặp một lần Trần Tiên Sinh đâu. Đều là từ trong nước tới, chúng ta cầu hắn không trông cậy vào quay cái gì phim, nhưng kéo chúng ta một thành cũng tốt nha. Đúng nha đúng a. Đóng vai phụ chúng ta cũng nguyện ý. Đám người này có ở trong nước nổi danh, có cũng không có gì danh tiếng, các loại ước mơ đi tới nước Mỹ, sau đó bị nổ truy. Sự nghiệp thất bại không nói, sinh hoạt cũng rất khó khăn, sinh hoạt khó khăn không nói, tự thân an toàn cũng thành vấn đề. Tỷ như Trần Sung tự bạo qua, từng bị hai cái y tá trưởng xâm hại tình dục. Mút ba. Ở đầu năm nay, bộ phận nhân dân Liên Xô coi trọng nước Mỹ tiết mục TV, trong đó liền bao gồm trung tâm máy tính. Bà Dĩ Nổ cùng bỡ lì cổ xem trong TV Trần Kỳ, gãi gãi đầu lớn, nói, lần trước những người Hồng Kông đó có phải hay không nói đại biểu công ty Đông Vương. Ông chủ chính là người này. Hắn không phải đóng phim sao? Đúng vậy, lần trước liền nói là đóng phim, muốn tiến quân giới trò chơi. Vậy hắn rất lợi hại a, có thể ở nước Mỹ làm ra một fan sự nghiệp. Nhắc tới mấy cái kia Hồng Kông người lại muốn đi qua, cũng không biết có chuyện gì. Ngược lại chúng ta quan hệ lập tức sẽ hòa hoãn, sau này nói không chừng có thể đi Trung Quốc đi dạo. Ở tháng 5 năm nay phần, hai nước quan hệ sẽ phải khôi phục bình thường hóa, chuyện này đã không phải là bí mật. Lễ trao thưởng cuối cùng, Jon Foster bằng vào The Actors Guild cầm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Vị này tỷ là cái truyền kỳ mỹ nhân. Dĩ gẳng thiếu chút nữa bởi vì nàng cút, cùng AB đãi ngộ tương đương. Danh man kỹ thuật thưởng một không có. Lại thu hoạch phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn, nam chính, nguyên sang kịch bản 4 hạng trọng thưởng, trở thành tối nay người thắng lớn. Trần Kỳ đã sớm là công nhận đại biên kịch, nhưng có tòa thứ 2 Oscar thêm được, địa vị cùng bia miệng lại lên một tầng nữa. Công ty nhỏ sau này cũng không dám tìm hắn viết kịch bản, cấp không nổi thù lao. Còn có, chương 1046, tiêu tiền là có giảng cứu, chương 1046, tiêu tiền là có giảng cứu, lễ trao thưởng kết thúc, chính là các đạo nhân mã tiệc mừng công, thấp nhất muốn ồn ào nhảy 2 ngày mới có thể an tĩnh. Lần này Oscar làm rất nhiều mới đồ chơi, nhưng truyền thông đánh giá không tốt, rối rít bày tỏ, bực bội đến lạ thường, cùng tháng trước Grammy lễ trao giải so sánh thật sự là nặng nề chết chóc. Mở màn ca mua quá kém, vĩnh cửu ghi vào Oscar mất mặt sử sách. Nhất là thật là nhiều người vây quanh một cái cực lớn tượng vàng nô đùa, phản phất đây là một con kim như con ngẽ. Giành man xứng danh. Đoán một chút Trần Kế tiếp kịch bản sẽ bán bao nhiêu tiền. Vô luận như thế nào, lần này Oscar trung bình hấp dẫn 42.680.000 người xem, so năm trước mạnh, hơn nữa là 5 năm qua cao nhất một lần, cái này như vậy đủ rồi. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, Oscar kết thúc ngày thứ 3. Giòn tỷ tờ phản phất còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, Giành man là tiền nhiệm giải sở ký, nhưng không có vấn đề, cầm thưởng chính là hắn. Hơn nữa Colombia còn có Giành man một nửa bản quyền, băng hình còn có thể kiếm một món hời. Tổng giám đốc chào tiên sinh. Chào buổi sáng. Sớm a. Ngày hôm đó, Giòn tỷ tờ đi tới Colombia tổng bộ, cùng đại gia chào hỏi. Liên hiệp tổng giám đốc gục tờ xuất hiện, một thanh níu lại hắn, cau mày nói, ngươi xem ra lung la lung lay, ngày hôm qua lại đi ăn chơi trẻ chén. Đây là ta bình thường sinh hoạt, có cái gì ngạc nhiên? Ngươi trước kia cũng không có như vậy thường xuyên, chúng ta chấp trưởng công ty tới nay, ngươi mỗi tuần ít nhất 5 ngày phao ở hộp đêm, đây không phải là một vị tổng giám đốc dáng vẻ, ngươi nên công tác. Tiểu nhị, chúng ta tại quản lý một nhà người Nhật công ty, làm gì nghiêm túc như vậy? Ngươi không phải cũng đi du lịch Đan Mạch một vòng sao? Ê, gục tờ lung túng. Hắn không giống đối phương như vậy ngập trong vàng son phung phí xa xỉ, nhưng hắn thích hoàn cầu lữ hành, nhậm chức chuyện thứ nhất liền là công khoản du lịch. Ngược lại ngọa long vượng sổ, ai cũng đừng nói ai. Chúng ta nên chuẩn bị cái đầu tiên hạng mục, cùng ta đi vào. Được rồi được rồi. Công tác. Hai người phân công là, Giòn tỷ tờ quyết định bố cái gì, tức chủ tính, sáng ý bộ phận, gục tờ phụ trách cụ thể áp dụng, tức chấp hành bộ phận. Tiến phòng làm việc, gục tờ ném cho hắn một kịch bản, nói, đây là trước ngươi coi trọng, chúng ta đến cùng muốn hay không mua lại. Giòn tỷ tờ vuốt huyệt thái dương, cố gắng ở say rượu trong tìm về trí nhớ của mình. Đây đúng là xem qua một cái bản, gọi ra đi ô phở lì ở liên quan tới nhi đồng ngược đãi đề tài. Dĩ nhiên muốn mua, đây là một tốt câu chuyện, chúng ta liền cấp hắn. Ừm, 500.000 được rồi. Ngươi còn không có giải rượu sao? Gục tờ trừng to mắt, nói, chưa nghe ai nói đến một tiểu biên kịch, ngươi cấp hắn 500.000. Biên kịch đình công sau, tình thế tăng mà. Hơn nữa câu chuyện này ta rất có cộng minh, ta khi còn bé cũng bị ngược đãi qua. Không bằng như vậy, trực tiếp để cho cái này biên kịch tới đạo diễn, cho hắn thêm 300.000 đạo diễn phí, tổng cộng 800.000. Ngươi chăm chú sao? Gục tờ đang phán đoán hắn có hay không đùa giỡn, kêu lên, điên rồi, ngươi điên rồi. Chúng ta tại sao phải chủ động tiến hành loại này tràn giá hành vi? Ta cường điệu một lần nữa, chúng ta tại quản lý một nhà người Nhật công ty. Được rồi, liền quyết định như vậy. Gục tờ hết cách rồi, chỉ đành phải rời đi. Vì vậy, Colombia đổi chủ sau thủ bộ tác phẩm, cứ như vậy qua quyết định xuống dưới, một bộ kêu cái gì ra đi ô phở lì ở kẻ hô hí, cuối cùng tiền vẽ chỉ có 4.600.000. Giòn tỷ tờ không quan tâm, ngồi ở rộng lớn dễ chịu ông chủ trên ghế, đốt một cây ở Cuba thiếu nữ trên đùi vò đi ra xì gà, thỏa mãn thở ra một hơi. Ngày hôm qua mấy cái bờ ra giúp cô nàng thật khen, hôm nay phải thay đổi đổi khẩu vị, nghe nói Argentina nữ lang cũng là nhiệt tình như lửa. Có phải hay không làm cho các nàng tới một trận đụng cầu tranh tài? Có sao nói vậy, Giòn tỷ tờ năng lực không tệ, hắn liền là cố ý người Nhật tiền không tốn ngu sao mà không hoa, còn có thể ở Hollywood rộng kết thiện duyên, sao không vui mà làm? Gen gen gen. Đang lúc này, điện thoại bang, trợ lý hồi báo, Trần tiên sinh đến. Mau mời. Ha ha ha, thân ái Trần. Giòn tỷ tờ đứng dậy nên đón, cấp mới vừa vào cửa Trần Kỳ một cái to lớn ôm, cười nói, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta cuối cùng có thể âm thầm làm nhảm, tốt ca cái loại đó trường hợp quá xa giao. Ta cũng sớm muốn cùng ngươi hàn huyên một chút, lên làm công ty lớn tổng giám đốc cảm giác thế nào? Hoa nha. Đơn giản khó có thể hình dung, ta thật may mắn nghe đề nghị của ngươi, nếu không vị trí này chẳng phải là tiện nghi cho người khác. Xem ra ngươi khá có tâm đắc rồi. Trần Kỳ cười nói. Dĩ nhiên. Giòn tỷ tờ chút nào không khách sáo nói bản thân lấy đồ công dùng biệt tư, như thế nào làm sâu mọi hành vi, bao gồm mới vừa quyết định kia bộ ra đi ô phở lì ở hơn nữa chính hắn phi thường đắc ý Trần Kỳ lại cau mày, nói, tiểu ân, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Trung Quốc có đôi lời gọi tát ao bắt cá, chỉ đem trong hồ nước hút khô bắt cá, chỉ lo trước mắt lợi ích, không vì phía sau tính toán. Như vậy phải không đối, người Nhật mặc dù thỏa hiệp, nhưng ngươi làm quá mức bọn họ cũng sẽ có tính khí. Ngươi không nghĩ rất nhanh liền bị bọn họ đuổi cổ a? Ngươi giúp thế nào người Nhật nói năng? Ta cho là ngươi là rất căm ghét bọn họ. Giòn tỷ tờ cũng không che giấu bản thân đối người Nhật thái độ. Điện ảnh là cao nguy hiểm sản nghiệp, nhưng nếu như ngươi bộ thường tiền, ngươi ở Hollywood bia miệng cũng sẽ thụ ảnh hưởng, đại gia sẽ cho rằng năng lực của ngươi chưa đủ. Ta vẫn căm ghét người Nhật, ý của ta là cơ hội như thế khó được, chúng ta muốn lâu dài cân nhắc, muốn có thể kéo dài tính tát ao bắt cá. Giòn tỷ tờ có chút ngộng. Trần Kỳ giải thích nói, tỷ như làm mấy bộ thường tiền, làm tiếp mấy bộ kiếm tiền, đã lộ ra hợp lý lại có thể chặn lại người Nhật miệng. Bộ này bồi ít, hạ bộ liền bồi nhiều điểm, hạ bộ nhỏ kiếm một khoản, lại tiếp tục bồi. Đợi đến giới hạn đáng giá thời điểm tới một bộ kiếm lớn, hoặc là điện ảnh thường tiền, nhưng bia miệng tốt, cầm thưởng, như vậy cũng có thể giao phó. như vậy lật đi lật lại lôi kéo, để bọn họ muốn ngừng mà không được, mới là kế hoạch lâu dài. Đi. Giòn tỉ tờ nghe một thân mồ hôi, suy tư chốc lát, lắc đầu nói, điện ảnh không phải đề toán, chúng ta không cách nào khống chế nó là bồi là kiếm, càng chưa nói thường bao nhiêu, kiếm bao nhiêu. Có ta ở đây, ngươi yên tâm. Trần Kỳ chỉ bản thân, cười nói, ta cũng không có biện pháp chuẩn xác như vậy, nhưng trên đại thể, ta có thể quyết định một bộ phim là bồi là kiếm, liền nhìn ngươi có làm hay không rồi. Dĩ nhiên làm đi. Giòn tỉ tờ không chút do dự, nói, ta tin tưởng ngươi có phần này năng lực, ta bây giờ liền có thể đối ngươi báo phần thứ nhất giá. Ta đại biểu Colombia chính thức hướng ngươi mời một cái bản, đề tài không hạn, thù lao tuyệt không thua kém 2 triệu, 3 triệu cũng có nói, ta tóm lại vẫn là phải nhìn một chút kịch bản của ngươi. Nếu không phải Trần Kỳ làm không được, hắn liền tự mình làm tổng giám đốc Colombia, quả nhiên rất thoải mái. Giá tiền này cũng không ngoại hạng, bản thân kịch bản tiếng lành đồn xa, mới vừa cầm tòa thứ 2 Oscar, lại đổi kịp biên kịch tình thế tăng lên, cao nhất cầm 3 triệu không thành vấn đề, năm 1992 bản năng gốc kịch vốn là 3 triệu, lúc ấy cao nhất. Có thể, ta tiếp. Hắn gật đầu một cái, cứ như vậy, bản thân biết kịch bản là có thể làm được phú hào bản xếp hạng trong nước. Ta cái này còn có bộ hí. Sau đó, Trần Kỳ đem thần thoại câu chuyện đại cương lấy ra, nói, đây là một cái xuyên biệt thời không cảm động tình yêu động tác câu chuyện, ở hai hơn nghìn năm trước cổ đại Trung Quốc, một tướng quân cùng một công chúa yêu nhau. Giòn tỉ tờ nghe cũng rất chịu tượng, hỏi, ngươi muốn cho ta đầu tư? Thế nào cái ném pháp? Dự toán đại khái là 35 triệu đô la Mỹ, ngươi ném 25 triệu, ta đem Bắc Mỹ bản quyền cho ngươi. Chỉ cần không phải đại ngốc tử, cũng có thể phun nha mặt. Thần thoại vừa nghe liền chủ yếu châu Á thị trường, ở Bắc Mỹ tiền vẽ không thể nào tốt, băng hình hoặc giả có thể khá hơn một chút, nhưng đầu tư chiếm 70 chỉ lấy đến Bắc Mỹ bản quyền, đường gì cũng không có, ngươi làm Indo máy bay đâu. Nhưng Giòn tỉ tờ rất chăm chú hỏi thăm, đây là bồi hay là kiếm? Nghiêm khắc mà nói, chúng ta có lẽ sẽ kiếm, ngươi khẳng định bồi. Bất quá ta cấp kịch bản của ngươi, ngươi khẳng định kiếm. Vậy ta ném. Giòn tỉ tờ không hàng hồ, lúc này đánh nhịp. Bồi mấy bộ, kiếm mấy bộ, hắn cảm thấy Trần Kỳ nói có đạo lý, muốn có thể kéo dài tính tát ao bắt cá, bản thân đang còn muốn tổng giám đốc vị trí dài mong đợi đâu. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hai người lang bài vi gian bắt tay một cái, Trần Kỳ dị thường an ủi, ai nha. Đây mới là Colombia dùng tốt nhất pháp. Không. Chương 1047, mới đồng bạn chương 1047, mới đồng bạn vô mảng lớn là kéo điện động ảnh sản nghiệp nhất phương thức hữu hiệu, sản xuất một bộ đạt chuẩn mảng lớn, tối thiểu phụ, hóa nói, đặc hiệu, tạo cảnh chờ mắt xích cũng phải đuổi theo tiêu chuẩn. Tạo cảnh, vốn chính là điện ảnh chi phí một trong. Trần Kỳ tích lũy nhiều năm, muốn lợi dụng mấy bộ mảng lớn đem truyền hình điện ảnh sản nghiệp làm mẫu khu chế tạo đứng lên, nhưng chính hắn không nghĩ bỏ tiền, cũng không muốn tiền bay, còn phải vì quốc gia giảm bớt gánh nặng, tiền kia ai ra? Colombia nha. Thần thoại 35 triệu đô la Mỹ chi phí, tương đương một bộ phận sẽ vùi đầu vào xây dựng bên trong. Nếu như không đủ, vậy thì trở lại một bộ. Mà hắn bỏ ra chẳng qua là Bắc Mỹ bản quyền, cái này truyền hình điện ảnh căn cứ thế nhưng là thuộc về bản thân. Trước lợi dụng thời gian 5 năm chế tạo truyền hình điện ảnh sản nghiệp làm mẫu khu, bao gồm điện ảnh, phim truyền hình, hoạt hình, trò chơi, mặt gạ cùng công nghiệp điện tử thì thả vào Hồng Kông cùng đồng bằng châu Giang, cải cách điện ảnh thể chế, mở ra trong nước phim thương mại thị trường, tiến cử chia sổ ngoài phiến, cái này là Trần Sảnh liên quan tới văn hóa sự nghiệp phát triển một năm kế hoạch. Dùng nước Mỹ, người Nhật tiền phát triển bản thân, cái này thao tác kế dưới nhà trắng cổ thần. Nghe nói nhà trắng cổ thần lại kiếm. Colombia là phi thường quy chộp lông dê. Trần Kỳ lấy nó làm thí nghiệm ruộng, biết dùng bút hiệu viết một ít phim rắc kịch bản, hoặc là thí nghiệm tính kịch bản. Chính là không xác định cái này câu chuyện có được bao lớn giá trị buôn bán, có thể giao cho Colombia bố. Lãnh tri thức, phương Tây tác gia cũng có bút hiệu. Tỷ như Mark Twain chính là bút hiệu, xuất xứ từ thủy thủ đo lường nước sâu thuật ngữ, ý là nước sâu 12 feet. Ngoài ra, hắn còn phải tìm một nhà cố định hợp tác lâu dài phương, sản xuất bình thường tác phẩm. Hollywood bảy đại, MGM không có phát hành năng lực, còn lại hoàn cầu, ba rằng 20 cent đủ gì phút, Warner, Disney cũng đối công ty Đông Phương mắt long long, thay phiên phái người thương lượng. Trần Kỳ cũng ở đây chọn lựa bọn nó. Tỷ như hoàn cầu, sang năm liền bị mặt sở xỉ tạ lấy 6 tỷ 100 triệu đô la Mỹ thu mua, sau lại vài lần chuyển tay, không quá ổn định. Phút, ba rằng đúng vi đúng củ, không có gì trợ lực. Disney, Warner đều có thể cẩn thận nói chuyện một chút. Trần Kỳ trước gặp chính là tổng giám đốc Disney Michael Eisner, này quân tiếng tăm lừng lẫy, một tay đem Disney mang ra khỏi vũng bùn. Nói như thế, trước Disney phim hoạt họa, ở nước Mỹ cũng bị định nghĩa vì nhi đồng điện ảnh, Michael Eisner thông qua marketing, thành công đem phim hoạt họa biến thành ảnh gia đình điện ảnh. Hắn mượn kỹ thuật số tăng nhanh hoạt hình điện ảnh sản xuất chu kỳ, ra sức phổ biến băng hình, nhưng hắn không cùng băng hình nhà phát hành hợp tác, mà là cùng đoàn mặt loại này bán lẻ đầu sò hợp tác, đem băng hình đặt ở trong siêu thị, hơn nữa toàn cầu hóa chiến lược, Disney băng hình thu nhập là Hollywood toàn bộ công ty thứ nhất. Hắn chấp trưởng Disney 20 năm, đem doanh thu từ 1 tỷ 600 triệu đô la Mỹ dẫn tới 30 tỷ 800 triệu. Là cái nhu nhân, bất quá cũng chính là bởi vì ngu bức, khiến cho hắn chuyên quyền độc đoán, yêu căng lợi hại. Hai người gặp mặt, mới đầu coi như khoái trá, bất quá rất nhanh có tranh chấp. Xác thực mà nói, là ở điện ảnh chung quanh sản phẩm cái này hạng có tranh chấp. Trần Kỳ nói, liên quan tới công viên kỷ dụ dạ ta còn muốn khai phá đồ chơi, trò chơi chờ chung quanh, ta muốn mượn ngươi đường dây đem bán. Bản quyền đâu? Bản quyền chia đều. Không không. Điện ảnh là chúng ta hợp phách, marketing chúng ta phụ trách, đem bán chung quanh cũng là chúng ta phụ trách, kết quả chúng ta chỉ phân một nửa bản quyền, quá không công bằng. Bản quyền chúng ta đều muốn, có thể cho ngươi nhất định tỷ lệ chia lãi. Ta khai phá chung quanh không phải cái loại đó đơn giản đồ chơi, chúng ta đầu nhập chi phí cũng rất lớn, ta sau này sẽ còn làm một ít thích hợp khai phá chung quanh địa ảnh, chúng ta có lâu dài cơ hội hợp tác. Rất xin lỗi, chung quanh cùng bản quyền là ta coi trọng nhất vật. Hơn nữa điều kiện của ngươi nhiều lắm, tỉ như công viên kỳ dụ dạ không phải sửa chữa Trung Quốc nguyên tố điều này, ta cảm thấy có hay không sửa chữa phải căn cứ đạo diễn ý kiến cùng tình huống cụ thể mà định ra. Disney chính là bán chung quanh lập nghiệp, quá biết đồ chơi này lời. Michael Eisner không nghĩ phân bản quyền, Disney cùng nghỉ tẹn đồ một đức hạnh, muốn không thế nào gọi đông tây bán cầu mạnh nhất ban pháp chế đâu. Cuối cùng, hắn tỏ thái độ, chúng ta nguyện ý phát hành ngươi điện ảnh, cũng nguyện ý chỉ lấy 25 đại lý phí. Nhưng nếu như dính liễu chung quanh khai phá, Disney nhất định phải làm chủ đạo người, điểm này không cho thương lượng. Xem ra chúng ta đã không được nhất trí, rất tiếc nuối. Trần Kỳ lắc đầu một cái. Xác thực rất tiếc nuối. Ta nghe nói ngươi muốn tiến quân trò chơi sản nghiệp, đang chuẩn bị kiện tụng, ta kính báo các câu tiếp theo, lấy công ty Đông Phương quy mô muốn làm toàn dây xích sản nghiệp nguy hiểm rất lớn. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Hai người bắt tay một cái, tan rã trong không vui. Chỉ cách một ngày, Trần Kỳ lại hội kiến tổng giám đốc ổn nợ xe mèo. Ổn nợ cao tầng chịu tượng một mạch tương thừa, tổng hội làm ra rất nhiều không giải thích được thao tác, nhưng căn bản dày, vận khí tốt, mỗi khi thua thiệt lợi hại thời điểm liền có một bộ phim kéo cứu trở về. Bọn họ cần lôi kéo một mạnh mẽ ổn định nhà sản xuất, công ty Đông Phương khắp mọi mặt đều giống như đặt riêng vậy. Trần Kỳ theo thường lệ nói ra nhu cầu của mình, nói, trừ điện ảnh cùng băng hình, tương lai ta sẽ làm chung quanh khai phá, chúng ta cùng hưởng bản quyền, chung nhau marketing, cùng hưởng tiền lời. Ngoài ra, công viên kỷ dụ dạ ta muốn tìm sở thì Ember đạo diễn, cất giữ Trung Quốc nguyên tố, để ta làm người chế tác, hoặc là nói là người chế tác một trong. Hai điểm này yêu cầu. Phải. Sẽ mèo nội tâm đã đồng ý, nhưng hắn không muốn để cho bản thân lộ ra quá vội vàng, hỏi, vậy ngươi có thể mang đến cho chúng ta cái gì đâu? Sản xuất phương diện không cần ta nói chuyện nhiều, ta nói một thêm vật. Trần Kỳ cười nói, tỉ như, các ngươi có thể trở thành đệ nhất gia tiến vào Trung Quốc chọn lựa chia sổ mô thức hải ngoại công ty. Ti. Sẽ mèo run lên, Trung Quốc thị trường không phát đạt, nhưng nhân khẩu nhiều a. Hoàn toàn đáng giá bồi dưỡng. Trần Kỳ quốc sĩ cán bộ thân phận ở Hollywood không phải bí mật, sẽ mới không nhịn được hỏi, ngươi đi tìm Disney nói rồi sao? Bọn họ vì sao cự tuyệt? Khỏi nói, tên kia chết muốn bản quyền không nhả. Disney là như vậy, ok. Trần tiên sinh. Mặc dù bổn nợ đi ngược chiều phát chung quanh không có kinh nghiệm gì, nhưng chúng ta cũng đang muốn làm cái này làm ăn, đây là một cái lợi nhuận rất lớn thị trường, chúng ta có hứng thú thử một lần. Không sao, ta cũng không có kinh nghiệm gì. Ta cảm thấy tín nhiệm mới là cơ sở, chỉ cần chúng ta tín nhiệm lẫn nhau, nhất định có thể làm được một fan cục diện. Thành thật mà nói, nếu không phải Colombia đội chủ, ta cũng sẽ sở hợp tác rất tốt. Ha ha. Sẽ mèo đứng lên, đưa tay ra cười nói, chúng ta xưởng phim bổn nợ phi thường nguyện ý cùng ngươi đặt thành 5 năm kế hoạch hợp tác, hy vọng ở trong 5 năm này chúng ta cũng có thể thật tốt phát triển, tín nhiệm lẫn nhau. Hợp tác vui vẻ. Trần Kỳ cùng hắn bắt tay một cái, quyết định mới đồng bạn. Trong lịch sử, vốn chính là bổn nợ theo phụ ghi tỷ vợ trở thành thủ bộ tiến vào Trung Quốc Hollywood chia sổ mạng lớn. Mà bổn nợ đối Trung Quốc thị trường rất sớm đã có hứng thú, từ sản xuất đến rạp chiếu phim các loại hợp tác, chẳng qua là thành tích không tốt lắm. Chương 1048, hai bộ màn chính chương 1048, hai bộ màn chính tháng 4, Los Angeles ôn hòa hợp người. Một chiếc bình thường khoảng cỡ gì nở xe hơi ở trong màn đêm lái vào bệ vợ lì ở trang tam giác và khu, đây là chỉ từ Santa Monica, hiệu cái cùng trang non đại đạo tạo thành khu vực tam giác, là bệ vợ lì ở trang trung tâm thương nghiệp. Xe hơi dừng ở khách sạn hiệu tận cửa, bên trong đèn đuốc sáng trưng, mỗi gian phòng đèn sáng phòng yến hội liền đại biểu một party. Vẽ ở sở bờ ruột nạn xuống xe. Hắn năm nay 36 tuổi, ở Ireland ra đời, ở London cầu học, anh tuấn cao lớn. Một thân màu đen tuệ đỏ giống như dài ở trên người, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra một cố lạc hậu thân sĩ khí chất. Thân sĩ khí chất vật này rất huyền diệu, có liền có liền không có, trang không đến. Hãy nghe ta nói vẻ ở sở. Ngươi nhất định phải cho Trần Tiên Sinh lưu lại ấn tượng tốt, ta nghe ngóng, bộ này tờ dệt tí hố mẹn là công ty Đông Phương màn chính, sự nghiệp của ngươi sẽ theo nó bay lên. Ngươi đã nói viên tuyên mấy chục ngàn lần. Ta biết. Ngươi ngàn bạn phải nhớ kỹ a. Ngươi đại diện tận tình quyên bảo, vẻ ở sở bờ giật nạn thở sâu ít mấy hơi, suốt quần áo, cất bước đi vào. Hắn là phim truyền hình cả, diễn một phong độ phơi phới trinh thám mà thành danh, ở giới điện ảnh còn không có gì thành tựu. Lại tới mấy năm, hắn sẽ thành thâm nhập nhất lòng người James Bond, tổng cộng diễn 4 bộ 007. Phong yến hội kích thước không lớn, người bên trong cũng không nhiều. Đây là Trần Kỳ cử hành tư nhân party, không có mời những người không có nhiệm vụ, chủ yếu là tờ dệt tỷ hổ mẹn của hai bộ phiến tương quan khách cửa. Dù miệng động, Michelle Pfeiffer, Hunty Gomer, Vương Tinh, từ khác đám người ở trong sân xuyên qua, nâng ly cả chén. Vẽ ở sơ bờ ruột nạn đã hoàn thành tờ dệt tí hồ mẹn thử hí, nhưng còn không có xác định, cho nên người đại diện khẩn trương như vậy. Vẽ ở sơ. Vương Tinh xem trước đến hắn, cười nói, và, ngươi hôm nay xem ra thật không tệ. Cảm ơn khích lệ, ngươi cũng rất tuyệt. Vẽ ở sơ bờ ruột nạn xem lùn một con mập đèn sen, nói làm trái lương tâm. Vương Tinh cười ha ha một tiếng, hắn bây giờ thế nhưng là Hollywood tên đạo diễn, đã thành thói quen loại này lời định nói, nói, ta dẫn ngươi đi thấy ông chủ, không cần khẩn trương, hắn rất hòa khí. Nói, đến khu nghỉ ngơi, Trần Kỳ đang ngồi ở trên ghế salon cùng Từ Khắc tán gẫu. Ông chủ, vai nam chính đến. Vương Tinh dùng tiếng phổ thông nói một câu. Trần Tiên Sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Vẽ ở sơ bờ ruột nạn liền vội vàng tiến lên, Trần Kỳ đứng dậy bắt tay một cái, quan sát mấy lần, 36 tuổi, gần 190 chiều cao, người đàn ông trung niên sức hấp dẫn kéo căng, chính là mặt dài một chút. nghe nói ngươi thử hí biểu hiện không tệ. Cảm tạ khích lệ, thân là một kẻ chuyên nghiệp diễn viên, ta chỉ là làm ta nên làm. Ngươi thích diễn cảnh hành động sao? Trần Kỳ đột nhiên nói. Thích vô cùng. Ta trước trinh thám kịch liền có một ít động tác tràn diện. Nước Mỹ kêu cái gì động tác, cùng rác rưởi vậy, có cơ hội vô động tác của chúng ta phiến. Được rồi, ngươi cùng đạo diễn trò chuyện đi đi. A Tinh, nhớ cấp tóc của hắn nhuộm bạch mấy sợi, lộ ra tuổi tác lại hơi lớn một chút. Hiểu. Thành thục nam nhân chăng mà. Trần Kỳ vài ba lời đem hắn đuổi đi, mẹ ở sơ bợ giật nạn đầu góc mơ hồ, đây là chọn chúng hay là không có chọn chúng à? Vương Tinh lôi kéo hắn uống rượu, cười nói, ngươi thế nào không có phản ứng kịp? Ông chủ để cho ngươi theo ta trò chuyện, chính là định mà. A, là như thế này. Ta đầu góc vậy mà cứng lại. Xin lỗi xin lỗi. Hắn vừa khẩn trương lại kích động, người đại diện cũng hưng phấn, đó dệt tí bộ mẹn là thuần phim tình cảm, nhưng không có sao, người nào không biết Trần Tiên Sinh phiến tử bộ bán chạy. Cái này gần như thành Hollywood định luật một trong. Ông chủ. Bên kia, Dũ Lì Ả Do bật một thân làn gió thơm nào tới, chỉ vẽ ở sờ bờ ruột nặng hỏi, ngươi định cái đó người Ireland. Ngươi đối người Ireland có thành kiến? Không có, ta chính là gốc Ireland. A, ta là muốn nói nhân tuyển rất tuyệt, cao lớn đẹp trai có thân sĩ phong độ, rất phù hợp vai nam chính đặc điểm, ta cũng sẽ cố gắng. Ngươi đương nhiên phải cố gắng, không phải bạch phủ ngươi. Trần Kỳ xoa xoa dù miệng rộng đầu, như vậy sẽ đem xử lý tốt kiểu tóc làm loạn, nhưng dù miệng rộng vui lòng để cho nàng gò. Trần Kỳ hay là biết ăn ở người, làm phục tùng tính khảo nghiệm cũng chỉ là vò tóc mà thôi, không giống hạng lộ xạ sần đám kia biến thái. Đủ loại hiến tế cùng tà giáo nghi thức, nghe nói còn có ăn người, ừm, chính là mặt chữ ý tứ. Sau đó, hắn lại đem hạ lệ bẹ gì kêu đến, giống vậy dặn dò một phen. Đợi dệt tí bố mẹ nam chính là cái phú hào, hình tượng chính là lạc hậu thân sĩ, làm chuyện gì cũng rất đắc thể cái chủng loại kia. Nguyên bản diễn viên là gì chắc dễ giờ, bây giờ đổi thành vẽ ở sờ bờ ruột nạn. Hạ lệ bẹ gì thì diễn nữ chính quê mật, có một ít không nhiều không ít phần diễn. Cái này là trước mắt Trần Kỳ đối với nàng định vị, diễn các loại vai phụ, mà nàng biểu hiện phi thường khéo léo, để cho diễn cái gì. Trần Tiên Sinh. Trần Vượt cũng tới chào hỏi, nam chính không thay đổi, hay là Patrick Duyệt, nữ chính Michelle Pfeiffer, linh môi hủ tỷ Bummer, nam hai cấp bờ giáp tiếp. Nam chính cùng nam hai đều ở đây ngân hàng công tác, nam hai tương đối trẻ tuổi, coi như là nam chính tiểu đệ. Hắn âm thầm giúp người rửa tiền, gián tiếp giết chết nam chính, sau đó lại cấu kết nữ chính, thật phản diện. Kịch tình cùng nguyên bản sắp xỉ. Trừ Ghost bờ giáp tiếp ở thẹn mã lùa xệ trong cũng sẽ ra diễn một vai phụ. Cái này hai bộ mặc dù không là nhân vật chính, đối hắn tăng lên lại có thể so phim tin còn muốn lớn hơn. Đợt dệt tí bộ mẹ nguyên bản chi phí 14 triệu, vượt nguyên bản chi phí 22 triệu. Hiện tại cũng có thể giảm xuống một ít, bởi vì Trần Kỳ kịch bản quá đầy đủ, đạo diễn cũng là người mình, sẽ không quá lãng phí phim nữa. Nhưng nên hoa vẫn là phải hoa, thì như có máy vi tính đặc hiệu. Tóm lại, hai bộ phiến tổng dự toán hẹn ở 30 triệu đô la Mỹ. Công ty Đông Phương hoàn toàn độc lập chế tác, đặt ở năm ngoái, số tiền này cũng không bỏ ra nổi tới. Nhưng không phải mới vừa hoàn thành một đơn hàng lớn sao? Băng hình làm ăn cũng càng thêm hưng hỏa, 30 triệu hoàn toàn không thành vấn đề. Các nữ sĩ, các tiên sinh, mặt tỷ chót hết, Trần Kỳ đứng ở phía trước nói chuyện, cười nói, cảm tạ tới đến dạ tiệc hôm nay, nơi này không có những người không có nhiệm vụ, đều là tương lai một đoạn thời gian hợp tác đồng bạn. Chúng ta một mực lấy giá thành nhỏ phim tin sưng, nhưng năm nay chúng ta sẽ không quay chụp phim tin, ừm, chúng ta bắt đầu vỗ thành người phiến. Ha ha ha. Đại gia một trận cười, cái này hai bộ hí đúng là thành người phiến, một bộ là phú hào cùng kỹ nữ tình yêu, một bộ liền người đều không phải là. Điện ảnh dự toán cũng có gia tăng, không còn là chơi bùa vậy trò chơi. Mặc dù ta không thể tiết lộ cụ thể số lượng, nhưng mời chư vị tin tưởng, năm nay sẽ là chúng ta một khởi điểm mới, chúng ta ở chỗ này chung nhau chứng kiến. Qua sang năm chúng ta mở tiệc mừng công trước, mời nhớ giờ khắc này. Cạn chén. Trần Kỳ giơ ly rượu lên, tất cả mọi người cùng nhau hưởng ứng, cạn chén. Chương trước có chút sơ sót, sửa đổi một cái. Không. Chương 1049, người rơi chương 1049, người rơi tợ dẹt tỷ hộ mẹn gột lập tức tiến vào trạng thái. Bờ giác ít hưng phấn nhất, hắn không đưa ra cái gì, chẳng qua là cấp Trần Kỳ bưng trà rót nước mà thôi. Không giống đường dựa vào nam bảo mẫu thượng bị ra hỏa, quét trận gió lô đít cùng huyết sáo tựa như. Mà công ty Đông Phương cùng ổn nở đạt thành độ sâu hợp tác, tin tức công khai, dọn tỉ tờ hết sức phức tạp. Hắn trước kia chính là ổn nở hợp tác phương, bây giờ làm Colombia tổng giám đốc, Trần Kỳ ngược lại chạy đi cùng ổn nở hợp tác, điều này làm cho hắn có loại đổi vợ cảm giác. Bất quá để cho hắn lựa chọn, hay là làm tổng giám đốc thoải mái. Trần Kỳ cùng ổn nở đạt thành hiệp nghị sau, cái đầu tiên hạng mục chính là đen hiệp 2 phát hành. Phòng chiếu phim bên trong, theo ánh đèn sáng lên, vang lên lưa thưa tiếng vỗ tay, đen hiệp 2 mới vừa chỉnh chiếu kết thúc. Xem tựa hồ có chút tiếc nuối, nói, ta nên tìm ngươi tới chế tác người rơi, ngươi thấy bọn nó hai bộ phiến đều là hắc ám phong cách, đều là đi lại ở trong màn đêm mở rộng chính nghĩa, cũng có nhân tính phức tạp cùng điên cuồng. A, ta càng nói càng tiếc nuối. Không có gì tiếc nuối, ngươi lại không cần động tác của ta đoàn đội. Trần Kỳ cười nói, ách, ta nghĩ chúng ta sẽ nhận được bài học. Xem hơi lộ ra lung túng, vừa nở cấp Lý Liên Kiệt vô không chứng săn giết vô dụng Hồng Kông động tác đoàn đội, nào vô thanh vô tức. Trần Kỳ giúp một tay đổi người rơi kịch bản lúc, cũng đề nghị dùng Hồng Kông đoàn đội, vẫn vậy không có tiếp thu. Cho nên hắn ha ha hai tiếng, Vũ Nở sẽ nhận được bài học liền không đến nỗi như vậy chịu tượng. Bất quá tương đối mà nói, Vũ Nở vẫn là rất tốt người hợp tác, nhân vì chúng nó cũng dốc sức với khai thác toàn dây chuyển sản nghiệp điều, trong đó liền bao gồm trò chơi cùng chung quanh khai phá. Ngươi sẽ vì mặt nạ đen chế tác trò chơi sao? Sẽ méo hỏi. Chúng ta đang tiến hành. Vậy nhưng thật không tệ, mang theo khoa huyễn phong trò chơi rất được người Mỹ thích. Người rơi cũng ở đây làm trò chơi điện tử, kịch tình cơ bản đến từ điện ảnh, chúng ta mới vừa gia nhập cái nghề này, thiếu hụt kinh nghiệm, không yêu cầu xa vời quá nhiều lượng tiêu thụ. Không cần lo lắng, người rơi nhãn hiệu giá trị so mặt nạ đen mạnh hơn. Hai người trò chuyện một hồi, quyết định đen hiệp hai phát hành công việc. Giữa trưa một khối ăn cơm, buổi chiều Trần Kỳ còn chưa đi, lại chạy đến phòng chiếu phim, có người rơi nội bộ xem ảnh. Hai bên là độ sâu hợp tác. Vì sao kêu độ sâu hợp tác ra? Chính là rất sâu rất sâu. Bộ này người rơi sẽ bùng nổ, vừa nở nếm được ngon ngọt. Ở thập kỷ 90 lục tục vỗ người rơi trở về vĩnh viễn người rơi cùng Robin sau đó tiến vào thế kỷ mới, chính là nổ lạn tam bộ khúc. Tóm lại vừa nở nhất định phải tiếp tục vỗ, Trần Kỳ thật đúng là nghĩ đưa cái này sống tiếp xuống, thuộc về thừa bao hạng mục. Các tiên sinh buổi chiều tốt. Hoa, ngươi hôm nay quá mê người. Thật hân hạnh gặp ngươi. Chỉ chốc lát, đạo diễn Tim Bạc Tợn, vai chính Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Bạ Xỉn Chờ Chờ cũng đến rồi. Trần Kỳ ánh mắt rơi vào Kim Bạ Xỉn Chờ trên người, người mâu xuất thân, tiêu chuẩn tóc vàng lưu vật. Người rơi vai nữ chính, ở hí trong siêu cấp xinh đẹp, toàn trình tơ đen. Nàng là hiếm thấy kháng lao hình Âu Mỹ nữ minh tinh, Los Angeles cuộn phì đẹn tỷ ổ hơn 40 tuổi vẫn vậy xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa nàng dám lộ, thường lộ ra trọn vẹn ra kính, chín ủy cờ nam chính dùng miệng ngậm khối băng, ở trên người nàng đi lại. Kim Bạ Xỉn Chờ chiều cao 174cm, mang giày cao gót, so Trần Kỳ cao hơn một chút, đưa ra tay nhỏ cười nói, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi tới xem ảnh là vinh hạnh của ta. Không cần khách khí, có thể thấy được một bộ tốt điện ảnh cũng là vận may của ta. Trần Kỳ xem cái này đại mỹ nhân, chợt trong lòng hơi động, nếu nàng không ngại phơi bày, ngược lại có bộ hí rất thích hợp, vừa đúng cấp Colombia viết kịch bản, xử lý xạ rộng sợ tồn. Hắn lại cùng Michael Keaton, Jackie Cổn Sân chào hỏi, cũng rất khách khí. Lấy Hollywood giai tầng phân chia, công ty Đông Phương là kế giới bảy đại tồn tại, cùng sở thì ẻn bở công ty ở cùng giai tầng. Nhưng quy tắc chính là như vậy, nhìn núi làm ngựa chết, ngươi cảm thấy có thể trở thành thứ tám lớn, trên thực tế căn bản không làm được. Lên cao đường dây bị khóa gắt gao, trừ phi khoa học kỹ thuật mang đến mới cách mạng, thì như internet trực tiếp vượt qua. Chúng nhân ngồi xuống đến, người rơi bắt đầu trình chiếu. Đây là nội bộ thử chiếu mắt xích, cũng tới một ít chuyên gia cùng ký hiệp nghị bảo mật bình thường người xem. Thành thật mà nói bộ này người rơi cảnh đối thoại không đặc sắc, cảnh đấu võ càng nát, trừ kiến tạo phong cách gỗ thì không một sở trường. Nhưng nó thắng ở thời đại tiến lãi, thời này người xem thích. Ở nước Mỹ, trước đó người rơi hình tượng là cái buồn cười nhân vật, chính là từ bộ này lên mới đi hát cám phong. Đời sau rất nhiều người đối người rơi bắt đầu giải cấu trúc, tỉ như không giết người điều này nguyên tắc. Giờ phút này, đại gia nhìn hăng hái rồi rào. Trần Kỳ cảm giác đến phát chán, ngồi ở xe mèo bên cạnh hung hăng tít tít, và, cái này chơi xong đao, Tim Bạ Tợn xem không ít phim Hồng Kông A. Và, cái này vật kính, cùng Tiệu Thị một hào bậy. Hollywood rất nhiều đạo diễn cũng từ phim Hồng Kông hấp thu dinh dưỡng, bọn họ xưa nay không thừa nhận. Động tác này hí quá kém, cái này cũng có thể gọi động tác. Dừng một chút ngừng. Sẽ mèo chịu không nổi, chót miệng bảo đảm, nếu như có tiếp theo bộ, ta sẽ chăm chú cân nhắc dùng động tác của ngươi đoàn đội. Trần Kỳ thật không phải khoa trương, cái này bản người rơi sát thực có Thiệu Thị phim ảnh cũ cái bóng. Lại như Michael Bay, Trân Châu cảng bên trong tình tay ba chuyển đổi kia đoạn ống kính, cùng Ngô Vũ Sâm ngang dọc tứ hải giống nhau như lúc. Dĩ nhiên, phim Hồng Kông cũng các loại chép Hollywood, mà hắn cái này thông tít tít, cấp sẽ mẹo làm có chút không có lòng tin, thấp giọng nói, ngươi cảm thấy bộ này phiến không tốt. Bằng vào ta vượt qua thời đại ánh mắt đến xem, tiêu chuẩn bình thường, nhưng lừa gạt toàn cầu người xem đủ. Sẽ mẹo dùng bàng quang nhìn chằm chằm hắn, bây giờ là đồng bạn hợp tác, hắn chợt cảm nhận được đối phương chịu tượng, so hồn nở còn chịu tượng. Trần Kỳ thì hỏi, các ngươi làm đồ chơi rồi sao? Có một ít bạn cũ chung quanh, ai cũng không xác định thành tích thế nào, tạm thời không có khai phá món đồ chơi mới. Làm vậy có thể tìm ta, trước kia các ngươi nên tìm Hồng Kông sản xuất, hiện tại cũng rời đi đi Trung Quốc đại lục, ta có thể rút một tay dắt dây, sau này đặc biệt sản xuất hai nhà chúng ta chung quanh. Có thể. Sẽ mẹo gật đầu một cái. Nói đơn giản chính là, Trần Kỳ đang làm mặt nạ đen trò chơi điện tử cùng đồ chơi, tương lai muốn ở nước Mỹ đem bán. Người rơi cũng có thể khai phá mới chung quanh, mà Trung Quốc lao động dày đặc hình sản nghiệp đang cần đại lượng hải ngoại đơn đặt hàng. Hai bên tiến hành một chút câu thông, lần nữa xác nhận rất hợp phách, đây là độ sâu hợp tác cơ sở. Đêm đó, Trần Kỳ mới vừa trở lại khách sạn, Giang Chí Cường tới hội báo, một nhà gọi kẻn chèn công ty trước đem chúng ta cáo, bọn họ thanh minh có game xếp hình máy chơi game ở nhà bản quyền, yêu cầu chúng ta dừng lại xâm phạm bản quyền hành vi. Kẻn chèn lai lịch gì? À tạ gì công ty con, bị đẩy ra làm đại biểu, bọn họ sản xuất game xếp hình của băng. Luật sư đoàn đội đề nghị chúng ta lập tức phản tố, thu thập chứng cứ, bị thẩm vấn công đường. Bằng vào chúng ta trước mắt tài liệu đến xem, luật sư đoàn nói tỷ số thắng rất lớn. Rất lớn còn chưa đủ, ta muốn bạn vô nhất thất. Dựa theo trình tự, sẽ ở mấy tháng mở tòa. Tháng 6. Ừm, để cho Hồng Kông đoàn đội lại đi chuyến Liên Xô. Trần Kỳ phát ra mệnh lệnh thời điểm, ở cuối tháng 4. Mà đến tháng 5, phát sinh một việc lớn, Liên Xô người lãnh đạo thăng hoa, hai bên tuyên bố, trong tô quan hệ có một khởi đầu mới, hai nước thực hiện bình thường hóa. Còn có. Chương 1050, trong nước chương 1050, trong nước Trần Kỳ ở nước Mỹ bội, trong nước cũng không có nhàn rỗi. Sưởng phim Bắc Kinh. Tráng tráng tháng 5 sinh, qua sinh nhật liền đầy 4 tuổi nha. Tốt đẹp một ngày từ dậy vò mẹ bắt đầu, ngày hôm đó sáng sớm, hắn liền nhảy đến trên giường đang say ngủ cung tuyết bên cạnh nảy tường, sau đó ở âm u trong góc vặn mèo bò, ở thu hoạch mắng một trận đánh sau, hài lòng rời đi. Rất nhiều hài tử cũng có thể như vậy hướng mẹ làm đúng, bao gồm nhưng không giới hạn với 4 tuổi, 14 tuổi, 24 tuổi hài tử. Bây giờ thật đã nhìn ra, càng ngày càng giống ba hắn, cái này tiện hề hề sức lực giống nhau như lúc. Hai người dĩ nhiên giống như, không quá lớn giống như ngươi nhiều một chút, nhiều thanh tú cùng tiểu cô nương tựa như. Cung Tuyết Mẫu thân cười nói, con trai giống như tiểu cô nương là ưu điểm sao? Chờ hắn bên trên nhà trẻ, được hung hăng rèn luyện hắn. An điểm tâm thời điểm, Cung Tuyết cơn giận còn sót lại chưa tiêu, dùng sức cắn bánh bột mì. Tráng Tráng cập nhà, không để ý, hỏi, thân ái mẹ, chúng ta hôm nay là không phải đi quay phim nha? Không mang theo ngươi. Hừ hừ tốt mẹ, ngươi là tốt nhất mẹ. Tráng Tráng ôm nàng cánh tay dây dưa quấn quýt, Cung Tuyết liếc mắt, ở bên ngoài trang bẽ ngoan, ở nhà liền hiện nguyên hình, quả nhiên cùng hắn trang một đức hạnh. Ăn cơm, Cung Tuyết lôi kéo Tráng Tráng ra cửa, chạy xưởng phim Bắc Kinh phòng chụp ảnh. Khát Vọng đã mở máy. 99 là bên trong phòng hí, đang ở trong dạp dựng cảnh, ăn cơm ở trong xưởng, ngủ đi nhà khách, toàn bộ đoàn làm phim hoàn toàn đóng kín thức quay chụp, cổng đều không cần ra. Nguyên bản là Trịnh Hiểu Long nhóm người kia vỗ, bọn họ không có phòng chụp ảnh, ở Hương Sơn sở cán bộ hưu trí mướn hai cái sân bóng rổ dựng lán, điều kiện rất tệ. Cung Tuyết không muốn mang Hải Tử đi, tiếc rằng Tráng Tráng từ nhỏ bị ủi, mấy ngày trước sinh nhật nhà, cho phép sinh nhật nguyện vọng chính là đi đoàn làm phim nhìn một chút. Đừng tinh lịch, đừng khóc náo, đừng kêu đói. Phàm là có một câu, ta liền đem ngươi trả lại. Ừ. Tráng Tráng khai quốc đại điện trải qua một lần đoàn làm phim, phản phất gợi lên mức độ nghiện, bây giờ đối quay phim đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hai người tới hiện trường, Cung Tuyết trước xin lỗi, thật ngại, Hải Tử của ta chỉ có thể mang tới. Không có sao không có sao, Tráng Tráng ngoan như vậy, chúng ta còn muốn nhìn đâu. Tới Tráng Tráng. Vương Hảo Vi cười mắt, đứa nhỏ này trang giống người, đem Vương Hảo Vi dụ được thập phần vui vẻ. Trước đi ngồi bên kia đi, tiểu cương ngươi xem điểm. Thì. Cung Tuyết đi hoa trang, Phùng Cố Tử mang theo Tráng Tráng đến bên cạnh, có một cô gia sinh tử hầu hạ thiếu gia khí chất, lại cầm nước ngọt lại cầm quả vặt, thích ăn cái nào? Cái này. Ta cho ngươi mở ra. Tráng Tráng chọn một bọc cam thảo hạnh, đem hạnh làm dùng cam thảo các loại gia vị ướp, cảm giác chua ngọt, ăn rất ngon. Cha hắn cũng thích ăn, còn có quả sung, dê gan canh, tiểu nhân kem cái gì. Thúc thúc, ngươi vì sao có đồ ăn vặt nha? Ai u. Cái này âm thanh thúc thúc gọi Phùng Khố Tử địa vị cũng cao, toét ra một hớp nát răng, hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Còn có đường người bạn nhỏ tới quay phim, cho nên chuẩn bị rất nhiều thức ăn vặt. Tùy tiện ăn, bên kia còn có đây này. Đường người bạn nhỏ là ai vậy? Chính là kịch trong diễn viên nhỏ, một hồi liền gặp được. Đang nói, Cung Tuyết đến đây, trên mặt nàng hóa đậm trang, lấy mái tóc trải thành 70 niên đại dạng thức, xuyên một món vỡ hoa nhỏ áo phông, vải xanh quần, giày vải màu đen, cần cù một mạc giai cấp công nhân phụ nữ hình tượng. Phùng Khố Tử nhỏ hơn nàng, nàng liền kêu nhỏ Phùng, nhỏ Phùng. Hôm nay Hải Tử nhiều, làm phiền ngươi trông nom, ăn cơm nghỉ ngơi, xe tiếp xe đưa cái gì chú ý một chút. Hi hi, ta cũng dự săn đâu. Nghe Vương đạo nói ngươi biểu hiện không tệ, cũng có đạo diễn tâm tư. Ước mơ của ta chính là làm một cái tên là nhân dân phục vụ đạo diễn, nhưng ta biết do năng lực chưa đủ, đang như đói như khát cảm thụ các lão nghệ thuật gia hung lúc, hấp thu dinh dưỡng, ngày ngày lớn lên. Ngươi cái này miệng thật đúng là bẩn, không hổ là Trần lão sư công chức. Cung Tuyết cười một tiếng, nói, xem một chút đi, nếu như tiến triển thuận lợi, còn lại một chút ống kính để ngươi cùng Triệu Bảo Cương thử một chút. Ai u. Cung lão sư thật là thể nghiệm và quan sát dân tình, vạn gia sinh vật. Phùng Cố Tử vui miệng cũng sai lệch. Vương Hảo Vi cùng Hạ Cương các mang một tổ, hắn cùng Triệu Bảo Cương các làm phó đạo diễn, có thể mò được mấy cái ống kính gỗ, đó là không thể tốt hơn nữa. Trong lịch sử, Khát Vọng kịch bản là vừa viết bên gỗ, đạo diễn đem tinh lực đều đặt ở kịch bản bên trên, Triệu Bảo Cương nghĩ vỗ, liền làm bảo đảm, ta đừng phí dịch vụ, không ký tên, ta chỉ cần một cái cơ hội. Vì vậy hắn vỗ đại khái 30 tập. Sau đó Khát Vọng lấy được thưởng, người ta cũng đi, hắn không thể đi, bởi vì không có ký tên, bản thân ở nhà nhìn các đồng nghiệp lãnh thưởng phong quang. Lại một lát nữa, một chiếc xe van lái vào khu xưởng, dừng ở phòng chụp ảnh bên ngoài. Phần phân xuống thật là nhiều Hải Tử, Cao Viên Viên, Lý Hiểu Nhiễm, Sa Hiểu, Lý Thần Quan Quan, cùng với gia trưởng của bọn họ. Cao Viên Viên có đường đường chính chính nhân vật, những người khác là đóng vai phụ. Đứa bé bất kể cái này, lần đầu tiên tới phòng chụp ảnh díu ra díu dít, phi thường náo nhiệt. Phùng Cố Tử tay chân luống cuống, hắn kết hôn, nhưng còn không có Hải Tử đâu. Tráng Tráng thì ánh mắt sáng lên, là cái đó xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Hắn thích nhất xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Trong dạp đắp một tòa mô hình nhỏ đại tập viện, ngoài ra một đầu ngõ hẻm. Bọn nhỏ thay xong trang phục, Vương Hảo Vi cấp bọn họ hướng dẫn diễn xuất, các ngươi tan học, từ ngõ hẻm đầu này đi tới đầu kia, viện viện nói một câu ta về đến nhà các ngươi nói một câu ngày mai gặp. Hiểu rồi sao? Ừ. Đều là 10 tuổi trên dưới Hải Tử, nghe hiểu được tiếng người. Bất quá tính cách có khác biệt, sắp xếp lúc luyện rất là rõ ràng. Đây là Cao Viên Viên ngày thứ nhất quay phim, hoàn toàn không bung ra, lời nói tử cũng chúc chắc chúc trở. Ngược lại thì Long Sáo Lý Hiểu Nhiễm thoải mái, ngày mai gặp đều phi thường và rồi. Trở lại một lần a. Bắt đầu. Ha ha ha. Mấy đứa bé buộc lên khăn quàng đỏ, khoác màu xanh quân đội vải bố bọc sách, thật vui vẻ đi ở trong ngõ hẻm. Đến cửa viện, Cao Viên Viên dừng bước, sợ hai đến rồi âm thanh, ta về đến nhà. Ngày mai gặp. Lý Hiểu Nhiễm, Lý Thần, Sa Hiểu chờ phất tay một cái. Ngừng. Vương Hảo Vi kêu ngừng, có chút xoắn xuýt, không biết nên qua còn chưa phải nên qua. Cao Viên Viên biểu hiện không đủ tinh chuẩn, nhưng nếu như ở cái này cái đơn giản ống kính lật đi lật lại dây dưa, vậy thì kéo vào độ. Hai tử chỉ có ngày nghỉ có thể tới, lại bố đợi tuần sau. Không sao, qua đi. Cung Tuyết lên tiếng. Thế nhưng là, phim truyền hình cùng điện ảnh bất đồng, Khát Vọng 50 tập, mỗi tập 45 phút, nhanh 40 giờ phiến giải. Nếu như ngươi giống như điện ảnh như vậy bức bức giảng cứu, 2 năm cũng vô không xong. Ai, được rồi. Bất quá cái tiểu cô nương kia xác thực không có gì thiên phú, tính cách cũng không đúng ra. Vương Hảo Vi thở dài nói, nhìn lại một chút đi, thực tại không được ta tay nắm tay dạy. Cung Tuyết nói đến đây cũng thở dài nói, vỗ phim truyền hình thật không giống nhau, năm đó ta diễn mẫu thân, cùng hai tử cùng ăn cùng ngủ bồi dưỡng tình cảm đến nơi hy mới tốt diễn. Kết quả cái này bộ kịch cấp ta đổi 6 đứa bé, ta còn cùng 6 đứa bé bồi dưỡng tình cảm sao? Tìm nhà ngươi tiểu Trần nói rõ lý lẽ đi, hắn định. Ta đương nhiên tìm hắn nói rõ lý lẽ, chờ hắn trở lại, thử. Hai người gì già gì dầm, cảnh phim này tính qua. Theo sát trận tiếp theo, Lưu Tuệ Phương lại vì Vương Hỗ Sinh đang đau lòng, Tiểu Phương tiến sân về đến nhà, thấy được Lưu Tuệ Phương không vui, tiến lên an ủi. Lưu Tuệ Phương gặp nàng khéo léo hiểu chuyện, càng thêm không nhịn được, ôm nàng khóc. Cao Viên Viên vô cùng gấp gáp. Cảnh phim này có cả mấy câu lời kịch, nàng ở nhà lương thuộc lầu lầu, đến sở tiêu đi ô hoàn toàn khác nhau. Chính mình cũng cảm thấy mình thân thể là cương, đầu lưỡi là cứng rắn, không biết được nên làm gì. Chương 1051, Tráng Tráng cùng viện viện chương 1051, Tráng Tráng cùng viện viện dự bị. Dự bị. Bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống đất, Cao Viên Viên đẩy cửa vào nhà, thấy Cung Tuyết ngồi ở trên giường sầu não bất ức, để sách xuống bao tiến lên phía trước nói, mẹ ngươi làm sao vậy? A, không có gì. Ngươi tan học, ta nấu cơm đi. Mẹ. Không được a. Vương Hảo Vi lắc đầu một cái, tiểu cô nương này dài đẹp mắt, cũng khéo léo, lời kịch nhớ được không có sai, nhưng quá thiếu hụt linh tính. Mặc dù đối một đứa bé không thể quá hà khắc, thật có chút diễn viên nhỏ thật sự là linh. Thích Tiểu Long, Hát Thiệu Văn, Đạo Định, liền Tống Tổ Nhi Na Trà cũng rất linh. Mà Cao Viên Viên cũng rất ngốc, từ trong ra ngoài ngốc. Ngừng. Vương Hảo Vi lần nữa không ngừng. Cao Viên Viên bản thân cũng rất đưa đám, cũng biết so thủ thế, Vương Hảo Vi liền nói, ăn cơm trước đi, nghỉ ngơi một chút. Mấy cái thùng lớn chuyển tới, xếp hàng mua cơm, không có cái gì thép không gì về bàn, đều là bản thân mang cốc tráng men hoặc là nhôm một cơm. Cung Tuyết giúp Cao Viên Viên đánh một phần cơm, "Ê, viện viện, tới." Cao Viên Viên túi đầu tiến tới, nhỏ giọng nói, "Gì? Thật xin lỗi." "Vì sao nói xin lỗi? Ta biểu hiện được không tốt." "Ai nói? Ngươi biểu hiện vô cùng đồng." Cung Tuyết đem cơm hộp đưa cho nàng, một khối ăn bữa trưa, cười nói, "Ngươi mới vừa rồi mấy câu lời kịch một chữ cũng không kém, nói rõ nhớ vô cùng quen, chẳng qua là có chút khẩn trương. Chúng ta bây giờ đối một chút có được hay không?" "Nói nhiều liền không khẩn trương." "Ừm." Cao Viên Viên gật đầu một cái, nhưng nàng một tay cầm một cơm, một tay cầm muỗng, lộ ra không biết làm thế nào. Cung Tuyết lại ăn một miếng thức ăn, cười nói, "Nói nha, ngươi nói câu thứ nhất." "Ta." "Mẹ, ngươi làm sao vậy?" "Không có gì, ngươi tan học nha, ta nấu cơm đi." Cung Tuyết cố ý vừa ăn một bên nói, dùng một loại cực độ sinh hoạt hóa, giống như thường ngày nói chuyện phiếm tựa như ngữ điệu mà nói lời kịch. Bởi vì nàng phát hiện Cao Viên Viên chính là ở lương bạch hóa, vừa khẩn trương lại cứng ngắc, nàng muốn cho tiểu cô nương này buông lỏng. "Mẹ, ngươi có phải hay không khóc rồi?" "Ta đang yên đang lành khóc cái gì, ngươi muốn ăn cái gì? Bí đỏ có được hay không? Kia ta giúp ngươi nổi lửa." Cao Viên Viên cũng vừa ăn một bên nói, đối xong một lần trở lại một lần, bất chi bất giác lòng xuống, ngữ điệu cuối cùng có một chút nhân vị. Cung Tuyết còn đem mấy khối thịt phân phát nàng, nàng nội vàng thức tử. "Không cần không cần, gì? Người lớn thân thể đâu, ăn nhiều một chút thịt. Ngươi bình thường thích ăn cái gì?" "Lỗ thai mật." "Úc nha giống như ta, cũng thích ăn ngọt, ngươi lần sau tới nhất định khiến ngươi ăn lỗ thai mật." Cung Tuyết đưa tay méo một cái gương mặt của nàng, Cao Viên Viên mặt đỏ lên, không có tránh, đối loại này ôn nhu gì hoàn toàn kháng cự không được. "Ăn cơm." Cung Tuyết lại tay nắm tay dậy, tỉ như vào phòng ứng làm như thế nào thả bọc sách, làm biểu tình gì, ánh mắt nên nhìn nơi nào. Cao Viên Viên đầu gỗ, thắng đang cố gắng, học nhất bản nhất nhãn. Sau đó Tráng Tráng liền chạy tới, hấp tấp nói, "Mẹ, ngươi đang làm gì? Ngươi thế nào không ôm ta ăn cơm?" "Ta công tác đâu, chính ngươi đi chơi." "Mẹ, mẹ." Cút sang một bên. Cung Tuyết mất đi tính nhẫn lại, đã hắn cái mông một ước, Tráng Tráng phủi mông một cái ngược lại rất thoải mái dáng vẻ. Cao Viên Viên nhịn không được cười phì ra, "À, nguyên lai đây chính là gì nhi tử nha." "Tiểu Phương." "Ô ô ô." Lần nữa khai mạc, lần này Cao Viên Viên biểu hiện tốt nhiều, mặc dù hay là lạc quạ. Cung Tuyết ôm nàng, mắt nước mắt ầm ầm loảng xoảng đi xuống, nàng bây giờ bố loại này hí đều không cần quá nhiều đủ tình cảm, nói đến là đến. Tốt xấu gì cũng là quốc tế ngôi sao điện ảnh, hạ phàm vô phim truyền hình tương đương với cá trên sủ. "Tốt, lần này được rồi." Vương Hảo Vi thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ hôm nay cuối cùng không có lùi sâu. Sau đó trận tiếp theo, chuẩn bị khe hở, Tráng Tráng lại gần chạy thẳng tới Cao Viên Viên, cầm một bọc cam thảo hạnh, "Cho ngươi ăn." "Ta không ăn, ta đang đợi quay phim." Cao Viên Viên lắc đầu. Vì vậy Tráng Tráng bản thân ăn, nói, "Mẹ ta gọi ngươi viện viện, ngươi gọi viện viện sao?" "Ta gọi Tráng Tráng." "Tráng Tráng." Cao Viên Viên mím môi một cái, xem ở gì mức cùng hắn phiếm vài câu, nói, "Không giống nhau, ngươi là tên ở nhà, ta là đại danh. Ngươi cũng là tên ở nhà, ta là Tráng Tráng, ngươi là viện viện, ta là đại danh." "Đại danh? Ngươi không có đại danh sao?" "Không." Trần Chính Ngạn gãi đầu một cái, "Ta đại danh gọi là cái gì nhỉ? Quên đi, nhưng không có vấn đề." Lại hỏi, "Ngươi mấy tuổi?" "10 tuổi." "4 tuổi?" "Ta cũng 4 tuổi." "Là 10 tuổi." "10 tuổi." Cao Viên Viên phát hiện cùng cái này phá hài tử nói chuyện phiếm rất tức giận, cường điệu nói, "Ta cao như vậy, ngươi như vậy lùn, ta cũng lên tiểu học năm thứ 5. A, ta cũng phải lên buồn trẻ." Tráng Tráng tâm tình rất ổn định, hung hăng ăn, nói, "Ngày mai ngươi còn tới sao? Ta ngày chủ nhật mới có thể tới đâu. Nàng tiếp nối tuần sau mới có thể thấy gì?" Ai ngờ Tráng Tráng nói, "Tốt lắm, chúng ta nói xong rồi, ta cũng tới." Cao Viên Viên trừng lớn mắt, ai nói với ngươi được rồi? Nàng đang muốn phản bác, Tráng Tráng ăn xong rồi cam thảo hạnh, hấp tấp lại chạy. Cùng đại gia nói tạm biệt, thúc thúc các ga gì gặp lại. Các ngươi khổ cực rồi. Buổi tối hôm đó kết thúc công việc, người Tráng Tráng mô hình cậu dạng hành lễ, lại đưa đến một mảnh khen ngợi. Cung Tuyết lười nhìn hắn đóng phim, lôi kéo đi liền, hỏi, ban ngày ngươi cùng tiểu tỷ tỷ kia nói gì rồi? Chúng ta làm bạn tốt. Làm sao lại bạn tốt rồi? Ta thích tiểu tỷ tỷ kia, tuần sau ngày ta còn muốn tới. Úc Nha Cung Tuyết vui vẻ, ngồi xổm người xuống cười nói, ngươi biết vì sao kêu thích? Ngươi biết người ta mấy tuổi nha? Người ta đã 10 tuổi, ngươi 14 tuổi, các ngươi kém 6 tuổi đâu. Nàng trợn đùa không đi xuống, không mặt mũi trêu chọc nhi tử, chỉ đành phải buồn bực bấm hắn một cái, đau Tráng Tráng nước mắt rưng rưng. Nháy mắt đến tuần sau ngày, Cao Viên Viên lại tới, hai đứa trẻ càng thêm quen thuộc. Đáng tiếc Cao Viên Viên hĩ, rất nhanh liền kết thúc, Tráng Tráng khổ sở một tuần, sau đó lại vui vẻ, bởi vì Đại Mịch Mịch đến rồi. Đại Mịch Mịch 3 tuổi, trời sinh tính hoạt bát, chơi càng tốt hơn. Mẹ, ta thích cô em gái kia, chúng ta làm bạn tốt. Cùng lúc đó, Liên Xô, trong tô quan hệ khôi phục bình thường, công ty Đông Phương đoàn đội lần thứ 2 tới chơi bị nhiệt liệt hoan nghênh. Lại là mấy trận nhai nuốt mồm ngoàm, rượu uống cùng không muốn sống, ngựa cổ tử cuối cùng, một chai sẽ xuống ngay. Uống cạn Hưng nói chuyện chính sự. Chúng ta muốn đánh game xếp hình bản quyền kiện cáo, tuy nói mặt thắng rất lớn, nhưng lấy phòng ngừa bản nhất, hy vọng hai vị có thể vì thế làm chứng. Như thế nào làm chứng? Đoàn đội nói một lần, Bradley cô cùng Bạ Gino có chút do dự. Không cần lo lắng. Những thứ này chỉ làm luật pháp chứng cứ dùng tại tòa án bên trên, sẽ không lưu truyền ra đi. Chúng ta là bạn bè, ta cũng nói thẳng, dưới mắt hoàn cảnh này Liên Xô càng ngày càng mở ra, các ngươi nghĩ tới rời đi sao? Bạn bè, cái này cũng không thể nói loạn. Hai người giật cả mình. Chúng ta nói riêng một chút mà thôi, ta hướng các ngươi cam kết, nếu như một ngày nào đó các ngươi thật nghĩ đổi chỗ khác sinh hoạt, chúng ta sẽ hỗ trợ. Vỡ lì cổ cùng Hạ Dị Nổ cuối cùng vẫn đáp ứng, vì game xếp hình bản quyền kiện cáo đưa ra một phần bằng chứng, đổi lấy một cam kết. Đoàn đội lúc rời đi hơi xúc động, khó trách ông chủ nói nơi này nhanh xong. Không. Chương 1052, tháng chương 1052, tháng sử thượng hỗn loạn nhất trò chơi bản quyền kiện cáo game xếp hình. Tính đến trước mắt, ít nhất hơn 10 nhà công ty bày tỏ bản thân có các hạng bản quyền. À Tạ Dị cùng Tèn Chèn nắm giữ mang tính then chốt chứng cứ. Công ty Đông Phương cố ý liên thủ đồn lỡ chế tác game xếp hình điện ảnh. Công ty Đông Phương thông điệp cuối cùng, toàn bộ xâm phạm bản quyền công ty ở cuối tháng trước hạ giá game xếp hình của băng. Tiến vào tháng 6, nước Mỹ giới trò chơi bởi vì một trận kiện cáo náo nhiệt lên, tố tụng là tốt nhất tuyên truyền một trong thủ đoạn, Trần Kỳ đập tiền thét, làm ai ai cũng biết. Một là game xếp hình bản thân cũng rất nổi danh, hai là bản quyền là thật quá loạn, dính tới người Mỹ, người Anh, người Nhật, người Trung Quốc, người Liên Xô, cộng thêm nước Pháp cũng đủ ngũ thường. Trần Kỳ mù so tài một chút nói muốn đóng phim, hắn vỗ trái trứng, đều là lăng xê. Nhưng thật có không ít người bày tỏ mong đợi, muốn nhìn một chút game xếp hình có thể đánh ra thế nào cái điện ảnh. Là lẫn nhau đan xen, có kín kẽ thủy nhũ giao dùng, có số không đúng bản, không có khe cứng rắn chen, tới lần cuối một cái vừa to vừa dài, tập thể thanh không một tiết như rót sao. Khoảng thời gian này, hai bên cũng đang thu thập chứng cứ, chuẩn bị kiện tụng. Công ty Đông Phương cắm rễ nước Mỹ sau, có một hợp tác mật thiết luật sư đoàn đội, lần này cũng phát huy được tác dụng, điện ảnh cùng trò chơi đều là đối bản quyền cực kỳ giảng cứu sản nghiệp. Đoàn đội đòi giá cao, nhưng hết cách rồi, phải mời. Luật pháp là nước Mỹ xây dựng xã hội cơ sở, không cần biết âm thầm như thế nào, bên ngoài đều muốn đi trình tự. Nếu như dính líu những thứ kia chuyện này không đạo đức phản nhân loại, nhưng chúng ta có nhu cầu hành vi, người ta trực tiếp ở trên pháp luật liền lẩn tránh, cố ý để ngươi lách luật, tỉ như lao động trẻ em, đồng cưới. Đoàn đội nghiên cứu liên quan tới game xếp hình tài liệu, nhất là từ Liên Xô mang về bằng chứng, rốt cuộc đem tỷ số thắng đề cao đến 100. Ở nơi này loại lộn xộn dư luận phía dưới, bản quyền kiện cáo mở tòa, nửa giới trò chơi cũng đang chăm chú, tự nhiên cũng bao gồm Sega công ty. Sega cũng là một nhà Nhật Bản công ty game, sản xuất phần cứng cùng phần mềm. Bọn họ ở máy thẻ xu giới rất nhu bức, ở máy chơi game ở nhà lĩnh vực hàng năm bị nỉ tẹn đồ treo lên đánh. Năm ngoái đẩy ra một cái 16 vị máy chơi game ở nhà mẹ kiếp, so sánh nỉ tẹn đồ 8 vị cơ fan club, vô luận là sinh động vô cùng nhân vật, càng xinh đẹp hơn cảnh tượng, phức tạp hơn động tác, thậm chí còn có sống động điện tử vui, trò chơi thể nghiệm cũng cường đại hơn. Sega tràn đầy tự tin đoan chừng, một năm bán ra 1 triệu đài, đập thật nhiều tiền tuyên truyền. Nhưng 10 phần đáng tiếc, MD tính đến trước mắt chỉ bán 350.000 đài. Xét cho cùng, hay là trò chơi không được. Sega nền tảng trò chơi chất lượng không sánh bằng Nintendo, máy móc tính năng khá hơn nữa cũng vô dụng. Hơn nữa Nintendo cũng ở đây khai phá thế hệ mới máy chủ, đây hết thể để cho Sega gần như trận chiến sống còn. So sánh cùng nhau, game xếp hình chỉ tính tiền toán nhỏ. Giờ phút này, Sega nước Mỹ công ty phó tổng giám đốc Tổ Dỗ Đạn Nổ Bù đang nghiên cứu chuyện này, hỏi, công ty Đông Phương nói thế nào? Chờ kiện cáo kết thúc, bọn họ nguyện ý nói chuyện một chút. Ngươi biểu đạt hợp tác ý nguyện rồi sao? Đúng vậy, bọn họ không hề bài xích. Vậy là tốt rồi. Tổ Dỗ Đạn Nổ Bù thở phào nhẹ nhõm. Sega cũng mua giả thủ quyền, vốn cũng muốn kiện tụng, nhưng cảm giác được không đúng. Công ty Đông Phương mặc dù có bản quyền, nhưng là bọn họ cũng chỉ có bản quyền mà thôi, à bọn họ vừa không có máy chủ, cho nên chỉ có hai loại phương thức, hoặc là trực tiếp thủ quyền, hoặc là cùng có máy chủ công ty hợp tác, đem bán hụt băng. Mà công ty Đông Phương còn cố ý để một câu, cự tuyệt nhì tẹn đồ ra giá. Những tin tức này quá rõ ràng. Tô Dô Dano Bù ăn ý phóng ra thiện ý, đối phương quả nhiên đưa cho đáp lại. Nếu như game xếp hình ở MD bên trên đem bán, nên có thể kéo theo một ít lượng tiêu thụ đi, tóm lại là chuyện tốt. Tô Dô Dano Bù thở dài, vẫn không có quá coi trọng công ty Đông Phương, chỉ cho là đối phương muốn tiến vào giới trò chơi, gặp vận may mới bắt được game xếp hình như vậy một trò chơi. Kèn chèn cùng công ty Đông Phương vụ án mở tòa thẩm lý. Hai bên tranh luận chủ yếu vây lượn một đề tài thảo luận triển khai, máy chơi game ở nhà đến tột cùng là hệ thống máy vi tính hay là trò chơi điện tử. Tiên Văn giới thiệu qua, cái đó người anh sợ tiện chỉ lấy đến game xếp hình máy vi tính bản quyền, nhưng khi đó hiệp nghị không hoàn chỉnh, đối máy vi tính khái niệm không có giải thích, lưu lại chỗ sơ hở. Sau đó ở Trần Kỳ đoàn đội theo đề nghị, người Liên Xô lại cùng sợ tiện nặng ký một phần hiệp nghị, rõ ràng quy định máy vi tính khái niệm, bao hàm có CPU, máy theo dõi, từ bàn giờ giải ở, bàn gõ cùng hệ điều hành cơ khí. Kể từ đó, liền đem máy vi tính bản quyền, máy chơi game ở nhà bản quyền phân chia ra. Mà kẻn chèn bắt được chính là sớm nhất kia phần thụ quyền, cho nên bọn họ hết sức chủ trương máy chơi game ở nhà chính là hệ thống máy vi tính, bản quyền nên thuộc về bọn họ. Công ty Đông Phương chứng cứ cho mẹ, tài liệu tường thật, luật sư đoàn đội lại cho lực, cây cân ở một chút xíu nghiêm bề. Mà cuối cùng, luật sư lấy ra một phần chí mạng bằng chứng, mọi người đều biết, game xếp hình bản quyền thuộc về người Liên Xô. Kẻn chèn bày tỏ có bản quyền, nhưng ngay cả người Liên Xô mặt cũng chưa thấy qua. Bên ta công ty lại 5 lần 7 lượt tiến về Liên Xô hội đàm, vì lần này tố tụng, cố ý lại đi một lần, tìm được bản quyền sở thuộc phương cùng game xếp hình để về lộ tờ. Bọn họ không cách nào trình diện tự mình làm chứng, nhưng cho chúng ta viết một phần trên giấy lời chứng, cùng với một phần hình ảnh chứng minh. Ong ong ong. Hiện trường rối loạn tương mừng, đây chính là người Liên Xô hỉ. Đây là một loại rất vi diệu quy tắc, thì như ở thời kỳ này, đại gia rất căm ghét người Nhật, nếu như có người Nhật ở nước Mỹ kiện tụng, đại gia sẽ không tự chủ nghiêng về bên kia. Người Liên Xô cũng giống vậy, chủ nghĩa xã hội trận doanh cũng tới làm chứng, vậy khẳng định là thật. Luật sư soát nâng lên văn kiện trong tay cùng băng hình, đại gia đều có chút không kịp chờ đợi, vì vậy cũng không lâu lắm, hiện trường liền thấy phần này hình ảnh chứng minh. Bà Dì Nổ trước tiếp thủ qua phương Tây truyền thông phỏng vấn, có hình tượng nhận biết. Giờ phút này hắn xuất hiện ở trong màn ảnh, lời ít ý nhiều, game xếp hình máy chơi game ở nhà, DSG bản quyền, chúng ta chỉ bán cho công ty Đông Vương, những người khác là giả, cái đó người anh là lường gạt. Bị bợm. Ha. Hiện trường có người nhịn không được vui lên tiếng, kèn chèn luật sư mặt như tà bón, cái này con mẹ nó còn đánh cái cọp lông à. Kết quả trong dữ liệu. Quan tòa giữa đỉnh tuyên án, game xếp hình ra dụng cơ, DSG bản quyền thuộc về công ty Đông Vương toàn bộ. Chống đỡ này yêu cầu xâm phạm bản quyền phương dừng lại hết thảy xâm phạm bản quyền hành vi, đã đem bán hộp băng toàn bộ hạ giá, khắc làm bồi thường vân vân. Tin tức truyền ra, lại chọc cho một trận náo nhiệt. Tòa án tin tức bản liền có thể giữ bí mật, chưa nói người Liên Xô tham dự bằng chứng chuyện, chỉ nói công ty Đông Phương bằng vào một phần mang tính then chốt chứng cứ, phong tỏa thắng cục, trở thành game xếp hình gia dụng cơ, DSG bản quyền độc gia người sở hữu. Là độc gia. Xâm phạm bản quyền sản phẩm toàn bộ hạ giá. Trần Kỳ lần đầu tiên đường đường chính chính đánh bản quyền kiện cáo, còn có chút không thích hứng, lão mị đối bản quyền bảo vệ sát thực mạnh mẽ. Buồn chương xong, chương 1053, làm nhỉ tẹn độ chương 1053, làm nhỉ tẹn độ tổ rồ đạn nổ bụt là cái rất gầy yếu người trung niên, đeo mắt kính, bát tự lông mày, đôi mắt nhỏ, cười lên cảm giác không có chút nào công kích tính, khí chất rất giống á vợ trong say rượu ngủ say trượt phu. Hắn từ New York bay tới Los Angeles, ngồi ở khách sạn lầu một cà phê ngồi chờ. Sẽ gạ tình cảnh rất tệ, nhất định phải bắt lại game xếp hình làm xong đối phương đòi hỏi tham lam chuẩn bị tâm tư. Hắn cũng đã nghe nói qua Trần Kỳ cùng công ty Đông Phương danh tiếng, đối Nhật Bản không quá hữu hảo, cảm thấy lo âu. Có điều người ta có tư cách kiêu ngạo, liền lấy điện ảnh mà nói, Sony dâng lên 5 tỷ USD mới thu mua Colombia, còn không có quản lý quyền, cái này đại gia trang cùng cháu trai tựa như. Tozo Dano bù uống một hớp cà phê, chợt nghe đến tiếng bước chân áp sát, một thấp đậm như châu gốc cá nam tử, tiểu dương xuất hiện ở trước mặt, kia lớn cánh tay so chân của mình cũng to. Ê! Cái ly trong tay hắn run lên, cũng may đối phương không có gì cử động, cũng không lên tiếng, liền đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, tựa hồ xác định bản thân không có gì nguy hại, mới chuyển qua bên cạnh. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, mới thấy một vị trẻ tuổi đến, tuổi tác tuy nhỏ nhưng thân cư cấp sở cao vị, khí độ bất phàm. Trần tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Tozo Dano bù đội vàng đứng dậy tiến lên, dùng tiếng Anh chào hỏi. Ngươi tốt. Trần Kỳ bắt tay một cái, cười nói, ngươi tiếng Anh cùng ta trong ấn tượng không giống mấy. Ồ, ngươi Nhật nói tiếng Anh thường thường giọng quái dị, ngươi lại rất tiêu chuẩn. Kỳ thực chúng ta rất nhiều người phát âm cũng rất tiêu chuẩn, nhưng đại chúng giống như lấy không đúng tiêu chuẩn tạo thành nhận thức chung, tiêu chuẩn ngược lại thành loại khác. Chúng ta có lúc vì hợp quần, sẽ cố ý như vậy nói chuyện. Tozo Dano bù giải thích một câu, hai người liền ngồi. Trần Kỳ cùng người Nhật giao thiệp ít, nhưng không phải không đánh qua. Bởi vì cuộc sống tươi đẹp bị cánh phải ngăn chặn, ngược lại cùng cánh trái nhà buôn phim hợp tác, đến nay Hồng Kông điện ảnh vẫn sẽ ngày xưa bản phát hành, chẳng qua là giá cả so trước kia thấp. Hắn cũng không phải là cứng đầu, nên hợp tác hay là hợp tác, nên căm ghét hay là căm ghét. Hai người rất nhanh trò chuyện lên game xếp hình tổ rỗ đạn nổ bù đối một chuyện cảm thấy rất hứng thú, hỏi: "Bạn muội thỉnh giáo, Nintendo thị trường định mức lớn nhất, ngài vì sao cự tuyệt Nintendo đâu?" Tiệm lớn hiếp khách a. Nintendo điều kiện quá hà khắc, lại keo kiệt, ta làm gì liếm mặt chó của bọn họ. Ngài nói chuyện thật là ngay thẳng. Tozo Dano bù vui một chút. Bất quá ta muốn có thể xác thực nhiều một chút, game xếp hình ta muốn 50 chia phần, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Cái này, Tozo Dano bù cảm thấy do dự, nhưng cũng không có quá do dự, nói, có thể. Trần Kỳ ngược lại chớp chớp mi, cười nói, sảng khoái. Vậy chúng ta có thể nói chuyện về sau. Ngài là chỉ, các ngươi bị nhỉ tẹn đồ nổ truy nghĩ là người, ta muốn tiến quân giới trò chơi cấp thị trường định mức, chúng ta ngắn hạn mục tiêu nhất trí. Hắn không có chờ đối phương mở miệng, tiếp tục nói, ta không chỉ game xếp hình cái này một trò chơi, ta Hồng Kông công ty đang khai phá cả mấy khoản mới du. Các người máy chủ kỳ thực rất tuyệt, khuyết điểm chính là trò chơi không thú vị, tiêu thụ trung cực cũng kém kỉnh, không bằng liên thủ làm Nintendo. A. Tozo Dano bù cảm thấy rất không đáng tin cậy, Nintendo dâm uy đã lâu, ngươi một người mới thế nào như vậy chém gió. Ta ở giới trò chơi không có có thành tích, thiếu hụt sức thuyết phục cũng bình thường. Nhưng ngươi có thể đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, điện ảnh cùng trò chơi có chỗ giống nhau, cũng giảng cứu giải trí tính, dễ nhìn, nhịn chơi tính, ta có thể đem điện ảnh làm càng ngày càng tốt, nói rõ ta am tưởng người Mỹ giải trí nhu cầu. Có thời gian ngươi có thể đi Hồng Kông, ta mang ngươi tận mắt nhìn đang khai phá trò chơi. Ta đối trò chơi tuyên truyền có một bộ đầy đủ kế hoạch, tỉ như đen hiệp 2 kỳ nghỉ hè trình chiếu, chúng ta cũng làm mặt nạ đen trò chơi. Điện ảnh lửa, trò chơi chính là diễn sinh phẩm, trò chơi lửa, điện ảnh thời là diễn sinh phẩm. Hai người đều là giải trí sản phẩm, lẫn nhau chuyển hóa, đồng bộ marketing hiệu quả không cần ta nói chuyện nhiều. Người mua game xếp hình cũng không phải vội đem bán, có thể chờ chúng ta mới bơi ra cùng nhau tuyên truyền. Vẫn là câu nói kia, người chính mắt đi Hồng Kông nhìn một chút cũng biết. Trần Kỳ tít tít một phen, Tozo Dano bụ dừng một chút, hỏi, ta có thể đi Hồng Kông nhìn một chút, ngài bao lâu phương tiện? 8 tháng 9 đi. Tốt, chúng ta ước định. Ta đối năng lực của ngài có lòng tin, nhưng ta nên vì công ty toàn thân suy nghĩ, chúng ta trước liền game xếp hình thụ quyền đạt thành nhất trí. Dĩ nhiên, hôm nay là cái khoái trá gặp mặt. Tozo Dano bụ cười lên, lại tản mát ra a vợ trong say rượu ngủ say trượng phu vậy khí chất, cùng nhìn vẻ độ thịnh khí lăng nhân thái độ hoàn toàn bất đồng, để cho Trần Kỳ ở cảm nhận bên trên đã cảm thấy không sai. Hai bên lần nữa bắt tay một cái, Sega bắt được game xếp hình ra dụng cơ thủ quyền. Khuyết điểm của bọn họ chính là không có tốt trò chơi, Trần Kỳ vừa lúc hiểu sơ. Hơn nữa Sega bây giờ là thung lũng, thị trường định mức nhỏ, nhà phát hành game không muốn thay vì hợp tác, Trần Kỳ chủ động hợp tác là chiếm tiên cơ, còn có thể có phần ấn tượng. Cuối cùng, Trần Kỳ nói, đúng rồi. Nintendo cũng là xâm phạm bản quyền vương, ở Nhật Bản tự mình đem bán game xếp hình chúng ta cũng quyết định khởi tố. Nhưng núi cao đường xa, trang này kiện cáo còn được các ngươi rút một tay. Ha ha, không thành vấn đề. Tozo Dano bụ khó được cười to, nói, các ngươi chứng cứ xác thật, chỉ cần có thể cấp Nintendo thêm phiền toái chúng ta khẳng định rút một tay. Công ty Đông Phương ở nước Mỹ đánh thắng kiện cáo, không có nghĩa là nhất lao vĩnh giật, quốc gia khác còn phải đánh đâu, đây là một quá trình dài dằng dặc. Game xếp hình lượng tiêu thụ tích lũy, càng là cái quá trình dài dằng dặc. Nháy mắt đến tháng 6, nước Mỹ kỳ nghỉ hè khai chiến. Đen hiệp 2 ở tháng 8, tránh được tháng 6 người rơi tránh cho cùng ổn nợ nhà mình cạnh tranh. Viết điện ảnh thường thường coi thường tuyên truyền phát hành tầm quan trọng, tuyên truyền phát hành trình độ nào đó so điện ảnh bản thân còn trọng yếu hơn, có chút phiến tử ngươi xem là giá thành nhỏ, cộng thêm tuyên truyền phát hành chi phí liền không nhỏ. Ổn nợ làm dập trời ngập đất tuyên truyền, người rơi lại là lớn IT, kỳ nghỉ hè ngay từ đầu liền đi lật thị trường. Giác nghỉ cồn sân đóng vai thằng hề diễn dịch làm người ta khủng bố điên cuồng, đủ để ghi vào biểu diễn sách giáo khoa. Tim đọa tẩn Mỹ học tràn đầy ngạc nhiên, nhưng nó không có rất tốt nắm giữ nên tiến. Người rơi sẽ không giống siêu nhân cùng Indiana Jones như vậy, sinh ra phóng ra hân hoan, hình thức chiến thắng câu chuyện, phong cách chiến thắng thực chất, là một bộ xem ra rất tuyệt điện ảnh, nhưng tình tiết lại làm cho không người nào có thể chú ý. Bên trong đánh nhau tràn diện, cũng không bằng ta 80 tuổi mãi mãi nảy ra hộp kính lớn. Đánh giá hay là rất khả quan, không khí cùng phong cách không sai, câu chuyện quá cầu thả. Bất quá người xem thích, tiền vé liên tục tăng lên, cuối cùng sẽ bắt được 250 triệu Bắc Mỹ tiền vé, 410 triệu toàn cầu tiền vé. Nhân tiện nhắc tới, người rơi chi phí là 35 triệu đô la Mỹ. Không sai, cùng thần thoại vậy. Thần thoại nhảy một cái tấn thăng siêu cấp mạng lớn hàng ngũ. Tóm lại hơn nửa năm, Trần Kỳ đều ở đây nước Mỹ bận điệu. Muốn giám đốc tờ dệt tí hồ mẹn gọt muốn kiện tụng, cùng sẽ gà nói cho chơi, muốn cùng ổn nở nói điện ảnh, còn phải tranh thủ cấp Colombia viết kịch bản. Đội choáng váng đầu óc. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt hắn cũng nên trở về nước báo cáo. Buổi chương xong, chương 1054, vào kinh nhận lệnh chương 1054, vào kinh nhận lệnh tháng 7, kinh thành vẫn rất nóng. Trần Kỳ gió bụi đường trường chạy về, ở nhà nghỉ ngơi một đêm. Giữa trưa ngày thứ hai, cung tiết đặc biệt từ sở tiêu đi ô trở lại, cấp hắn nấu thanh đạm cháo trắng, trưng bánh bột mì, mấy thứ lương phan chút thức ăn. Hắn ngồi ở trước bàn yên lặng ăn, ánh mắt khi thì chạy không, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Ba ba. Tráng Tráng chạy tới phải thân cận, cung tuyết một thanh níu lại, chớ phiền ba ngươi, bản thân đi chơi. Không. Tráng Tráng ủy khuất, ngày hôm qua trở lại ba ba liền không cái gì để ý bản thân, hôm nay còn không để ý, phải không yêu ta sao? Hay là ở bên ngoài lại có bảo bảo rồi? Bà ngoại cũng là hiểu lý lẽ, kéo qua một bên lỗ, lúc này cũng không dám quấy rầy hắn. Ăn một hồi, Trần Kỳ mới giống như chợt lấy lại tinh thần, hỏi, khát vọng vô thế nào? Rất thuận lợi. Bao lâu có thể kết thúc? Bắt đầu mùa đông đi. Trần Kỳ gật đầu một cái, vươn lên chén xử lý cuối cùng một hớp cháo, lần nữa trà đánh răng, thu thập thật chỉnh tề, mặc vào một món tay ngắn áo sơ mi, quần ống dài, giày da. Cung Tuyết cấp hắn sửa sang lại vào sau, hỏi, mấy giờ trở lại? Không nhất định, không cần chờ ta ăn cơm. Hắn đi tới cửa đột nhiên dậm chân, xoay người lại ôm Cung Tuyết eo, hôn nàng một hớp. Cung Tuyết cười cười, sờ sờ hắn mặt, đưa hắn ra cửa. Tráng Tráng lúc này mới sợ hãi hỏi, ba ba đi chỗ nào a? Hắn đi làm đại sự. Cái gì gọi là chuyện lớn nha? Chính là thật lớn chuyện a. Cung Tuyết ôm lấy Tráng Tráng, cũng hôn một cái, cười nói, buổi chiều dẫn ngươi đi quay phim, ngươi ngoan ngoãn, đừng tinh địch. Tốt tốt. Tráng Tráng đứa bé tâm tình chuyển đổi nhanh, vừa nghe quay phim lại cao hứng, trước kia mẹ không thích dẫn hắn đi. Trần Kỳ đi xuống lầu, cùng khai quốc đại điển đạo diễn Lý Cản Khoan hội hợp, đón xe cùng đi Trung Nam Hải. Không sai, hắn lần này hồi kinh mục đích chính là các lãnh đạo muốn thẩm nhìn khai quốc đại điện. Loại cấp bậc này điện ảnh dĩ nhiên muốn lãnh đạo nhóm tự mình nhìn, sau đó mới có thể ở quốc khánh trình chiếu. Trung Nam Hải hắn đi qua nhiều lần, quen cửa quen mẹo. Lý Càn Khoan lần đầu tiên, mắt Trần có thể thấy khẩn trương, muốn hướng Trần Kỳ thỉnh giáo một ít, lại cảm thấy không biết hỏi cái gì. Xe từ cửa sau đi vào, đến giác khu, nơi này đứng sừng sững lấy một tòa tiểu lâu, tục xương Tây Lầu. Tây Lầu đại sảnh chính là đặc biệt chỗ chiếu phim, mỗi tuần thả hai trận, bản thân bỏ tiền mua vé. Hai người ở đại sảnh đợi một hồi, mới lục tục người đâu. Có Trung Nam Hải nhân viên công tác, cũng có các vị lãnh đạo. Trình chiếu trước trả lại cho 15 phút giảng thuật, Trần Kỳ để cho Lý Càn Khoan đi lên, hắn hai chân run run nói 15 phút, chủ yếu là sáng tác lý niệm cùng quay chụp một ít câu chuyện. Tỷ như đang quay đầu chọc trốn đi suối miệng hí, hắn năm đó là đang ngồi bẻ trúc lên thuyền, khai quốc đại điện trả lại như cũ chi tiết này, cũng tìm được năm đó vì đầu chọc bạch bẻ trúc người cháu trai, để cho hắn tới diễn ra gia của mình. Những thứ này chút chuyện cũ nghe đám người hăng hái rồi dạo. Giảng thuật xong, Lý Càn Khoan thở phào nhẹ nhõm, trở về đến ngồi xuống. Trần Kỳ gặp hắn sau lưng cũng ước, muốn rủa xả mấy câu lại không hợp thời. Khai quốc đại điện trình chiếu. Chủ tuyến bắt đầu từ năm 1949 sơ, tam đại chiến dịch thắng lợi làm điểm xuất phát, biểu hiện hai bên các loại phản ứng cùng tiến triển. Tỷ như đầu chọc về vườn, Lý Tông Nhân trở thành thay tổng thống, Bắc Bình hòa bình giải phóng, đàm phán vỡ tan, trăm vạn hùng binh quá lớn sông, giải phóng Nam Kinh. Thẳng đến đầu chọc hùng cứ Đài Loan, chúng ta bên này chuẩn bị khai quốc đại điện. Khi thấy giáo viên dạo đêm Bắc Bình thành, ở trong ngõ hẻm đi, thắp sáng nhà nhà đốt đèn, ngồi một mình quần chúng trong, nghe kia cũ mạo thay mới nhăn lúc. Hiện trường có chút nhỏ nhẹ xôn xao, bởi vì lúc trước tác phẩm trong, không có như vậy biểu hiện giáo viên hình tượng. Phim cuối cùng, dĩ nhiên là giáo viên leo lên thành lâu, trang nghiêm tuyên cáo Tân Trung Quốc thành lập. Khai quốc đại điện dùng mười mấy đoạn lịch sử phim tư liệu, những tài liệu này phiến khảm ở trong chuyện xưa, đều là đen trắng, sau đó quá độ thành màu sắc, để cho người xem phân chia người nào là phim tư liệu, người nào là điện ảnh. Ào ào ào. Ào ào ào. Trình chiếu xong, tiếng vỗ tay cùng ánh đèn cùng nhau nhiệt lên. Các đồng chí, chúng ta mới vừa nhìn một bộ ưu tú phim. Cái này phim có thể cấp người tuổi trẻ thấy được, nhìn ta một chút nhóm nước Cộng hòa là thế nào thành lập, chúng ta hôm nay hết thảy là do vô số tiên liệt hy sinh. Cấp khai quốc đại điển định tính, coi như thông qua. Đi theo chính là ở lễ quốc khánh cả nước trình chiếu, loại này điện ảnh khẳng định cơ quan đơn vị đặt bao hết nhìn, ở Hồng Kông cũng sẽ thả chiếu, trong lịch sử Đỗ Duật Minh con rể Dương Chấn Linh còn ra tiền mua một tấm bản, hơn nữa mời Đỗ Duật Minh diễn viên Triệu Khánh Hoa đi nước Mỹ gặp mặt. Thẩm phiến kết thúc, đám người tan cuộc. Trần Kỳ lại lưu lại một cái. Sau mấy tiếng, một chiếc xe hơi nhỏ từ Trung Nam Hải mở đi ra, phen này cũng buổi tối. Trần Kỳ trở lại xưởng phim Bắc Kinh, không có quấy rầy người nhà, cũng muốn bản thân yên lặng một chút, liền trực tiếp đi canteen. Đầu bếp đang gác chéo chân hút thuốc đầu, đội vàng đứng lên, Trần trưởng xưởng. Đám này công chức gọi nguồn ngang, hắn cũng lười quản, hỏi, còn có gì ăn không? Đoàn làm phim mới vừa ăn cơm tối xong, chính là cơm thừa đồ ăn thừa. Ngài muốn ăn cái gì, ta cho ngài làm. Tới bát mì đi. Được rồi, ngài trước ngồi. Trần Kỳ ngồi ở trống rỗng trong phòng ăn, ban đêm lộ ra càng thêm an tĩnh, hắn lần đầu tiên tới cái này căn tin hay là 10 năm trước đâu, sư phó nhưng vẫn là người sư phụ kia. Không bao lâu, một chén lao Bắc Kinh mì khô trộn đã bưng lên, món ăn mã thật chỉnh tề, dưa leo kia, trong lòng đẹp củ cải, trụ qua nước giá đỗ, tiểu thủy củ cải, lá tỏi cái gì cũng có. Hắn quay quái, sốt soạt bắt đầu ăn ngon ngoằm. Hắn mới vừa nhận hai hạng nhiệm vụ. Một hạng là trước mắt, cần phải làm xong năm nay chào giao thừa. Một hạng là tương đối dài kỳ, gia tăng văn hóa sản phẩm sức sản xuất độ, ở trên quốc tế tăng lên Trung Quốc hình tượng, thúc đẩy các hạng văn hóa trao đổi, để bọn họ biết Trung Quốc cùng nhân dân Trung Quốc là nhiệt tình hữu hảo. Đồng thời, bản thân một năm kế hoạch thu được công nhận, ít nhất thần thoại có thể bố. Nhưng cụ thể áp dụng, muốn ngành tương quan tỉ mỉ nghiên cứu. Như vậy nhiệm vụ phải xuống, cho dù Trần Kỳ có chuẩn bị, cũng cảm thấy trên bả vai nặng chỉnh trịch đè ép hai kinh 13 tỉnh cái đúng. Hắn vừa ăn mì điều, một bên trong đầu nhanh đổi, cắt tỉa muốn tiến hành bước. Thì như liên hoan phim Venice, thì như công phu vẹn đạ tỉ như trò chơi. Dĩ nhiên thiết yếu hay là chào giao thừa, trực tiếp đối cả nước quần chúng triển hiện tinh thần diện mạo. Sư phó, hôm nay mặt không sai, cảm ơn a. Hì. Một hồi bọn họ hạ hí còn có bữa khuya đâu, ngài trở lại nếm thử một chút. Hôm nào đi, đi. Trần Kỳ khoát khoát tay, sư phó thu thập chén đua hướng nhìn ra ngoài, mượn cửa ánh đèn, cái bóng lưng kia phảng phất càng cao to. Ừm. Tỷ tỷ. Tráng tráng. Mẹ. Trần Kỳ trở về nhà, chỉ có mẹ vợ ở xem TV đâu, nói, Cung Tuyết còn đang quay phim không có trở lại, Tráng Tráng cùng nàng đi sở studio. Người ăn cơm sao? Ta làm cho ngươi điểm. Ăn ăn, ngài nhìn ngài. Trần Kỳ bản thân mần mò một trận, rửa mặt, đổi đồ thường, nhảy ra sổ điện thoại trước cấp đài truyền hình trung ương phó trưởng đài Hồng Mẫn Sinh gọi điện thoại, nói, Hồng trưởng đài, năm nay chào giao thừa giao cho ta. Hôm nay định. Hồng Mẫn Sinh phản ứng tỉnh táo, tựa hồ không ngoài ý muốn. Đúng. Ai, cũng liền ngươi có thể làm. Không thành vấn đề. Ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói, chúng ta toàn lực phối hợp, Lão Hoàng sẽ cho ngươi phụ trợ có được hay không? Có thể a. Lão Hoàng cùng ta rất có ăn ý, ngày mai các ngươi tới một chuyến đi, chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút. Không. Buổi chương xong, chương 1055, liền quyết định như vậy chương 1055, liền quyết định như vậy buổi sáng 5 giờ, mùa hè trời sáng choang. Trong phòng ngủ còn lôi kéo rèm cửa sổ, tia sáng mờ tối, cửa cắm, Trần Kỳ nằm ở trên giường, hắn 29 tuổi, đường đường chính chính thanh niên trai trắng, thả quốc dân đảng lúc đó nếu bị bắt lính, thả nữ nhi quốc phải đi phối giống trình độ, cho nên có phản ứng là rất phản ứng tự nhiên. Hắn nghe bên ngoài mẹ vợ dỗ hài tử thanh âm, biết Tráng Tráng cũng tỉnh, hỏi, Tráng Tráng mùa thu bên trên vườn trẻ sao? Ừm. 4 tuổi đi học rất tốt, 3 tuổi hơi nhỏ. Ta không nhất định ở trong nước, vốn còn muốn đưa hắn đi học. Không không. Sau này có rất nhiều cơ hội. Ừm. Ai, ta chợt nhớ tới trò cười. Có đứa bé cùng lão sư tố cáo, nói mẹ đem ba ruột ngậm ra ngoài rồi. Ngươi nói Tráng Tráng? A. Cùng lão thầy trò khí. Đi theo lại ngắt hắn bắp đùi to một cái, đứng dậy mắng, nông đầu góc quạt tà. Không để ý tới ngươi. Ai nha, trở lại, ta chăm chú điểm. Hắn dỗi trở lại, hai người không dài không ngắn giày vò một phen, xoa xoa, dọn dẹp một chút. Trần Kỳ lại nói, Cung Tuyết đồng chí, ta phát hiện cái vấn đề, ta vốn là cảm thấy ngươi vô khát vọng nên tâm tình không tốt lắm, kết quả nhìn ngươi không có gì ảnh hưởng. Ngươi thay không có thay vào nhân vật ta. Ngươi xâm nhập thể nghiệm Lưu Tuệ Phương rồi sao? Lưu Tuệ Phương kia cái nhân vật còn dùng thể nghiệm. Nàng loại cuộc sống đó còn không có năm đó ta nhập đội khổ đâu, ta dự trữ kho vũ khí liền đủ dùng. Cái gọi là kho vũ khí, chỉ biểu hiện phái kỹ năng diễn xuất, đem các loại nét mặt luyện thành bắp thịt trí nhớ, cần thời điểm lấy ra là có thể dùng, điển hình ví dụ là mẹ Dịn Sơ Trịnh. Cung Tuyết trừ thật xinh đẹp, những phương diện khác cùng Lưu Tuệ Phương 10 phần giống in, diễn đứng lên thuận buồm xuôi gió, cái này gọi là độ phù hợp cao. Kia phản lệ đâu, tỉ như Châu Tấn Lớn Như, Châu Đông Vũ Tiên Tử, Trương Tử Di tiểu nữ. Trần Kỳ vui một chút, nói, ngươi tiêu ngạo tự mãn, đánh mất lão nghệ thuật gia chuyên nghiệp tố dưỡng, ngươi. Được rồi, sắp xỉ được. Cung Tuyết không để ý tới hắn, mở cửa đi ra ngoài, Tráng Tráng đang phòng bếp cuốn bà ngoại, thấy cha mẹ đi ra, hấp tấp tiến lên trước, mẹ. Ba. Hôm nay bội, không mang theo ngươi quay phim. Ta cũng bội vàng, bà ngoại mang ngươi chơi. Tráng Tráng cha mẹ song toàn, lại hình như không có như vậy toàn, một chép miệng ủy khuất cực kỳ. Hai người sát thực bội, không có rảnh còn hắn, vội ba ăn cơm, cùng nhau xuống lầu. Đến dưới lầu, một hướng tây một hướng đông, Trần Kỳ đột nhiên gọi lại lão bà, nói, Cung Tuyết đồng chí. Năm nay trong tổ chức muốn cho ngươi lần nữa đảm nhiệm trào giao thừa người dẫn chương trình, có khó khăn sao? Cung Tuyết sững sờ, toàn tức nói, ta sẽ vượt qua hết thảy khó khăn, phục tùng tổ chức an bài. Tốt. Năm nay ta phụ trách, chúng ta cấp cho nhân dân cả nước mang đến một đài cùng người khác bất đồng trào giao thừa, các khán giả thân mến thích xem ngươi xuất hiện ở trên võ đài, hy vọng ngươi hiểu. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ước chừng 9 giờ, đài truyền hình trung ương Hồng Mẫn Sinh cùng Hoàng Nhất Hạc đến đây. Còn có phát thanh truyền hình, Bộ Văn hóa mấy vị đồng chí, công ty Đông Phương lão tổng, vị kia mới nhậm chức không lâu Thạch Phương Vũ lão đồng chí cũng yêu cầu tham gia. Ngược lại mười mấy người hội nghị. Hoàng Nhất Hạc nhìn thấy Trần Kỳ, một thanh nắm tay của hắn, sắc mặt xấu khổ, ta cũng 55. 55 a. Không có sao, bảo đảm để ngươi thuận lợi về hưu. Ngươi nói năm nay dạ tiệc nhưng làm thế nào a, tiết mục cũng xài qua rồi. Không khó có thể để cho ta ra tay sao? Còn ngươi nữa, ngươi là ta cộng sự tốt nhất. Cút đi đi. Lao Hoàng buồn bực đâu. Đại gia vào chỗ, mỗi người một con ly trà, góc tường để mấy cái phích nước, trên bàn còn có chút quả khô, mức quả loại. Trần Kỳ không hi vọng quá nghiêm túc, bởi vì chuyện này bản thân cũng rất nghiêm túc. Sợ bọn họ áp lực quá lớn, định biến thành trà thoại hội hình thức. Mà mọi người thấy hắn, đang ngồi mỗi một vị cũng so hắn số tuổi lớn, ra đời, giờ phút này lại không hẹn mà cùng coi này làm chủ đạo. Người đến đông đủ, bây giờ bắt đầu buổi họp. Trần Kỳ đương nhiên gánh nhận đứng ở phía trước, treo một khối bảng đen, mở miệng nói, năm trước chào giao thừa tháng 9 bắt đầu chuẩn bị, năm nay tháng 7 khởi động, nhiều không nói, đại gia đều hiểu. Ta có thể ở kinh thành đợi chừng một tháng, trong lúc ở chỗ này cần phải đem chào giao thừa không quyết định, thời gian còn lại để lại cho tiết mục biên bài. Hôm nay chúng ta đừng nổn ngang thảo luận, nghĩ đến đâu nhi nói nơi đó. Có chút chỉnh tự. Dứt lời, xoát xoát xoát viết lên ba cái tử, chủ đề, nguyên tố, tiết mục. Vì nhanh nhất làm rõ đầu mối, chúng ta phân ba bộ phận tới nghiên cứu. Trước xác định chào giao thừa chủ đề tư tưởng, căn cứ chủ đề nghĩ muốn xác định tăng thêm cái nào nguyên tố. Cuối cùng căn cứ nguyên tố, tới định cụ thể tiết mục nội dung. Hắn ở chủ đề phía dưới, lại viết hoan lạc an lành hai cái tử. Đây là ta cảm thấy nên có chủ đề. Úc. Tất cả mọi người là văn hóa lĩnh vực tinh anh, lập tức hiểu cái này ý nghĩ, rối rít bổ sung, đoàn kết. Đoàn kết cũng có muốn. Lực ngưng tụ tích cực lạc quan, vượt qua khó khăn tinh thần. Mồm năm miệng 10, cuối cùng thống nhất đến 4 cái từ, hoa lạc, an lành, đoàn kết, hướng lên. Sau là nguyên tố, Trần Kỳ lại phao chuyên dẫn ngọc, nói, các dân tộc huynh đệ tỉ muội, Hồng Cộng Ma Cao Đài Loan đồng bào, hải ngoại kiều bào nguyên tố phải có, thành thị nguyên tố phải có, nông thôn nguyên tố phải có. Dựa theo loại phương thức này thảo luận, hiệu suất xác thực rất cao. Lập tức có người nói, ASEAN Games. ASEAN Games nguyên tố nhất định cộng thêm, không có gì so thi đấu thể thao càng có thể thể hiện phấn đấu hướng lên tinh thần. Truyền thống văn hóa cũng phải có, không thể bỏ qua a. Đây là chúng ta căn. Năm trước biểu hiện truyền thống văn hóa đều là hí khúc, có thể hay không làm điểm ý mới? Ca múa sao? Cái này cứ chờ một chút, ta cũng có một ý tưởng, năm nay vật giá tăng lên có phải hay không biên bài cái tiết mục? Đừng đi. Ảnh hưởng này không tốt lắm, vi phạm chủ đề. Kia thế nào cũng phải biểu hiện điểm đương thời vật ta. Tiến theo thời đại, Trương Đức Bồi thế nào? Có thể hay không đem hắn mời tới? Trương Đức Bồi, quốc tịch Mỹ gốc Hoa tennis vận động viên, năm nay cầm lưới pháp luật vô địch. Đây cũng là người lớn tuổi mới biết, thập kỷ 90 ở trong nước rất nổi, bố qua nước gội đầu quảng cáo trong TV ngày ngày thả. Nhắc tới Trương Đức Bồi, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Kỳ, hải ngoại là địa bàn của hắn. Trần Kỳ lắc đầu một cái, các người biết Trương Đức Bồi, nhóm phổ thông chúng không biết, hắn không đủ lớn chúng hóa. Chúng ta mời một quốc tịch Mỹ gốc Hoa vận động viên sẽ có vẻ không giải thích được, mời hắn còn không bằng mời núi lớn. Ai đúng, núi lớn có thể. Núi lớn, Canada du học sinh. Ở Bắc Đại học trong nước ngôn ngữ văn học, 89 năm nguyên đán dạ tiệc hắn đã trải qua một lần truyền hình, diễn cái kịch ngắn đêm thuộc về. Hắn đóng vai một kẻ gọi rất lớn núi thanh niên, liền định đem mình tiếng Hoa tên là núi lớn sau đó lệ Khương Côn vi sư. Mọi người nhất thời phát tán suy nghĩ, du học sinh cái này nguyên tố không tệ a. Tìm thêm mấy cái du học sinh, nói tướng thanh cũng tốt, diễn kịch ngắn cũng được, ngược lại người xem nhìn liền vui vẻ, còn có thể thể hiện chúng ta cùng người ngoại quốc thân thiết hữu hảo. Nói một cái, Trần Kỳ đang ở trên bảng đen viết một cái, rất nhanh trở nên rậm rạp chẳng chịt. Thạch Phương Vũ lao đồng chí cũng để bị báo ý kiến. Trần Kỳ viết không ít, nhìn một chút bảng đen, nói, ta cũng có cái đề nghị, năm trước chào giao thừa thường mời lãnh đạo nói chuyện, năm nay càng phải có cái này mắt xích. Tốt nhất ở không giờ gõ chung thời điểm, lãnh đạo lên đài lên tiếng, đồng thời cũng cho đại gia đưa Tết xuân chúc phúc. Có thể a. Vậy cũng tính chào giao thừa lệ thường. Đại gia đồng ý, ở thập niên 80 đích xác có không ít các loại cấp bậc lãnh đạo trải qua chào giao thừa, không hề ly kỳ. Buổi chương xong, chương 1056, mở điện cả nước chương 1056, mở điện cả nước tùng tùng tùng. Trần lão sư, căn tin dọn cơm. Đại gia thảo luận khí thế ngất trời, bất chi bất giác đến trưa, có người tới gõ cửa nhắc nhở. Vì vậy mọi người tới công ty Đông Phương bản thân căn tin, vội vã đối phó một hớp, vội vàng trở lại tiếp tục họp. Nguyên tố bộ phận cơ bản quyết định, bao gồm các nơi các dân tộc, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Hải Nội ngoài, thành thị, nông thôn, công nhân, ASEAN đêm, truyền thống văn hóa, võ thuật quan, không có châm chọc nguyên tố, hoặc là nói không thích hợp quá mãnh liệt châm chọc, có thể thích ứng châm chọc một cái. Đi theo tiến vào bộ phận thứ ba, tức nghiên cứu cụ thể tiết mục. Hôm qua mới định, đại gia không có gì chuẩn bị, đều giống như nhìn quái vật vậy xem Trần Kỳ, hắn cũng là hôm qua mới nhận được nhiệm vụ, kết quả giống như ở trong đầu tự động hiện lên, nhắc tới có trật tự, phản phất chuẩn bị rất lâu. Nói trước một chế quy tắc mới, năm nay gia nhập bình thường hoạt động. Chào giao thừa sau khi kết thúc, người xem bỏ phiếu chọn lựa ca múa, ngôn ngữ, khúc nghệ cùng cái khác ba loại tiết mục, phân biệt bình ra 1 2 3 trở thưởng, kết quả ở nguyên tiêu dạ tiệc bên trên công bố. Vậy chúng ta còn phải chuẩn bị hai trận dạ tiệc. Tới kịp sao? Có người hoài nghi. Chào giao thừa đào thải xuống tiết mục đặt ở nguyên tiêu dạ tiệc a, có cái gì không kịp? Lao Hoàng, các ngươi có thể không? Có thể có thể. Hoàng Nhất Hạc khổ bức gật đầu. Trần Kỳ tiếp tục nói, sau đó là người dẫn chương trình, 4-6 vị. Trước mắt xác định có Triệu Trung Tường, Cung Tuyết, ta sẽ từ Hồng Kông mời một vị người dẫn chương trình, còn có một cái nữ diễn viên gọi Nghe Bình, các ngươi biết không? Sơn Đông cái đó nữ diễn viên sao? Đúng. Nàng chủ trì kinh nghiệm. Ta biết nàng rất không sai, liền quyết định như vậy. Tiến vào cụ thể tiết mục mắt xích, Trần Kỳ rất ít dùng thương lượng khẩu khí, càng thêm chuyên quyền độc đoán, một phòng toàn người bị nẹn quá sức. Hắn càng giống như ở ủy phái nhiệm vụ, từng đạo phát ra ngoài, Á vận dũng sĩ muốn ra mắt, liên quan tới ASEAN Game cũng phải có một bài tuyên truyền ca khúc, cao hơn kháng lanh lảnh, sáng sủa trôi chảy, cấp vi duy, lưu hoan, hàng thiên, kỳ loại này lớn giọng hát. Lao Hoàng, ngươi liên lạc một chút từ phái đông, để cho hắn biết. Không biết ra được tới ngươi nói cho ta biết. Trần Bội Tư, Chu Thời Mậu muốn lên. Triệu Lệ Dung Lão Thái Thái muốn lên. Đông Bắc có cái phim hài diễn viên gọi Triệu Bản Sơn, các ngươi người nào hiểu? Ta có chút ấn tượng. Hồng Mẫn Sinh suy nghĩ một chút, nói, năm ngoái tìm hắn thu cấp nhị tân phân hội trận tiết mục, sau đó giống như không có truyền bá. Người này ở Đông Bắc đặc biệt lửa, Thương Côn đề cử qua hắn, gọi hắn tới. Ngoài ra Đông Bắc phim hài diễn viên không ít, chọn một chút, tìm thêm mấy cái ưu tú. Phùng Củng, như quần hợp tác hiệu quả không tệ, có thể có cái tướng thanh. Nghiêm Thuận Khai là khó được nam phái phim hài đại biểu, lại lần trước. Tống Đan Đan năm ngoái biểu hiện tốt, năm nay tái diễn cái kịch ngắn đi. Quách Đạt cũng không tệ, tiếp tục mời. Mao A Mẫn muốn lên. Lý Cốc Nhất muốn lên. Khó quên đêm nay rất tốt, đừng không cần, xem như kết thúc khúc đi. Có chút thanh niên ca sĩ cũng ló đầu, có thể mời tới, cũng phải nhường người xem nhìn một chút thế hệ trẻ phong thái. Chúng ta đang làm một bộ phim truyền hình, nói Bạch Xà cùng câu chuyện của Hứa Tiên, chủ chế lên đài sáng ra mắt, hát thủ Hoàng Mai Điểu. Hồng Kông Ma Cao Đài Loan, hải ngoại không nói nhiều, ta tới phụ trách. Các ngươi có bổ sung sao? Hắn bạ là mười mấy cái tiết mục quyết định, người khác có cái quỷ bổ sung a. Có thể đuổi theo tiết tấu cũng không tệ rồi, Hoàng Nhất Hạc bút ký viết bay lên, so ủy viên trưởng viết nhật ký còn ra sức. Khí khúc, tạp kỹ, ma thuật những thứ đồ này, liền giao cho các ngươi. À đúng, năm nay đừng lại làm khí công. Trần Kỳ nói tới chỗ này, dừng một chút, cấp đại gia bước đệm thời gian, lại nói, chờ tiết mục sắp xỉ, chúng ta lại cụ thể biên bài thứ tự, nhưng ta nói trước ba cái tiết mục. Đầu tiên là đặt ở mở đầu chúc Tết, hiện ở trong nước các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương đều có bản thân đài truyền hình đi. Đều có. Bất quá bọn họ không có bên chiến tình, chỉ có thể bao trùm bản địa, chỉ có đài truyền hình trung ương cơ bản bao trùm cả nước. Kia càng tốt hơn. Chúng ta đem 30 cái cấp tỉnh đài truyền hình người dẫn chương trình tìm đến, bao gồm Hồng Kông Ma Cao người dẫn chương trình, một khối cấp đại gia chúc Tết, để cho các tỉnh quần chúng có thể ở đài truyền hình trung ương chào giao thừa thấy được bọn họ nhà mình người dẫn chương trình. Cái này thế nào biểu diễn đâu? Đứng thành một hàng. Lao Hoàng hỏi. Ở trên võ đài trang quỹ đạo, làm cái truyền thâu trang bị, mấy cái người dẫn chương trình một tổ, đứng ở phía trên tự động di động. Quỹ đạo. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cái này còn lên kỹ thuật. Thứ hai, chúng ta cần một khiến cho mọi người kinh diễm vũ điệu, trước mặt không phải nói triển hiện truyền thống văn hóa sao? Ta muốn dùng vũ điệu tới triển hiện, cái gì Đường Phong Tống Vận, Đôn Hoàng Phi Thiên, mời lao sư tốt nhất cùng diễn viên, không tiếc vốn liếng cũng phải hoàn thành. Có thể treo dây, chúng ta trước kia treo qua. Làm gì làm một cái vũ điệu phí khí lực lớn như vậy? Đại gia không hiểu. Ta muốn nhắc nhở một chút. Trần Kỳ gõ gõ cái bàn, nói, đưa cái này vũ điệu sắp xếp đi, không chỉ có thể ở trào giao thừa bên trên ra mắt, sau còn có thể xuất ngoại diễn xuất. Thậm chí, chúng ta có thể đặc biệt tập luyện một người tàn tật vũ điệu, để bọn họ đi ra ngoài biểu diễn. Không phải tâm ta hung ác, mà là người tàn tật nghệ thuật ra dễ dàng hơn đi ra ngoài trao đổi, nước khác không cự tuyệt được cái này. Các đồng chí A, chúng ta bây giờ trên quốc tế là chạm muốn gì, các ngươi không rõ ràng làm sao. Quá nhiều người đối với chúng ta cứng nhắc ấn tượng, kia nên như thế nào phá giải A? Văn hóa trao đổi là phương thức tốt nhất. Tương lai trong vài năm, chúng ta cũng phải băng bó ở căn này dây cung. Một phen nói đến đám người không có tiếng, các loại ánh mắt phức tạp xem cái này 29 tuổi ra hỏa. Mới vừa biết tin tức lúc, rất nhiều người phản ứng là, cứ thật. Phục chỉ làm trao giao thừa, sử thượng phần độc nhất A. Ngư bức. Mà giờ khắc này, tâm lý của bọn họ hoạt động là, năm nay trào giao thừa nhất định phải giao cho hắn xử lý, người khác thật làm không tới. Vũ điệu ta không hiểu lắm, các ngươi hao tổn nhiều tâm trí, tìm thêm tìm tài liệu, tìm một chút diễn viên, quay đầu chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Năm nay chủ đề là hoa lạc, an lành, đoàn kết, hướng lên, trước ba cái tốt thể hiện, cái cuối cùng thế nào triển hiện đâu. Vì sao kêu hướng lên? Chính là cố gắng vật lộn, không sờn lòng, vượt qua khó khăn, tích cực đối mặt một loại thái độ. Chúng ta bây giờ quá cần loại tinh thần này, cũng may ASEAN Games sang năm cử hành, đây là tốt nhất ngưng tụ quần chúng lực hướng tâm vật. Chúng ta ở trào giao thừa liền phải đem loại tâm tình này mang theo đến, bài hát kia cần phải viết xong, ta sẽ đặt tại gõ chung trước. Đầu tiên là mấy cái ca sĩ hát, cuối cùng kích tình đại hợp sướng, hát xong sau lãnh đạo vừa lúc lên đài lên tiếng, cùng Á vận dũng sĩ nắm chặt tay, không khí này liền đi ra. Ta hiểu ý nghĩ của ngươi, đài truyền hình trung ương nhất định toàn lực ủng hộ. Hồng Mẫn Sinh làm bảo đảm. Ta nhất định khóa chết bài hát này, còn có chi kia múa. Hoàng Nhất Hạc cũng không khổ bức hề hề, nếu nghĩ 5 năm sau an ổn cầm tiền hưu trí, bây giờ nhất định phải tạo dựng sự nghiệp. Ngươi muốn triệu tập, hiệp điều cái nào đơn vị, cái nào diễn viên, chúng ta toàn lực phối hợp. Phát thanh truyền hình và văn hóa bộ người cũng tỏ thái độ. Lúc này ngày tối mù mù, đại gia bất chi bất giác mở một ngày sẽ. Trần Kỳ đem khung gỡ một lần, bởi vì hắn thật không có thời gian từ đầu theo tới đuôi, cụ thể áp dụng còn phải dựa vào lực lượng tập thể. Hắn còn có thật nhiều liên quan tới tiết mục ý tưởng, nếu như toàn bộ bày ra, cái này ắt sẽ là một đại khoáng cổ thước kim chào giao thừa. Ta trước cảm tạ chư vị, nhưng ta cũng chuyện xấu nói trước, đại binh đoàn tác chiến, quân kỷ muốn nghiêm. Ai kéo chân sau, cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Kỳ đứng lên, trong lòng hào tình xảy ra, vung tay lên, mở điện cả nước, chào giao thừa khởi động. Hôm nay không. Buổi chương xong, chương 1057, các lộ thần tiên chương 1057, các lộ thần tiên chào giao thừa chuẩn bị tiểu tổ thành lập. Tương đạo chỉ thị phát ra ngoài, quẹ đến trong nước giới văn nghệ náo loạn. Công ty Đông Phương cùng đài truyền hình trung ương nhân mã hợp nhất, căn cứ định ra tốt công tác đại cường, bắt đầu chủ tính tiết mục, cũng đi các nơi liên hệ, sưu tầm thích hợp diễn viên. Các tỉnh cấp đài truyền hình trước nhận được mời, phái một kẻ người dẫn chương trình bên trên chào giao thừa chúc Tết, việc này bọn họ nguyện ý làm, ở đài truyền hình trung ương ló mặt, ăn ở giao thông thanh toán, còn có thể đi kinh thành du lịch. Hải Nam đã từ Quảng Đông vạch ra đi, bây giờ là 30 đài truyền hình, cộng thêm Hồng Kông TVB, ATV, Macau một nhà, chung 33 nhà. Nhắc tới đài truyền hình, luôn nói bên trên tình, vì sao kêu bên trên tình a? Liên là thông qua vệ tinh cả nước bao trùm ý tứ, fan này đều là các tỉnh nhìn không bên ngoài tiết mục TV. Phải chờ tới thập kỷ 90 sơ, Quy Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên, XZ, Tân Cương làm nhóm đầu tiên bên trên tinh đài địa phương. Lúc ấy có cái đặc biệt chính sách khái niệm, gọi lao biên nghèo địa khu, dân tộc thiểu số cũng nhiều, bên trên tinh thuộc về chính sách như vậy. Tiếp theo, đối lãnh đạo mời cũng phát ra ngoài, nhân viên tương quan bày tỏ muốn nghiên cứu một chút. Trần Kỳ không giống 83 năm lần đầu tiên làm chào giao thừa, bây giờ bản thân có đất bản, có nhân tài, có tài nguyên, tổ chức hai trận sáng tác hội nghị, triệu tập hảo thủ, chuyên vị chào giao thừa biết kịch bản, bao gồm lưu trình, chuỗi trật tự, ca khúc, tướng thanh, kịch ngắn chờ chút. Có chút diễn viên sẽ tự mang tác phẩm, nhưng không nhất định tốt, hắn phải bảo đảm năm nay tiết mục người người đặc sắc, tùy tiện sách đi ra ngoài một cũng có thể treo lên đánh sau 20 năm. Mà đào thải xuống tác phẩm, vừa đúng nhét vào nguyên tiêu dạ tiệc. Kinh thành. Giữa trưa khí trời đang nóng, một chiếc xe buýt dừng ở mỗi nhà khách cửa, 30 tuổi Nghê Bình Nghê đại tỷ xuống xe. Nàng chiều cao 173, đeo đỉnh mũ che nắng, áo sơ mi trắng, quần jean bao quanh bắp đùi thon dài, đi bộ bước chân rất lớn, cột ở sau gót tóc run lên một cái, lộ ra một cỗ sơn đông nữ tử hiên ngang kình. Đừng xem đời sau Nghe đại tỷ dáng vẻ như vậy, người ta lúc còn trẻ siêu xinh đẹp, đoan trang phong khoáng, có trí khôn, hướng về phía mấy tờ giấy trắng tạch tạch tạch đọc làm liền một mạch, đài truyền hình trung ương nội bộ đấu đá âm như vượt quá tưởng tượng. Nàng công việc bây giờ đơn vị là Sơn Đông kịch bản viện, diễn không ít truyền hình điện ảnh kịch, năm ngoái vô một bộ kia năm cùng Phùng cùng hợp tác, nói một lạc phách bắt kỳ con em chuyện. Nàng chủ trì qua Thanh Đảo đài truyền hình chào giao thừa, bị đài truyền hình trung ương một vị nữ đạo diễn Lưu Thụy cầm chọn chúng, đảm nhiệm series phim người với người người dẫn chương trình. Chính là bởi vì lần này trải qua, nàng bị đài truyền hình trung ương chọn chúng. Sang năm điều vào tới chủ trì tống nghệ đại quan. Theo lý thuyết nàng chủ trì kinh nghiệm đặc biệt ít, nhưng chính là thiên phú kinh người, khí chất trưởng thành, Nghe đại tỷ cái này quá thích hợp quốc thái dân an phòng, bao gồm sau này chu đạo. Nói lãnh tri thức, Nghe đại hồng là Nghe Bình em rể họ. Nghe nói Nghe Bình còn cùng Quách Đạt nói qua yêu đương, nhưng chuỗi chứng cứ chưa đủ, tính chân thực không cao. Tới mấy quả táo. Nghe Bình trước tiên ở sạp nhỏ mua chút hoa quả, dơ lên tiến nhà khách, nàng ở kinh thành là nói hí, có bộ phim truyền hình tìm nàng. Mới vừa đi vào, nhân viên công tác liền nói, ngươi có thể tính trở lại rồi, có vị đồng chí chờ ngươi thật lâu. Hả? Nghe mình kinh ngạc, đi vào trong hai bước, một người phụ nữ nên tới, chính là đài truyền hình trung ương vị kia nữ đạo diễn Lưu Thủy Cẩm. Lưu tỷ, ai nha, ta chờ ngươi đã lâu. Hai người lên lầu vào phòng, Nghe Bình còn thật cao hứng, hỏi, Lưu tỷ ngươi hôm nay đến, là ta điều vào đài truyền hình trung ương chuyện là được rồi. Thành, cũng không thành. Lời này nói thế nào? Trong đài lãnh đạo đối ngươi bày tỏ thưởng thức, nhưng đài truyền hình trung ương ngươi rõ ràng, một cương vị một cái hố, nhiều người thiếu cá nhân đều không phải là dễ dàng như vậy, ngươi còn phải chờ một chút. Nhưng là, Lưu Thủy Cẩm thở dài, nói, có người so trong đài càng thưởng thức ngươi, cũng càng có bá lực. Ai nha? Nghe Bình gọt quả táo, càng nghe càng hồ đồ. Đồng chí Trần Kỳ, khẳng định nghe nói qua chứ? Cũng không biết hắn thế nào hiểu ngươi chủ trì trình độ, điểm danh để ngươi làm chào giao thừa người dẫn chương trình. A. Nghe Bình sợ hết hồn, không để ý cắt tới ngón tay, máu tươi chảy ròng, nàng không để ý, móc ra khăn tay tùy tiện một bọc, hỏi, để cho ta đi đài truyền hình trung ương chào giao thừa. Vì sao tìm ta nha? Không cần hỏi ta. Ta không rõ ràng lắm, tất cả mọi người cũng không rõ ràng lắm, tóm lại ngươi bên trên là được. Không phải, cái này. Ta là nói chuyện này đã định rồi sao? Đồng chí Trần Kỳ toàn quyền phụ trách công việc hàng này, ngươi ngay cả cự tuyệt cũng không được. Nghe Bình thật thích chủ trì, nhưng cũng không tự đại đến có thể ở đài truyền hình trung ương chào giao thừa chấn chẳng tử, nhất thời có chút thất vọng, vậy ta được sao? Lưu Thụy Cầm chấn an nói, trình độ của ngươi ta rõ ràng, trực tiếp bên trên chào giao thừa xác thực non điểm, cái này còn có thời gian mấy tháng, ngươi cũng đừng tiếp bay, thật tốt tăng lên tăng lên. Hơn nữa chào giao thừa kịch bản tường tận chúng ta một lần không được sẽ tới 10 lần, lật đi lật lại tập luyện, dựa theo kịch bản đi là được rồi. Việc đã đến nước này, Nghe Bình không đáp ứng cũng phải đáp ứng, thắt tha thắt thỏm tiếp cái này việc lớn. Chứ Nghe đại tỷ, có khác TVB Bông Minh Tuyền, Thượng Hải đại diệp Huệ Hiền, Quảng Đông đài chỉnh tiền nhận được mời. Diệp Huệ Hiền là Thượng Hải tên miệng, chủ trì qua tối nay Sao Trời Hôm Nay truyền hình điện ảnh chờ tiết mục, năm ngoái bị định giá cả nước 10 tốt truyền hình người dẫn chương trình. Trình Tiên là xưởng phim điện ảnh Thượng Hải Trình Chi nhi tử, Trình Chi chính là Kim Chỉ trưởng lão, còn diễn qua Cuộc Sống Tươi Đẹp. Trình Tiên cũng là cả nước 10 tốt truyền hình người dẫn chương trình, sau đó cũng bị điều vào đài truyền hình trung ương, chủ trì chính đại tống nghệ. Hắn còn vỗ qua Trần Lớn dẫn vô cực diễn cái đó Nhật Bản phong cách cùng xạ kẻ sập dở phong cách tạp giao ra đây vương. Rất nhiều người xem cũng không có nhận ra hắn. Bốn vị này cộng thêm Triệu Trung Tường cùng Cung Tuyết, vừa lúc 6 vị, ba nam ba nữ. Chỉ có Triệu Trung Tường là đài truyền hình trung ương, nhưng đài truyền hình trung ương cái dám cũng không dám thả. Trong lịch sử, năm nay chào giao thừa bản cũng chỉ có Triệu Trung Tường một chính bài chủ trì, sau đó chia phần ca múa đội, khí kịch đội, khúc nghệ đội, dùng loại phương thức này tới chối trận. Đội trưởng chia ra làm Hám Lệ Quân, Chu Thời Mộc, Điền Liên Nguyên, ba cái đội ngũ lôi đài thi đấu. Cái này hình thức đi mặc dù tính sáng tạo, nhưng không chân thật, nội dung cũng không tốt, có chút không giải thích được. Trần Kỳ không có áp dụng cái này, dựa theo ý nghĩ của mình tới. Trung tâm vũ trụ, tận cùng thế giới, cả nước chứ danh thành phố lớn, thiết lĩnh. Từ dựng nước sau đến thập niên 80, Đông Bắc thành thị hóa trình độ, kinh tế trình độ ở cả nước đều là rất lợi hại, thành thị cùng nhà máy dung hợp, sắt thép, than đá, dầu mỏ, cơ giới hạng nặng, công nghiệp quân sự, đóng tàu vân vân cùng nhau chống đỡ mảnh đất này. Ở kinh tế có kế hoạch niên đại, giai cấp công nhân là già già, đây cũng thúc đẩy Đông Bắc khúc nghệ thị trường phồn vinh, những thứ kia khúc nghệ người cũng thích ở Đông Bắc diễn xuất, bởi vì công nhân có tiền, xí nghiệp cũng chịu cho tiêu tiền. Thiết lĩnh liền là như thế này một tòa thành thị. Thiết lĩnh nghệ thuật dân gian đoàn cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Giờ phút này, nghệ thuật đoàn hai cây diễn viên trụ cột đang uống rượu dây dưa, tháng 1 năm 32 tuổi, xem ra giống như 52 tuổi, đứng đắn thận heo mặt, để riêng mép, chính là chú Bản Sơn. Một cái khác cùng lửa, dài đầu tròn tròn não, giống con bình gas, chính là Phan Giác Chi Giao Phan Tử. Hai người hợp tác người mù xem đèn ở Thẩm Dương diễn 5-600 trận, danh tiếng vang xa, sau đều có phát triển, cũng bắt đầu vô chút truyền hình điện ảnh kịch, ở giới phim ảnh tính người mới. Trên bàn bày thì thủ, đậu phộng, dưa leo cũng không vô, tám trực tiếp gặm, uống chút rượu vui sướng. Bản Sơn có ở nhà không? Bên ngoài chợt có người kêu, chú Bản Sơn đứng dậy mở cửa, cũng là nghệ thuật đoàn đoàn trưởng, vào cửa nhìn một cái, nha, Phan Tử cũng ở đây à? Ngồi một chút ngồi. Ngài thế nào tới đâu? Ta cái này cũng không có gì món ăn, ta ăn còn đi. Hai người nhiệt tình chiêu đãi, đoàn trưởng dừng lại, nói, đừng phiền thoái, ta tới là thông báo một chuyện vui. Đài truyền hình trung ương tới tin tức, để ngươi tham gia mùa xuân năm nay dạ tiệc, không phải phân hội trận, là kinh thành hội trưởng chính. Còn gạt gẫm người à? Chú Bản Sơn không có cảm giác vui vẻ, ngược lại bạ lạ rủa xả, năm ngoái cũng làm cho gạt gẫm một lần. Ta tuyết lớn gầm bầu trời bên trên. Bên trên cấp nhĩ tân ghi chép tiết mục, cung cấp ta đông lạnh cái rắm, cuối cùng cũng không có truyền bá. Ta còn chảnh chảnh chọe chọe đem thân bằng hảo hữu đều thông báo, mọi người cùng nhau xem TV chờ nhìn ta, kết quả cũng ra bông tuyết, ta cũng không có đi ra. Nhưng kéo xuống đi. Ai nha? Năm ngoái là xảy ra chút sự cố, năm nay hình như vậy thật. Ngươi giống như thật không được a. Không thể lại tổn thương ta một lần tình cảm, kia tình cảm cũng thương xong. Ngài có chắc ăn không a? Bọn họ nói gì? Phan Tử cũng nói. Chính là phát hàm nha, lại gọi điện thoại. Để cho Bản Sơn trước chuẩn bị cái kịch ngắn, tháng 9 vào kinh thẩm tra. Vậy hay là không có yên lòng? Nhất thẩm tra thì xong rồi, người ta nói ngươi hành ngươi là được, nói không được là không được. Coi như để ngươi bên trên, trước khi rắc rắc bắt lại ngươi, ngươi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Chú Bản Sơn gặm dưa leo, tương đối tiêu cực. Khương Khôn nói gì đâu? Phan Tử hỏi. Khương Khôn không có tới tin tức A, là đài truyền hình trung ương phát thông báo. Như vậy nguyên một, đoàn trưởng cũng không có tự tin, châm trước nói, ta nghe nói muốn lên cháo giáo thừa. trước tiên cần phải cho người ta tặng lễ, ngươi năm ngoái đưa rồi sao? Muội có a. Kia bệnh căn có thể ở chỗ này đâu, ngươi không có tặng lễ. Chúng ta trước tiên đem kịch ngắn làm ra đến, đợi đến tháng 9 ngươi vào kinh mang chút lễ vật đi, sau đó tìm thêm cơ hội, đi đi cửa sau, sắp xỉ có thể làm. Sách. Chú Bản Sơn gãi đầu một cái, muốn nói không muốn lên đài truyền hình trung ương đó là giả, tổng cộng nói, hành. Cứ làm như vậy, ngài nói ta đưa chút gì tốt. Mao đài đi. Ta nghe nói người kinh thành cũng thích uống, đồ chơi này cũng quý. Vậy ta mang một dương mao đài đi. Định chuyện này, Phan Tử ở bên cạnh rất áo ước, hắn cũng muốn bên trên chào giao thừa. Đoàn trưởng thấy vậy vỗ đầu một cái, nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, người ta còn nói để chúng ta đề cử mấy vị ưu tú Đông Bắc diễn viên, Phan Tử, ngươi cũng chuẩn bị cái tiết mục. Hí hí, được rồi. Phan Tử nhếch môi, vui cùng giác tử tựa như. Mà chú Bản Sơn lập tức hành động, tìm được quen biết một nhà soạn kịch, bắt đầu nghiên cứu kịch ngắn. Thiết Lĩnh nghệ thuật đoàn lợi hại liền lợi hại ở không chỉ có gia Bản Sơn, Phan Tử, Phạm Vĩ chờ diễn viên, còn có một nhóm nhà soạn kịch cùng đạo diễn. Bọn họ là làm một toàn thân, sáng tác một nhóm lớn phim hài tác phẩm. Tỷ như có cái đạo diễn gọi Trương Huệ Trung, hắn liền giúp Bản Sơn làm bao gồm ba giỏi cao lương đỏ người mẫu đội ngày hôm qua hôm nay ngày mai bán ngoặt bán xe hương thôn tình yêu chờ chút. Hôm nay không. Buổi chương xong, chương 1058, cương vị chương 1058, cương vị ở cải cách mở ra sau một đoạn thời gian rất dài, Quảng Châu là trong nước lưu hành âm nhạc đại bản doanh. Nơi này có tất cả lớn nhỏ công ty thu âm, nhất lưu sáng tác nhân tài, đến không hết phòng ca múa, ba, phòng trà âm nhạc. Lưu hành âm nhạc phồn bình vì đại lượng theo đuổi mơ mộng người tuổi trẻ cung cấp rộng lớn thị trường, có thể ký kết phát đĩa nhạc, ký không được cũng có thể kiếm chút hát dòng tiền. Cạnh tranh cũng rất kịch liệt, thật là nhiều người phát một album, cái hố liền không có cơ hội lần thứ hai. Thật là nhiều người ở phòng ca múa tranh bể đầu chảy máu, không có chút bản lãnh căn bản chân đứng không vững. Buổi sáng, một bộ tiền thuê tháng 80 khối phòng thuê bên trong. Một 20 tuổi có lẽ, rất có vài phần sắc đẹp cô nương đang nhìn gương hóa trang, trong phòng bếp bốc hơi nóng, muốn chung bạn cùng phòng đang nấu mặt. Cương vị, ngươi thật không đi với ta a? Người ta đại lão bản hẹn ngươi, ta đi làm gì? Chúng ta chị em tốt nhà, tỷ tỷ ta phát tài làm sao có thể quên ngươi? Cô nương này thoa lên máu đỏ đỏ rực đôi môi, hương phấn nói, người nọ là cái càng thường, hắn ở Hồng Kông có thật là lớn nhà, còn có hồ bơi hì. Ra cửa cũng ngồi cái gì rồi lùn giỏi sơ, trong nhà tôi tớ liền có 7-8 cái. Niên đại gì còn tôi tớ? Bảo mẫu a. Bảo mẫu 7-8 cái cũng được a, ngược lại hắn nói thích ta, muốn mang ta đi Hồng Kông. Hắn người này ngươi cũng đã gặp, tính cách không sai a. Bạn cùng phòng bưng một tô mì đi ra, ngồi ở đơn sơ trước bàn cơm, nói, là thật tốt, chính là đã lớn tuổi rồi điểm. Lao nam người mới biết thương người đâu, hắn lại không có tức phụ, tương lai ta qua cửa, đó chính là phim truyền hình trong diễn thiếu nãi mãi. Vậy chúc mừng ngươi a, ta còn là ưa thích trẻ tuổi. Không cần có tiền. Có tiền tốt nhất. Ha ha, coi như ngươi thành thực, ta đi a. Son phấn loẹ loẹt cô nương nhéo một cái bạn cùng phòng gương mặt này giống như lột vỏ trứng gà, vừa trắng vừa mềm chân bóng, xúc cảm tốt không được. Theo một tiếng đóng cửa, trong căn phòng đi thuê chỉ còn dư một người. Nàng 18 tuổi, thanh xuân vừa đúng, một trương mặt trẻ thơ lộ ra bản thân muốn càng nhỏ một chút. Vóc dáng không tới 160, nhỏ nhắn đáng yêu, phen này sột soạt tan mì, suy nghĩ ăn xong đi dạo phố, sau đó ngủ trưa, buổi tối đi làm. Hai người đều ở đây một nhà phòng ca múa chú hát, một giang tây, một hồ nam, cái này gọi là ngoại lai muội. Nàng đối như vậy lão lại xấu xí càng thương không có hứng thú gì, thay cái tuổi trẻ lắm tiền, ôn nhu đa tình xoái ca còn tạm được, nàng rất truyền thống liền thích Bạch Mã Vương Tử Hình. Tung tung tung, tung tung tung. Nàng còn không ăn xong mặt, chợt nghe một trận tiếng gõ cửa dồn dập, chạy đi mở cửa, đứng ở phía ngoài một cái đầu tóc rối bù, tràn đầy nghệ thuật gia khí chất người trung niên, nói: "Nô lão sư, ngài sao lại tới đây?" "Ta tới nói cho ngươi một tiếng, xế chiều ngày mai 3 điểm đến Thiên Nga trắng nhà khách, có cái phỏng vấn." "Lần này là nhà nào công ty?" Nàng khá có kinh nghiệm dáng vẻ. "Lần này không giống nhau, là một bộ phim truyền hình tìm hát nhạc đệm ca sĩ." "Vậy có thể có mấy bài hát nhà?" "Nói là hơn 100 thủ, ngươi nhanh lên một chút luyện dành, được rồi ta được trở về đi làm." Người trung niên tới đi bội vàng, lưu lại mấy tờ giấy liền đi, thời này không có điện thoại, truyền lại tin tức rất không có phương tiện. Tiểu cô nương nội tâm kinh ngạc, nô lão sư nhớ lầm đi, cái gì phim truyền hình có thể có hơn 100 thủ nhạc đệm. Mà nàng cầm lên kia mấy tờ giấy quan sát, phía trên viết mấy đoạn từ, cũng yên, nhưng nhìn kia phía dưới, điệu khúc tương đối đơn giản, có không ít tái diễn, từ ngược lại vẻ nho nhã. Hữu duyên thiên lý năng tương nộ, vô duyên đối diện tay khó dắt, 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm tu được chung gối ngủ. A, có điểm giống ca diễn điều hì. Ngày kế, Thiên Nga trắng nhà khách. Nhà này từ Hoắc gia đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao ở toàn tỉnh tiếng tăm lừng lẫy, cũng là vô số người hướng tới địa phương. Tiểu cô nương thật sớm đến, không dám vào đi, chờ Ngô lão sư đến rồi mới bước vào cổng. Ngô lão sư cũng là lần đầu, nhìn có chút hốt hoảng. Cái này phim truyền hình lai lịch gì nha? Ở Thiên Nga trắng phỏng vấn. Không rõ lắm, chỉ biết là công ty Đông Phương đầu tư quay chụp. Cái nào công ty Đông Phương? Cả nước có mấy nhà công ty Đông Phương? Ngô lão sư gõ nàng một cái đầu, nói, một hồi chớ khẩn trương, bình thường phát huy là được, mặc dù là cấp phim truyền hình xứng hát, nhưng được tuyển chọn cũng là cơ hội. Ngài mỗi lần cũng nói như vậy, mỗi lần cũng không có tuyển chọn. Đó là bọn họ không có ánh mắt, ngươi nhất định có thể đỏ. Hai người tới một gian phòng họp bên ngoài, trên hành lang đã đứng đầy người, tất cả đều là tới phỏng vấn, trong đó còn có đa suất đạo phát album ca sĩ. Đối xử như nhau, liền chỗ ngồi nhi cũng không có. Lời thưa không nói nhiều, một lát sau phỏng vấn bắt đầu, từng cái một đi vào trong tiến, trung bình 10 phút một vị tốc độ thật nhanh. Số 23. Nơi này đâu? Rất nhanh đến phiên nàng, hít sâu mấy hơi thở, vào phòng. Bên trong ngồi mấy người, có đài máy ghi âm, còn có một đài máy quay phim đang quay. Các vị lão sư tốt, ta gọi Dương Cương Lệ. Năm nay 18 tuổi, đến từ Giang Tây Nam Sương, ta là học dân ca, trước kia ở Giang Tây đoàn ca múa. Được rồi. Đối diện người cắt đứt nàng tự giới thiệu mình, nói, các ngươi có thể tới, khẳng định đều là chuyên nghiệp học qua, một ngày đủ các ngươi quen thuộc. Ta thả một đoạn ngươi học hát là được, bây giờ bắt đầu. Dứt lời, ấn xuống máy ghi âm. Bên trong truyền ra du dương điệu hát dân gian, thả xong một lần, đối phương hỏi, có thể hát sao? Có thể. Dương Cương Lệ vững vàng tâm thần, hướng về phía lời ca, mở miệng hát nói, tiểu thư tên cứ gọi Bạch Tố Trinh, gia cư tứ xuyên thành phụ dung, lão gia trên đời vì tổng trấn, dòng dõi xa trường có danh thanh, nhị lao chầu trời không dựa vào, đi tới Giang Nam nương nhờ họ hàng người, thân nhân không ở không đến cạnh nhờ, bây giờ ở tạm sóng sánh cửa. Đây là trong mưa Tây Hồ, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên ở trên thuyền gặp mặt, lẫn nhau báo cửa nhà, tiểu thanh một đoạn hát tử. Đối diện mấy người ánh mắt sáng lên, rất ngọt nha. Hàm lượng đường cũng quá tiêu chuẩn. Hình tượng cũng tốt, dài càng ngọn, người tài giỏi như thế lại vẫn không có ký kết công ty. Ta lại thả một đoạn, người đem cổ họng ép thấp một chút thử một chút. Vì vậy lại tới một đoạn. Nàng ngón giọng kỳ thực rất tốt, cao âm cũng rất tuyệt, nhưng ca đường sát thực rất hẹp, chỉ có thể hát nhỏ ca, hát không được lớn ca. Người có thể đi về, có tin tức sẽ thông báo cho người. Mấy vị lão sư, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Dương Cương Lệ dừng một chút, không nhịn được hỏi, bị chọn chúng người biết hát hơn 100 bài hát sao? Ta nghe nói bộ này kịch có hơn 100 thủ nhạc đệm. Đối diện người vui vẻ, nói, xác thực có hơn 100 thủ, chúng ta sẽ tìm mấy vị ca sĩ, phân biệt hát một bộ phận. Ta ơn lão sư. Dương Cương Lệ túi mình bái chào, rời đi Thiên Nga Trắng khách sạn, buổi tối còn phải đi phòng ca múa đi làm đâu, như dị vãng như vậy chờ tin tức. Vị kia Ngô lão sư là Trung Quốc đĩa nhạc Quảng Châu công ty con âm nhạc biên tập, cũng là người Nam Sương, khi còn bé đã dạy nàng, coi như là thầy trò. Hắn đem Dương Cương Lệ mang tới, kết quả phỏng vấn cả mấy nhà công ty thu âm, người ta cũng không muốn. Nàng chỉ đành phải lựa chọn rộng trôi, từ từ tìm cơ hội. Nháy mắt qua chừng mấy ngày, nàng cũng mau đem chuyện này quên, sau đó ở trong một ngày buổi trưa, Ngô lão sư lại vội vàng vàng đập cửa đến tìm nàng. Xong rồi. Xong rồi. Cái gì là được rồi? Cái đó phim truyền hình a, bọn họ muốn ngươi, để ngươi mau sớm đi kinh thành đi âm. Không đợi Dương Cương Lệ cao hứng, Ngô lão sư lại nói, còn có a. Công ty Đông Phương chọn chúng ngươi, tính toán ký ngươi làm ca sĩ, cho ngươi phát album. Thật đắt. Nàng một cái nhảy dựng lên, như thằng bé con vậy vỗ tay, quá tốt rồi. Ta rốt cuộc có thể ký hợp đồng, công ty Đông Phương ca sĩ cũng rất tuyệt, Trương Sắc, Lý Linh Ngọc, Phí Tưởng. Mà nàng nhìn Ngô lão sư vi diệu nét mặt, nói, ngài còn có lời gì chưa nói? Không sẽ còn có tin tức tốt ta. Ta bây giờ tính biết cái gì gọi là gặp thời, một khi vượt vũ môn. Ngươi nói ngươi, chạy 10 nhà công ty thu âm cũng không ai muốn, lại cứ bị công ty Đông Phương coi trọng, người ta còn cho ngươi đi chào giao từ đâu, liền hát cái này phim truyền hình ca, cùng Lý Linh Ngọc hợp tác biểu diễn một tiết mục. Ngô lão sư thở dài nói, Xuân, chào giao thừa. Dương Cương Lệ há to mồm, bị kích thích quá lớn, đã nói không ra lời. Dương Cương Lệ tên ở nhà Cương Vị Cương Vị. Nàng sau đó lấy cái nghệ danh, gọi Dương Ngọc Ánh. Còn có.